Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là ám sát. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Lâm Phong đang nghiên cứu các cái bức đồ họa mà vô cùng đáng sợ, mà để tham thấu tăng lên thực lực của mình cũng như cảm ngộ trước cái vòng tuyển chọn môn đồ hoàng vũ cuối cùng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra đối với Lâm Phong và những người khác. Bước chân di chuyển, Lâm Phong liền nhìn về một bức đồ họa khác. Đồ họa này có vẽ một nam tử vẻ mặt lạnh lùng, con người như yêu vậy, chỉ cần nhìn là không thể quên được. Đôi mắt kia có thể khiến người ta rơi vào tay giặc, không thể tự kiềm chế bản thân. Lâm Phong thu hồi ánh mắt, không dám nhìn lâu. Lực lượng thần niệm quán không chịu nổi ánh mắt trong đồ họa, cũng không biết khí vận trong đồ họa này khủng bố cỡ nào. Xem ra những đồ họa này chắc là do Thạch Hoàng và Vũ Hoàng vẽ ra. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, ngoài trừ Hoàng thì ai có thể khắc ra những đồ họa có khí vận như vậy, còn ẩn chứa một cỗ sức mạnh to lớn chân chính. Hơn nữa, không chỉ có đồ họa do Hoàng vẽ ra, nhân vật trong đồ họa cũng đều là Hoàng cả. Nếu không, dù là bút pháp Thạch Hoàng và Vũ Hoàng có thần hơn nữa, cũng không thể khiến những nhân vật kia trông giống như thật vậy. Nhưng mà tại sao Thạch Hoàng Vũ Hoàng lại vẽ những hình trong đồ họa chứ? Hơn nữa còn bốn phía đều là vách đá, có khắc tới mấy chục vạn bức đồ họa, mỗi một bức đồ họa đều chân thật. Điều này có nghĩa là từng ấy Hoàng, Thạch Hoàng Vũ Hoàng đều tận mắt thấy qua hay sao? Chẳng nhẽ bát hoang cảnh có tới hơn 10 vị Hoàng Vũ? Hoặc là nói nơi này không chỉ có Hoàng của bát hoang cảnh, còn có cửu u thập nhị quốc, hoặc là Hoàng tại Thánh Thành Trung Châu. Chỉ có điều những người đó thì Thạch Hoàng và Vũ Hoàng tại sao có thể đều tận mắt thấy qua được? Lâm Phong tiếp tục di chuyển đến trước mỗi một bức họa, hắn đều dừng lại một chút, cảm ngộ khí vận đáng sợ trong đó. Mặc dù đồ họa dường như có thể giết người, nhưng rất nhanh, Lâm Phong phát hiện một mặt vách đá khác biệt so với các vách khác. Mặt vách đá này chỉ có vài bức đồ họa thôi, nhưng hình dạng của bọn họ mơ hồ không rõ, dường như Thạch Hoàng và Vũ Hoàng cố ý. Có lẽ là bởi vì bọn họ chưa từng chân chính nhìn qua những vị hoàng này, chỉ dựa vào tưởng tượng của mình để vẽ thôi. Sao? Lâm Phong nhìn mấy bức đồ họa này thì vẻ mặt không khỏi kinh ngạc, hắn dường như đã thấy qua khí vận quen thuộc, đã từng biết ở trong đó. Trong đó có một bức đồ họa vẽ một bóng người, cả người chìm trong hắc ám, nhưng khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ sợ hãi chân chính. Mặc dù không có chút ma khí nào phóng thích ra, nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được ma vận thao thiên. Cỗ ma ý này quá mức đáng sợ rồi. Ma Hoàng. Lâm Phong nghĩ tới pho tượng trong đại điện Ngọc Hoàng Cung, pho tượng đó cũng có ma vận đáng sợ. Thông thiên triệt địa, coi thường thiên địa, y là ma, ma bá thiên hạ. Bên cạnh Ma Hoàng còn có một bóng tuyệt thế nữ tử. Nữ nhân này có vận vị xinh đẹp, mặt che lụa mỏng, không thấy rõ được dung mạo, dường như là cố ý, bởi vì Thạch Hoàng Vũ Hoàng chưa từng nhìn thấy dung nhan chân chính của nàng. Về phần khí thức trên người nàng, sống như vô tình, lại như tuyệt tình. Chẳng lẽ là Hy Hoàng? Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, ngày xưa ở trong Ngọc Hoàng Cung khí vận của Hy Hoàng không quá rõ ràng, nhưng khí chất đó phiêu nhiên tuyệt mỹ, tương tự với khí chất trong đồ họa. Về phần khuôn mặt của mấy pho tượng cũng có thể do Ngọc Hoàng tự mình tưởng tượng ra, y kính trọng và ngưỡng mộ vài vị hoàng và đại đế, nhưng chưa từng được thấy qua. Ngọc Hoàng cũng nói là Hy Hoàng đã chết vì đạo rồi. Tam sinh đại đế. Đôi mắt Lâm Phong mở lớn, một đồ họa ngoại lệ thấy rõ được khí vận trong đó, chỉ liếc mắt qua đã có thể cảm nhận được đó là tam sinh ma đế, có thể hóa ra làm tam thân, ba loại đạo vận. Ngoại trừ ba vị hoàng và đại đế thì nơi này khắc vài vị nhân vật, họ đều là những người vô cùng lợi hại, khiến Lâm Phong liếc mắt nhìn qua là nhớ kỹ, không thể nào quên, có lẽ là những đại đế thượng cổ vô cùng lợi hại. Đương nhiên, hoàng và đại đế Lâm Phong cũng không biết là họ còn sống hay là đã gặp tử nạn. Chỉ cần bọn họ không ngã xuống, có thể trường sinh bất tử, vẫn như vài vạn năm trước từ thời thượng cổ sống sót đến bây giờ. Có lẽ một vài đại đế hoặc là hoàng giả thượng cổ vẫn còn sống, ví dụ như Lâm Phong từng tận mắt nhìn thấy một tuyệt thế chi tư, tam sinh ma đế vậy. Xem ra Ma Hoàng, Hy Hoàng và tam sinh ma đế rất nổi danh, không chỉ có Ngọc Hoàng kính trọng ngưỡng mộ, Thạch Hoàng Vũ Hoàng dù chưa từng gặp qua, nhưng dựa vào tưởng tượng đã vẽ lại khí vận của họ vào trong đồ họa và đặt trong đại điện này. Lâm Phong ngẫm nghĩ, nhìn một bức đồ họa to lớn trên vách đá trong lòng suy đoán, nơi này rốt cuộc là nơi nào, tại sao lại khắc nhiều hình tượng hoàng giả như vậy, đủ các loại khí vận đáng sợ ẩn chứa trong đó, khiến người ta không tự chủ sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé, nhưng lại bị loại vận đạo cường giả đáng sợ này kích phát dã tâm. Bọn họ thành tựu võ đạo hoàng giả thì vì sao mình không thể giống họ, cũng trở thành một trong thế hệ hoàng giả được thế nhân kính trọng và ngưỡng mộ. Ở tại Bát Hoang Cảnh, Huyền Vũ là một nhân vật lót đáy, Thiên Vũ có thể tùy thời trông thấy. Tới trình độ của tôn giả thì mới có một chút địa vị, mà một khi bước vào hoàng giả thì sẽ ngạo thị chúng sinh, có thể tuyển nhận môn đồ cho mình. Hoàng giả cao cao tại thượng không biết sống ở đâu, hiện tại Lâm Phong cũng chỉ có thể tưởng tượng. Tới trình độ nhất định thì mới có thể tiếp xúc với nhân vật ở trình độ đó. Giống như Thạch Hoàng và Vũ Hoàng, bọn họ có thể tiếp xúc với những hoàng giả khác, nhưng đối với đám người Lâm Phong thì chỉ có thể tưởng tượng thôi. Ngay cả chỗ ở của Hoàng bọn họ cũng chả biết. Trong màn sáng ta kiên trì được lâu nhất, mới được lực lượng hư không chuyển tới đây để ta nhìn thấy tuyệt thế chi tư của Hoàng. Đây là một bút tài phú lớn. Ta trong cảm ngộ đạo vận của Hoàng sẽ có chỗ tốt đối với quá trình tu luyện sau này. Trong lòng Lâm Phong âm thầm nói, Mộc Trần kia thân là đại đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng, ánh mắt y khi nhìn hắn có chút thân cận, Lâm Phong có thể cảm giác được, bất kể là Khổ Hạnh Tăng hay Hầu Thanh Lâm hoặc Mộc Trần đều đối xử không tệ với mình. Đến hiện tại Lâm Phong cũng không rõ là hắn có quan hệ sâu xa gì với đệ tử thân truyền cường đại của Vũ Hoàng. Còn nữa, trước đó Mộc Trần nói trong mảnh không gian này có lẽ sẽ gặp nguy hiểm to lớn, nhưng hiện tại hắn chỉ thấy những đồ họa của Hoàng treo trên không gian, vậy còn nguy hiểm đâu? Không suy nghĩ nhiều, chuyện gì tới sẽ tới, hiện giờ đã có cơ hội tiến vẻ trong này cảm ngộ, cảm thụ tuyệt thế anh tư của Hoàng do Thạch Hoàng và Vũ Hoàng khắc lại. Đi tới trung tâm đại điện, Lâm Phong liền khoanh chân ngồi xuống, hào quang lóe lên, trong tay đã xuất hiện thiên tuyển thạch. Tay cầm thiên tuyển thạch, Lâm Phong có cảm giác xung quanh chung không gian đều trong suốt, tất cả hiện rõ trong đầu, hắn có thể cảm nhận được cả chuyển động của không gian cùng với đạo vận khủng bố từ những bức đồ họa truyền ra. Cự phủ khai phá cả thiên địa, ẩn chứa khí vận bá đạo và cường đại. Chiếc búa đó giống như muốn phá vỡ cả thương khung. Con người yêu dị lạnh lẽo, dường như chỉ cần liếc mắt đã có thể thu nhiếp hồn phách của người khác để không ai dám nhìn thẳng. Nơi này có đạo vận bá tuyệt thiên hạ, lại có thần thái, phần thiên, còn có đạo vận vạn vật bất tử, tất cả đều khắc vào trong đầu Lâm Phong. Vũ hồn thiên thư quán mở ra, một tờ thế giới hoang vu, bao dung đạo vận được phóng thích, khiến Lâm Phong thân thiết cảm nhận được thiên uy tuyệt thế. Nội tâm của Lâm Phong từ dậy sóng lại biến thành bình tĩnh, trải qua thời gian dần dần lột xác. Lúc đạo vận khắc sâu vào trong đầu khiến cảm xúc của hắn mênh mông, từ từ hắn cảm giác đạo vận khủng bố càng ngày càng nhiều, dần quen thuộc. Hắn có thể lẳng lặng cảm thụ đạo vận khắc sâu, hơn nữa còn có gan thả lỏng tâm thần mà cảm thụ. Lực lượng xung kích của đạo vận cũng là càng ngày càng cường đại và khủng bố. Trải qua một lúc thì đôi mắt Lâm Phong mở ra, đôi mắt liếc qua đồ họa thở dài một hơi. Hắn mở rộng tâm thần để cảm thụ, đạo vận trở nên cường đại, hắn yên tĩnh cảm thụ, tâm thần hao phí cực lớn, về sau khiến hắn cảm giác có chút bất lực, tâm thần thu lại để nghỉ ngơi. Đồ họa nơi này mặc dù chỉ là đạo vận trong một bức đồ họa cũng khiến ta lĩnh ngộ rất lâu, không thể ngộ được thấu triệt toàn bộ, nhưng mà khó gặp được cơ hội như thế này, ta không có khả năng lĩnh ngộ một loại đạo vận nào trong đồ họa mà phải lĩnh ngộ toàn bộ, như vậy thì mới có lợi cho tâm cảnh, tu luyện về sau càng thông thuận. Lâm Phong tự nói với mình, hắn kỳ thực rất muốn thông qua cảm ngộ một bức đồ họa, nhận thức sâu hơn một loại đạo vận, từ đó mà lĩnh ngộ ra một loại lực lượng thần thông. Nhưng Lâm Phong không làm như vậy. Nếu gặp phải cơ hội hiếm có như thế này, có thể chứng kiến uy nghiêm vô thượng của hoàng giả, hắn không muốn buông tha bất luận là một vị nào, mặc dù là chỉ cảm thụ đạo vận của họ thôi cũng tốt. Rất nhanh tâm thần của Lâm Phong lại chìm vào trong đó, mượn thiên tuyển thạch và lực lượng vũ hồn để cảm ngộ. Trong lúc vô tình, tâm cảnh của Lâm Phong dần lột xác trở nên mạnh mẽ, cảm ngộ đạo vận của Hoàng tự nhiên có thể nâng cao tâm cảnh, một loại tăng tiến trong lúc vô hình. Hơn nữa đây mới chỉ là một bộ đồ họa mà thôi, nếu hoàng giả thực sự đứng trước mặt hắn chỉ đạo hắn tu luyện, cái loại cảm giác đó còn đáng sợ cỡ nào, thậm chí hắn có khi không thừa nhận nổi xung kích đó. Trong nháy mắt 19 ngày trôi qua, Lâm Phong vẫn như cũ ngồi thu lưu một chỗ, lặng lặng cảm ngộ, không biết thời gian trôi qua, quên tiệt mọi thứ. Ông, một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện giữa đại điện, khí tức phiêu miễu ngày càng mãnh liệt, hóa thành một cơn lốc xoáy khủng bố hội tụ quanh người Lâm Phong, dường như muốn cắn nuốt hắn. Hả? Lâm Phong dường như cảm nhận được cái gì đó, đôi mắt đột ngột mở ra, lập tức sửng sốt, sao lại thế này? Đôi mắt Lâm Phong cứng lại, chỉ thấy một cỗ lực lượng hư không khủng bố hội tụ quanh người. Cỗ lực lượng này vô cùng đáng sợ, nó liên tục tràn ra, dường như muốn cắn nuốt mọi thứ. Chân mày nhíu lại, hư không chi lực, chẳng lẽ muốn truyền tống hắn khỏi nơi này sao? Đi tới sát lục chi địa, không tiếc bất cứ giá nào, phải còn sống đi ra. Lúc này ở giữa hư không một đạo âm thanh hư ảo chậm rãi vang lên, khiến trong lòng Lâm Phong run lên, sát lục chi địa, không tiếc bất cứ giá nào, phải còn sống sót đi ra. Âm thanh này đương nhiên là của Mộc Trần, xem ra đại điện này cũng không phải điểm cuối. Bọn hắn sắp bị truyền tống tới một nơi rất khủng bố, nơi đó có lẽ là nơi khảo hạch cuối cùng của họ. Chỉ sợ là sẽ có vô số người tử vong, có thể còn sống đi ra thì sẽ đồng nghĩa với việc thành công, trở thành môn đồ của Hoàng Vũ. Lực lượng hư không khủng bố bao quanh người Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong phát hiện âm thanh chuyển đến, hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy hiện giờ hắn đã không còn trong đại điện, mà đang ở giữa một mảnh lực lượng hư không khủng bố. Phía dưới hắn có rất nhiều bóng dáng đều bị lực lượng hư không bao phủ. Ông... Lực lượng khủng bố này phóng thích, Lâm Phong chỉ cảm thấy trời xoay đất chuyển, giống như xuyên qua thời không, cảm giác giống như lúc tiến vào Ngọc Hoàng Cung vậy, cực kỳ mãnh liệt. Lâm Phong hung hăng ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy xương cốt trên người đều muốn nứt ra. Đây là chỗ nào? Lâm Phong kinh ngạc. Hắn trèo lên từ cái hố mình rơi xuống tạo thành, liếc mắt nhìn quanh thì thấy một khu rừng bình nguyên, ánh sáng ảm đạm giống như ánh sáng mặt trời vào lúc hoàng hôn vậy. Nó mang theo khí tức âm trầm. Một trận gió lạnh thổi qua khiến người ta có cảm giác lạnh giá. Hoàng khí, cảm giác có hoàng khí ở đây. Vẻ mặt Lâm Phong nghiêm túc lại, hắn cảm giác vô cùng mãnh liệt, hơn nữa mở ra yêu hải cắn nuốt lực lượng hoàng khí, cho nên khiến hắn cực kỳ nhạy cảm đối với hoàng khí. Mặc dù hoàng khí ở đây vô cùng yếu nhưng vẫn cảm nhận rõ nét. Lực lượng hư không mang ta truyền tống đến đây là vô cùng cường đại, ta cảm giác xuyên qua hư không rất lâu, nơi này chắc chắn không phải thiên đài, thậm chí là một khu vực cách cả ngàn vạn dặm. Ánh mắt Lâm Phong nhìn đám cây cối ở bên cạnh, mặc dù khô khan nhưng chúng không chết, có được lực lượng sinh mệnh khủng bố, ở trong hoang khí mà vẫn có thể thản nhiên trưởng thành. Mộc Trần gọi nơi đây là sát lục chi địa, vậy thì nơi này chắc là nơi khảo hạch cuối cùng của môn đồ Hoàng Vũ rồi. Nhưng ở tại sát lục chi địa này làm thế nào để hoàn thành khảo hạch đây? Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, hiện giờ hắn và khoảng chừng 1.000 người đều bị truyền tống tới nơi này, hiện giờ không biết ở đâu, nhưng không thể nghi ngờ nơi đây là một mảnh không gian thần bí. Dịch chuyển, Lâm Phong tiến về phía trước không mục đích, xem có thể gặp được người khác hay không, để coi mảnh không gian này rộng lớn cỡ nào. Không gian vẫn khiến người ta cảm giác lạnh lẽo như trước, khí tức lạnh như băng cùng với hoang khí nhàn nhạt khiến Lâm Phong có cảm giác tim đập nhanh. Chẳng lẽ thực sự như Mộc Trần nói nơi này là sát lục chi địa hay sao? Suy, một âm thanh phá không chuyển đến xuyên phá không gian tạo thành một âm thanh chói tai, một cỗ hàn khí khủng bố tới cực điểm phóng ra bao phủ lấy Lâm Phong, khí tức sát phạt chân chính. Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người cứng lại giống như bị rơi xuống hầm băng, cái cảm giác chắc chắn phải chết này làm hắn cảm thấy thân thể mình cứng ngắc, nhất định sẽ chết bởi vì sự tập kích khủng bố này, không có biện pháp nào né tránh, chỉ có con đường chết, hắn chỉ có thể chờ chết thôi. Làm sao có thể, ta sao có thể chết được? Vẻ mặt Lâm Phong cứng lại, ý chí mạnh mẽ dãy giụa, một tiếng ầm vang, ý thức khủng bố từ trên người hắn phóng ra, đôi mắt bộc phát hàn quang đáng sợ, sát. Lâm Phong xoay người giận dữ gầm lên, tiếng quát ẩn chứa cuồng ma chi khiếu, chấn động cho không gian run rẩy. Trong ánh sáng ảm đạm của buổi chiều tà dường như có vài bóng dáng ma đầu chém giết mà ra, phốc phốc. Vài tiếng động nhỏ truyền ra, bóng dáng ma đầu bị ám sát, hàn khí đáng sợ vẫn còn bao phủ Lâm Phong. Hắn giờ này nhìn thấy một cây chủy thủ mang theo hàn ý lạnh thấu xương đang phóng về phía mình. Cút, giơ tay đánh ra một chưởng. Một trường tùy ý này của Lâm Phong ẩn chứa uy thế tự nhiên khủng bố, chấn phá cả không gian. Người nọ bị có lực lượng khủng bố này tập kích, thân thể xoay chuyển, lao vào rừng rậm nhanh như tia chớp. Một kích không thành, hắn lập tức bỏ chạy. Thiên vũ cảnh tầng 3. Vẻ mặt Lâm Phong cứng lại, tiêu ra bộ pháp mạnh mẽ thi triển, nhanh như chớp truy kích theo. Thiên vũ cảnh tầng 3 mà không ngờ lại có thể tạo thành uy hiếp đáng sợ như thế đối với hắn. Hơn nữa người này dường như đã sớm ẩn núp ở đây, có thể hoàn toàn khống chế khí tức của bản thân. Hiển nhiên là không phải những người cùng bị truyền tống tới đây với hắn. Đám người kia không có chuẩn bị tốt cho việc ám sát như thế này được. Trong rừng lại có người che giấu khí tức lợi hại đến như vậy, đây rốt cuộc là nơi nào? Lâm Phong vừa đuổi trong lòng vừa nhủ thầm, cảm giác của hắn cực kỳ nhạy bén, nhưng bị người có tu vi thiên vũ cảnh tầng 3 che giấu khí tức cho tới khi bị ám sát hắn mới phát hiện, thậm chí là tạo thành hoàn cảnh khủng bố khiến hắn có ảo giác chờ chết, thực sự là lợi hại. Nếu tâm thần quán không đủ cường đại, vừa rồi chìm trong cái cảm giác chờ chết thêm một lúc thì hắn thực sự đã trở thành người chết rồi. Người trốn được sao? Lâm Phong truyền ra âm thanh băng hàn, phong ý chí bao phủ cơ thể, cả người giống như một trận hàn phong phiêu miễu tự nhiên. Tiêu ra bộ pháp tiêu sái lướt qua rừng cây, Lâm Phong lao tới nhanh như tia chớp. Nhưng ở phía trước vẫn vô thành vô tức, thật giống như một luồng bóng dáng u ám chìm trong rừng cây, tốc độ cực nhanh, vô cùng bất định khiến người ta không cách nào tìm thấy. Thủ đoạn ẩn nấp này đúng là khiến Lâm Phong chấn động. Khó trách chỉ có cảnh giới thiên vũ tầng 3 mà lại dám ám sát ta, Lâm Phong thầm nhủ, ý thức lặng như băng khóa chặt lấy đối phương. Khoảng cách giữa hai người dần bị kéo lại, người nọ dường như biết không thể trốn thoát, đột nhiên xoay người. Một cỗ khí tức khiến người ta hít thở không thông trong khoảnh khắc hàng lâm, lại lần nữa khiến Lâm Phong cảm nhận được ảo giác, chìm trong ảo giác chờ chết mà không thể ngăn cản. Sát! Hào quang trong mắt của Lâm Phong sáng lên, giận dữ quát to một tiếng, chấn động, khiến thân thể đối phương run lên. Một trường lập tức bổ ra, một cỗ phong ma chi lực đáng sợ bao phủ lấy đối phương, khiến thân thể đối phương cứng lại. Oanh! Đại thế khủng bố dung nhập vào lực lượng phong ma chấn áp đối phương không thể cử động. Với tu vi thiên vũ cảnh tầng 4 của Lâm Phong, đối phương lại chỉ là thiên vũ cảnh tầng 3 thì sao có thể thừa nhận, trong khoảnh khắc đã triệt để bị đè sập. Thân thể người nọ bị trường lực của Lâm Phong đập ngã vật ra đất, miệng phun máu tươi. Hốc suy, không gian dường như bị xé rách, một cỗ lực lượng ám sát cường đại phóng về phía Lâm Phong. Người nọ ở trong tình huống như vậy vẫn đâm ra một đao lạnh như băng, hơn nữa với khoảng cách gần như thế, cảm giác băng hàn tới thấu xương càng thêm mãnh liệt. Muốn chết, Lâm Phong lạnh lùng phun ra hai chữ, lĩnh ngộ qua đồ họa của các vị hoàng vũ khiến tâm thần hắn vô cùng cường đại, đã có chuẩn bị trước thì sao có thể rơi vào thế bị động được. Một trường phóng ra liền đè đối phương không thể thở dốc. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh gục đối phương lần nữa. Lâm Phong mạnh mẽ dịch chuyển bước chân, dẫm lên tay của đối phương. Tiếng răng rắc phát ra, đối phương lại kêu lên thảm thiết. Vì sao đột nhiên tập kích ta? Lâm Phong lạnh như băng nói, chỉ cảm thấy đôi mắt của đối phương vô cùng giá lạnh, chăm chú nhìn hắn. Trong ánh sáng ảm đạm, có vẻ vô cùng âm trầm. Nếu đã tới đây, còn cần phải hỏi sao? Đối phương lạnh như băng mà nói khiến vẻ mặt Lâm Phong cứng lại. Nơi đây là đâu? Lâm Phong lần nữa lại hỏi, chỉ thấy đối phương dường như sửng sốt, có vẻ rất kinh ngạc. Lâm Phong đến đây nhưng lại hỏi nơi đây là đâu, vậy thì hắn vào đây bằng cách nào? Hơn nữa gã thật không ngờ lần này lại thất bại. Với năng lực ẩn nấp khủng bố của mình cộng thêm lực lượng thần thông ảo cảnh, gã dùng loại thủ đoạn này đã giết chết không ít người, trong đó có rất nhiều người giống như Lâm Phong, có cảnh giới cao hơn gã. Ở trong ảo cảnh cường đại, nếu đối phương tiến vào trong trạng thái chờ chết ngắn ngủi là đã đủ để giết chết đối phương. Nhưng Lâm Phong lại thanh tỉnh với tốc độ quá khủng bố, không hề cố kỵ mà truy đuổi gã. Gã hiểu là mình đã trúng tấm thiết bản rồi, đối phương rất có thể là thợ săn. Người không biết sao? Đối phương lạnh lùng hỏi một câu, người này lại hỏi gã, đây là đâu? Không biết, Lâm Phong gật đầu. Vậy ngươi vào đây bằng cách nào? Người nọ lạnh lùng hỏi một tiếng. Bây giờ ta đang hỏi ngươi, nói cho ta biết thì có lẽ ta không giết ngươi. Âm thanh của Lâm Phong giá lạnh khiến vẻ mặt đối phương nghi ngờ, không giết gã. Vậy là vẫn còn cơ hội sống sao? Ở trong này thì thất bại đồng nghĩa với tử vong, sẽ không ai hạ thủ lưu tình. Đối phương vậy mà lại không giết gã. Thật sao? Ngươi còn nói nhảm thêm vài câu, có lẽ ta sẽ thay đổi suy nghĩ. Lâm Phong lạnh lùng nói. Nơi này là khu vực thí luyện ở dưới hoang hải, có tên gọi khác là sát lục chi địa, cho phép nhiều thế lực cường đại và môn đồ hoàng vũ vào đây rèn luyện bản thân. Đánh chết người khác mà luyện sinh tử, khiến bản thân trưởng thành, chân chính cảm thụ sinh tử, mà không phải chỉ là người biết hưởng thụ vinh hoa. Những kẻ đó rất nhu nhược. Đối phương rốt cuộc mở miệng trả lời khiến đôi mắt Lâm Phong cứng lại. Hoang hải, nơi này không ngờ lại ở hoang hải, khó trách là có hoang khí. Hơn nữa người đến đây đều là người của thế lực cường đại và là môn đồ hoàng vũ, lịch lãm sinh tử trong này, chân chính rèn luyện bản thân, bởi vậy nơi này được gọi là sát lục chi địa. Đồn đại nơi này có rất nhiều hoàng vũ của bát hoang cảnh liên kết mở ra, có vô tận nguy cơ và cũng có kỳ ngộ to lớn. Bọn họ vì môn đồ của mình sáng tạo ra một nơi thí luyện khủng bố, bất kỳ một vị hoàng nào tuyển nhận môn đồ cũng đưa tới đây để tiến hành lịch lãm, nếu không thì không xứng trở thành môn đồ hoàng vũ, mà một ít vũ hoàng lợi hại thường xuyên tiến vào nơi thí luyện. Chỉ có hoàng vũ thì mới có quyền mang người tới đây. Đệ tử thế lực cường đại muốn tiến vào đây thì phải thông qua lĩnh vực của hoàng. Cho nên, một khi người tiến vào đây thì tuyệt đối không lưu tình để tiến hành giết chóc. Đây là nguyên nhân mà ta tập kích ngươi. Người nọ tiếp tục nói, nơi thí luyện, nơi giết chóc, hoàng vũ mới có quyền đưa người tiến vào. Theo ý nào đó mà nói thì đây là sân khấu của môn đồ hoàng vũ. Muốn trở thành môn đồ hoàng vũ tất phải trải qua tôi luyện trong sát lục chi địa, nơi mà các vị vũ hoàng liên kết để mở ra. Có trách Mộc Trần lại để chúng ta tiến vào nơi này, muốn dùng sát lục chi địa để khảo hạch nhau sao? Tâm niệm của Lâm Phong thay đổi, lập tức hỏi, sát lục chi địa này rộng cỡ nào, bên trong có bao nhiêu cường giả? Mảnh thí luyện này vô cùng rộng lớn, ước chừng cũng phải như một tòa thành, là nơi thí luyện dành riêng cho thiên vũ. Nếu có tôn giả, thiên vũ không thể giết chóc, còn có bao nhiêu người thì ta không thể nói chính xác được. Nhưng ngoại trừ môn đồ hoàng vũ ở trong bát hoang cảnh và đệ tử của các thế lực lớn thì ta nghe nói khu vực khác cũng trộm truyền tống tới mảnh thí luyện này, bởi vậy có thể có lên tới mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn người. Đối phương trả lời Lâm Phong. Vậy làm thế nào mới có thể thoát khỏi đây? Lâm Phong hỏi lại. Đối phương nghe được câu này trầm ngâm không trả lời ngay. Nói thật đi, nếu ta phát hiện người nói dối, ta sẽ trực tiếp loại bỏ ngươi. Lâm Phong dường như nhìn ra sự e dè của đối phương, lạnh lùng nói một tiếng. Thiên vũ cảnh tầng 1 săn giết 10 người là có thể rời đi. Mảnh thí luyện này có người khống chế, các hoàng vũ đều phải trấn thủ nơi này, có thể thông qua truyền tống trận trở lại địa bàn của hoàng vũ. Nếu thiên vũ cảnh tầng 2 thì cần săn giết 20 người, tầng 9 là 90 người. Người nọ trả lời làm ánh mắt của Lâm Phong lóe lên. Phải săn giết nhiều người như vậy mới có thể rời khỏi, khó trách được gọi là sát lục chi địa. Xem ra đối phương không có nói dối, gã sợ mình nghe xong sẽ giết gã luôn cho nên mới như vậy. Như vậy ta cần phải săn giết 40 người mới có thể truyền tống khỏi khu vực này sao? Trong lòng Lâm Phong thì thào tự nói, địa phương này thực sự tàn khốc, hơn nữa Hoàng Vũ tự mình mở ra, hiển nhiên Hoàng Vũ cho rằng cao thủ chân chính nhất định phải đạp trên thi thể của người khác. Tới nơi này hoặc là giết người hoặc là bị người khác giết, muốn sống thì nhất định phải dùng hết khả năng đi săn giết người khác. Chúng ta vừa rồi giao thủ nhất định đã hấp dẫn cường giả khác, không có thời gian lưu lại đâu. Âm thanh của đối phương có chút lo lắng, cường giả đây rất đông, người có tu vi yếu, nhất định là phải cẩn thận, không thể phân tâm, nếu không thì chỉ có thể trở thành con mồi cho kẻ khác. Lâm Phong cũng là ngưng mặt gật đầu, nơi đây là nơi môn đồ Hoàng Vũ thí luyện, là sát lục chi địa, không biết sẽ có bao nhiêu người mạnh mẽ tới đây. Hiện giờ tuy sức chiến đấu của hắn khá mạnh, nhưng nếu gặp phải thiên vũ cảnh cấp cao, hơn nữa còn là những môn đồ Hoàng Vũ chân chính, lại am hiểu thuật săn giết thì bản thân tất nhiên sẽ vô cùng khó khăn. Thả chân đạp trên người đối phương ra, vẻ mặt tên kia cứng đờ đứng dậy, sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút rồi nói, cảm tạ. Rất hiển nhiên gã kinh ngạc là Lâm Phong thực sự buông tha cho gã, vừa nãy gã không chắc chắn lắm, Lâm Phong không tuân thủ lời hứa, muốn giết gã thì cũng chỉ là trong một ý niệm mà thôi. Vậy người đã săn giết bao nhiêu người rồi? Lâm Phong hỏi. 18 người, đối phương đáp lại. Lâm Phong khẽ gật đầu, năng lực săn giết của người này không tồi, chỉ cần tiếp tục giết thêm 12 người nữa là có thể rời khỏi nơi này. Mỗi người rời đi đều sẽ mang ý nghĩa là có mấy chục người tử vong. Đám người bọn họ đồng thời tiến vào có hơn ngàn người, nhưng cuối cùng có thể còn sống đi ra, không nhất định là có đủ 81 người. Người đi theo ta. Lâm Phong thản nhiên mở miệng nói, người kia nhíu mày không nghĩ tới Lâm Phong lại bảo gã đi theo mình. Không muốn à? Trong mắt Lâm Phong lóe ra một tia hàn mang sắc bén khiến người kia cứng đờ. Quả nhiên người tiến vào nơi này không ai hiền lành, nếu ngỗ nghịch hắn chỉ sợ hậu quả sẽ rất thê thảm. Không phải, ta đi cùng với ngươi. Người kia chỉ có thể đồng ý, hai người xuyên rừng đi. À, một âm thanh thê thảm đột ngột truyền ra khiến bước chân Lâm Phong cùng người nọ ngừng lại. Một tiếng kêu thảm thiết vừa nãy ngay gần đây, điều này có nghĩa ở phụ cận có người đang tiến hành săn giết bên này. Lâm Phong lạnh nhạt nói, mang theo người kia đi hướng ngược lại với hướng tiếng kêu vang lên. Người kia đương nhiên không có ý kiến, trong khu rừng giết chóc này nếu ai cậy mạnh hiếu thắng chắc chắn là phải chết. Vì âm giết thì cũng không biết là ai giết mình. Lâm Phong thì lại rất quả quyết, tuy thực lực mạnh nhưng gặp người săn giết liền quay đầu rời đi. Suy, còn chưa đi được vài bước lại một tiếng vang lanh lảnh nhỏ bé truyền vào trong tai, khiến bước chân Lâm Phong lần thứ hai ngừng lại, lông mày hơi nhíu. Có mùi máu tanh, lại có người bị săn giết, khả năng là chúng ta bị người ta theo dõi. Sắc mặt người kia rất khó coi, trước đây thì gã đều trốn trong bóng tối theo dõi người khác, bây giờ lại có người theo dõi gã. Gã biết rõ trong mảnh sắt lục chi địa này bị người ta theo dõi là một sự việc vô cùng đáng sợ, là lúc cơn ác mộng bắt đầu. Nhưng gã chỉ nhìn thấy Lâm Phong trầm mặc lại nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tên này thật thản nhiên. Người kia nhìn vẻ lãnh đạm trên mặt Lâm Phong trong lòng lại lộ ra một chút sợ hãi. Gã dường như có thể cảm giác được sát cơ đang không ngừng tới gần. Truy, ngay vào lúc này một tiếng kêu thét kinh khủng truyền đến khiến ánh mắt gã cứng đờ lại. Lâm Phong giơ tay đánh ra một chưởng, không gian nổ tung, đạo công kích kia nháy mắt bị tiêu diệt. Tuy lại thấy mặt đất phía trước đột nhiên mọc lên một bụi hoa tươi cực kỳ quỷ dị, càng làm cho người ta có cảm giác run sợ. Lâm Phong nhấc chân mạnh mẽ đạp một cước trên mặt đất, trong khoảnh khắc một tiếng ầm vang truyền ra, có một bóng người từ lòng đất bắn ra, trên người vẫn không ngừng chảy máu, là một bộ tử thi. Đã chết. Ở bên người Lâm Phong bước kia, chân người kia cứng ngắc tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Công kích vừa rồi hẳn là do người này phát ra, nhưng y lập tức bị người ta lặng yên không một tiếng động giết chết, ngay cả chút dị động cũng không có. Lâm Phong đi lưng trước, dùng chân hơi dày dày cỗ thi thể, chỉ thấy ở trên cổ đối phương có một vết máu cực sâu. do lưỡi dao sắc bén tạo ra, bị người ta cắt cổ họng trong nháy mắt. Trầm mặc, bước chân Lâm Phong lần thứ hai nâng lên, chậm rãi đi về phía trước. Trên người hắn hiện ra một luồng ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, lộ ra một chút hàn khí. Ở giữa hư không có hoa tuyết rơi xuống. Không thể đi về phía trước nữa, đó là đường chết. Phía sau người kia thấy Lâm Phong còn đi về phía trước thì vẻ mặt cứng ngắc, bước chân của hắn hơi khựng lại. Theo ta đi. Lâm Phong quay đầu nhìn người nọ một chút, tuy nhiên thấy gã không ngừng lắc đầu, ta không thể đi theo người nữa, cáo từ. Dứt lời, thân thể gã đột nhiên quay lại chạy ngược hướng với Lâm Phong, trở về. Lâm Phong hô lên một tiếng, nhưng đối phương giống như không nghe theo, thân hình hóa thành một luồng huyễn ảnh nhanh chóng biến mất. Tuy một luồng hàng căng rực rỡ hóa thành một điểm hàn tinh nở rộ trong bóng tối, một chút vệt máu phiêu tán giữa không trung, chỉ thấy thân thể người nọ nháy mắt cứng lại, bước chân bất ổn lui về sau nửa bước. Ám ảnh liệp thủ, người kia phun ra mấy chữ cuối cùng rồi thân thể ầm ầm ngã xuống. Tuy Lâm Phong bỏ qua cho gã, nhưng gã cuối cùng là bị người khác giết, không có ai. Trong khu rừng ảm đạm không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng người nào, một vệt hào quang kia chỉ lóa ra trong nháy mắt rồi biến mất không thấy đâu nữa, hoàn toàn tiến vào bóng tối như chưa từng xuất hiện. Ám ảnh liệp thủ, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, thủ đoạn giết người thật cao minh, chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, xung quanh dường như có vài người chết trên tay y. Hơn nữa hắn, tận mắt nhìn cường giả ám sát hắn vừa nãy bị giết chết mà ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Lạnh lẽo, tàn khốc là tâm cảnh của Lâm Phong giờ khắc này. Bất quá cũng chỉ trầm mặc trong chốc lát, Lâm Phong tiếp tục nhấc chân lên, dường như không có thứ gì phát sinh mà vẫn đi tiếp, bình tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Trải qua nhiều sóng gió như vậy, không biết dãy giụa giữa biên giới sống và chết bao nhiêu lần, tại thời điểm đối mặt với hiểm cảnh, Lâm Phong sớm đã không còn kinh hoàng, chỉ có sự bình tĩnh mà thôi. Trong rừng cây, hoa tuyết lạnh lẽo không ngừng rơi xuống khiến không gian chung quanh trở nên lạnh hơn. Ngẫu nhiên truyền ra vài tiếng rì rào giống như ma quỷ đòi mạng khiến người ta sợ hãi, ngán ngẩm và tận linh hồn. Nhưng tất cả những thứ này không ảnh hưởng đến tâm cảnh của Lâm Phong được. Hắn giống như không có chuyện gì, chậm rãi cất bước, chỉ có hoa tuyết rơi xuống theo bước chân. Trong rừng yên tĩnh khiến người ta sợ hãi. Suy, hàn mang rực rỡ lần nữa tỏa ra, một luồng hàn quang nhanh như chớp giật dường như muốn tiêu diệt hết thảy. Ồ, gần như đồng thời một cỗ lực lượng hư không tỏa ra, hàn mang như tia chớp xẹt qua không gian, mang theo mấy tiếng phốc suy nhưng lại chém vào hư không, lực lượng hư không đang ngăn cản nó ở bên ngoài. Ý thức cuồng bá đến mức tận cùng tỏa ra, hư không chi thuật biến mất. Thời khắc này Lâm Phong vẫn an tĩnh, lại trở nên sắc bén như tuyệt thế lợi kiếm, kiếm quang tràn ngập vô cùng vô tận, xoắn giết tràn ra. Giết! Một tiếng gầm cuồn cuộn truyền ra, nương theo tiếng quát, kiếm quang vô cùng vô tận tản ra bốn phương tám hướng, muốn xoắn giết tất cả chung quanh. Đồng thời song trưởng của Lâm Phong mạnh mẽ đứng đánh thẳng về hướng hàn quang, mặc dù không nhìn thấy bóng người nhưng không trở ngại cho việc hắn xuất chiêu. Trong bóng tối dường như có tiếng kêu rên truyền ra, sau đó là âm thanh rì rào, chỉ thấy không gian ảm đạm khôi phục lại yên tĩnh, không còn bất kỳ tiếng vang nào nữa. Lâm Phong đứng đó không nhúc nhích, cúi đầu liếc mắt nhìn mặt đất, thấy ở trên đó có từng đạo vết máu. Cảnh này khiến Lâm Phong nhíu mày, hắn đã ý thức được mình gặp cái gì rồi. Ám ảnh liệp thủ, là ảnh tử sát thủ, ám ảnh. Vừa nãy thời điểm ánh sáng sát phạt kia tỏa ra, cũng không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện trước mắt hắn. Ông lão, trong đầu liền hiện lên một bóng người nghiêm túc, tâm tư dường như trở về với Vân Hải Tông. Lão nhân ở bên trong động phủ, cô phong tuyệt bích, người đã dùng tính mạng để cứu hắn. Vũ hồn của không lão là ảnh vũ hồn ảnh tử. Nếu ở trong bóng tối không có thứ gì, ngay cả cái bóng cũng không có. Tình hình vừa nãy cũng thế, ám ảnh liệt thủ này có thể là có vũ hồn giống hoặc tương tự với vũ hồn ảnh tử của không lão. Lâm Phong thở dài một hơi, thí luyện chi địa, sát lục chi địa, nơi môn đồ hoàng vũ mạnh mẽ hội tụ. Lúc này vừa mới vào trong chốc lát thôi, đã gặp phải hai lần ám sát kinh tâm động phách rồi. Chỉ chốc lát đã gặp phải hai võ tu có thần thông mạnh mẽ, may mà tu vi của bọn họ không cao, chứ nếu không thì bản thân đã phiền phức rất to. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, giờ hắn mới ý thức được sự khủng bố của nơi này. Vừa nãy hắn gặp phải ám ảnh liệt thủ tu vi không phải quá mạnh, nếu không hắn có vũ hồn ẩn nấp như vậy chẳng phải là giết người như ngoé rồi sao? Vừa nãy người kia nói với hắn là trong đây có rất nhiều người, cường giả thiên vũ cảnh, các loại cảnh giới đều có. Hơn nữa người có tu vi mạnh mẽ muốn hoàn thành mục tiêu cần giết càng nhiều người. Ở bên trong mảnh không gian này ngoại trừ việc muốn giết người thì phải còn học cách bảo vệ tính mạng của mình, không bị người khác săn giết thì mới được. Tí tách, một tiếng nhẹ nhàng vang lên, khiến con người Lâm Phong co rút lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu không chút do dự, đánh ra một chưởng đuổi giết, khiến xung không gian xung quanh mạnh mẽ run lên, mà gần như đồng thời hào quang rực rỡ chợt lóe lên rồi biến mất, trong rừng lại truyền tới tiếng loạt soạt giống như có bóng người đang đi ra. Muốn chết, vẻ mặt của Lâm Phong phát lạnh, không nghĩ tới cái tên ám ảnh liệt thủ kia, sau khi bị hắn đánh trọng thương vẫn không chịu từ bỏ, còn lén lút bí mật ở trên ngọn cây, muốn sử dụng công kích chí mạng với hắn. Ta bất cẩn rồi, Lâm Phong vừa nãy đang suy tư, dĩ nhiên là thiếu đi một tia cảnh giác. Lúc này con ngươi Lâm Phong trở nên băng lãnh, hóa thành ma đồng hắc ám thâm thúy, khí tức kinh khủng bao phủ không gian chung quanh, bất kỳ một khí tức nào cũng không trốn khỏi cảm giác của hắn được. Bước chân bước ra, thân thể hóa thành một trận cuồng phong, xẹt qua trong rừng nhanh như huyễn ảnh. Trong rừng phát ra những tiếng sàn sạt nhẹ nhàng, Lâm Phong chăm chú khóa chặt tiếng vang nhẹ này, không thể buông tha. Người này lần thứ nhất đánh giết thất bại, không ngờ còn muốn tiến hành rình đánh giết lần thứ hai. Hắn thực sự cho rằng mình dễ bị săn giết như vậy sao? Tiếng soàn soạt đột nhiên cắt đứt giống như biến mất không có tăm hơi. Ánh mắt Lâm Phong lạnh lẽo, bàn tay rung lên, một luồng lực lượng hư không khủng bố từ bàn tay hắn tràn ra, lộ ra ý hủy diệt vô kiến bất tồi. Giết! Lâm Phong quát lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, lực lượng kinh khủng phá không, cắt phá không gian, ngay sau đó biến mất, nhanh đến mức khó tin. Tuy một tiếng truyền ra, tiếng vù vù cũng truyền theo, tiếng gió thổi càng mạnh giống như cái bóng đang chạy trốn. Tí tách, trong không gian hình như có tiếng máu tươi nhỏ xuống mặt đất, mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ra, hiển nhiên là có người bị thương, bị hư không chỉ pháp của Lâm Phong đánh thương. Hừ, Lâm Phong lạnh lẽo hừ một tiếng, vừa nãy một đòn kia thì cũng thôi, không nghĩ tới đối phương còn muốn tiếp tục săn giết hắn, nếu nhắn không nhìn tới thì ai biết có lần thứ ba thứ tư hay không. Hai luồng cuồng phong thổi qua trong khu rừng ảm đạm, rất nhanh lao ra khỏi rừng cây, bước vào một mảnh bình nguyên. Phía trước vẫn không có bóng một người nào, chỉ có âm thanh sàn sạt cùng mùi huyết tinh nhàn nhạt. Những thứ này đã quá đủ rồi. Hai lần bị ám sát, tượng đất cũng phải có ba phần nóng tính, huống hồ chi là Lâm Phong hắn. Bất quá tốc độ của đối phương rất khủng bố, cực nhanh, tuy rằng khoảng cách hai người đang rút ngắn, nhưng tốc độ rút ngắn rất chậm. Tốc độ của đối phương không kém hắn bao nhiêu, hiển nhiên là cũng thuộc loại người cực kỳ am hiểu về mặt tốc độ. Răng rắc, tiếng vang lanh lảnh truyền ra, trên người Lâm Phong sinh ra hai cánh chim óng ánh màu vàng trắng, hào quang chói mắt dường như muốn soi rọi cả không gian. Vù, cuồng phong gào thét, hai cánh tay rung động, tốc độ của Lâm Phong lần nữa mạnh thêm, cả người hóa thành một tia sáng óng ánh truy sát theo hướng tiếng vang. Người điên! Giữa hư không phun ra một âm thanh âm lãnh, ám ảnh liệp thủ này rất phiền muộn, không nghĩ tới đụng phải người điên như Lâm Phong, không tiếc gây nên động tĩnh lớn như vậy để đuổi giết hắn. Giờ sợ rằng đã có không ít người biết được động tĩnh ở bên này. Rất hiển nhiên ám ảnh liệp thủ không ngờ phát sinh tình cảnh như hiện tại. Hắn ẩn vào trong bóng tối lại bị người ta truy sát chật vật như vậy. Dừng cũng không dám dừng lại, chỉ cần hắn dừng lại thì ai biết được, có thể lại có thêm một cái hư không chỉ pháp đáng sợ bắn về phía hắn nữa không. Chỉ pháp kia uy lực tuyệt luân, cũng may vừa rồi nó không trúng vào nơi yếu hại. Nếu biết sẽ bị Lâm Phong truy sát như hiện tại thì ám ảnh liệp thủ cũng đã không công kích đối phương tới hai lần. Sắp đến rồi, ám ảnh liệp thủ trong lòng căng thẳng, chỉ cần thêm một lúc nữa, nhất định phải lấy tính mạng kẻ đuổi giết y. Suy, từng cái vũ phiến khủng bố sắc bén từ ngân dực tách ra xoắn giết tới phía trước, cực kỳ đáng sợ. Người muốn tìm chết. Ám ảnh liệt thủ rốt cuộc mở miệng, đột nhiên quát lên một tiếng, ngay sau đó chỉ thấy bàn tay hắn bổ ra. Trong khoảnh khắc một tiếng vang ầm ầm truyền ra ngoài, Lâm Phong cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ tràn tới, lực lượng của hoang khí. Vẻ mặt Lâm Phong ngưng lại, hắn tự nhiên không quên, nơi thí luyện này ở dưới đáy của hoang hải. Không gian dưới đáy tuy nói tách rời khỏi hoang hải, nhưng rất có khả năng tồn tại điểm liên thông, mà một trưởng này của tên ám ảnh liệt thủ dĩ nhiên là dẫn động lực lượng của hoang khí. Đây chính là nơi tiếp xúc kém nhất giữa hoang hải và mảnh địa vực thí luyện này. Đi chết đi! Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, cái bóng trong bóng tối rốt cuộc hiện thân. Đó là một thanh niên gầy yếu, nhưng một kiếm phản kích này nhanh đến khó tin. Muốn chặn giết Lâm Phong, ngay cả kiếm, y cũng rời tay bay ra ngoài, đâm về phía Lâm Phong. Vừa vặn chặn ngay Lâm Phong ở vị trí mà hoang khí bị tiết ra ngoài. Ồ, một luồng lực lượng đáng sợ lan tràn ra, là lực lượng của hoang khí. Sức mạnh này từ khoảng không trên đỉnh đầu Lâm Phong chút xuống. Lâm Phong có thể nhìn thấy nụ cười lạnh lùng dữ tợn trên mặt của đối phương. Mà thân thể ám ảnh liệp thủ thì cấp tốc lui về, lo lắng bị lực lượng hoang khí tập kích. Lực lượng hoang khí giáng xuống nhưng Lâm Phong chỉ lặng lặng đứng đó. Hoang khí xâm lấn trên người nhưng hắn lại không hề có nửa điểm phản ứng, giống như không có chuyện gì vậy. Cảnh tượng này khiến nụ cười trên mặt của ám ảnh liệp thủ cứng lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lực lượng hoang khí lại không giết được người này. Làm cho ngươi phải thất vọng rồi, Lâm Phong lạnh lẽo nói. Ngân dực màu bạc óng ánh mở ra rồi rung lên, thân thể Lâm Phong hóa thành một tia sáng trắng phóng thẳng vào đối phương. Lực lượng phong ấn khủng bố hiện ra trong tay. Ảnh, ám ảnh liệt thủ muốn biến mất lần nữa, nhưng Lâm Phong làm gì cho y cơ hội. Lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc tỏa ra, phong ma chi lực phong kín hết thảy. Ù, phong ma lực đáng sợ tác dụng lên người đối phương, làm thân thể hắn cứng đờ lại, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lực lượng phong ấn, người này chẳng những chống lại được hoang lực mà giờ lại sử dụng lực lượng phong ấn, thật là đáng sợ. Y sao lại ngu xuẩn đến vậy, dồn hết tâm trí muốn tiêu diệt đối phương. Theo ý nghĩ thì môn đồ Hoàng Vũ tiến vào nơi này, thí luyện, người có tu vi mạnh mẽ, y sẽ không cho đối phương cơ hội gặp. Người có tu vi yếu nhược chỉ có trở thành con mồi của y. Ám ảnh liệp thủ y không nghĩ rằng lại gặp phải một tên biến thái như thế này, làm y không có biện pháp tiến thoái. Giết ta xong. Lâm Phong giơ ra một chỉ mang đáng sợ xẹt qua hư không, suy một tiếng đâm vào thân thể đối phương đang sắp biến mất vào bóng tối, làm máu tươi bắn ra tung tóe. Chết đi. Lâm Phong gầm lên một tiếng, hoang lực khủng bố hung mãnh như thủy triều đánh về phía ám ảnh liệt thủ. Chỉ trong khoảnh khắc thân thể hắn bị ăn mòn mà chết, trên mặt lộ vẻ ngơ ngác. Chết, mình dĩ nhiên lại bị giết rồi, hơn nữa tên kia sử dụng hoang lực, làm sao có thể. Hắn ở rất gần Lâm Phong có thể cảm nhận rõ ràng Lâm Phong sử dụng hoang lực không phải là mượn mà là từ trên người đối phương phóng ra. Nhưng bất luận thế nào ám ảnh liệt thủ cũng đã chết. Lâm Phong hắn giết được người thứ nhất. Lúc này rất nhiều cường giả nghe được động tĩnh chạy tới, sau khi bọn hắn cảm nhận được lực lượng hoang khí khủng bố, nháy mắt đã điên cuồng bỏ chạy so với lúc tới còn muốn nhanh hơn. Lâm Phong nhìn lên bầu trời, lực lượng hoang khí kinh khủng kia đang không ngừng lan tràn ra. Lực lượng hoang khí thật là mạnh. Lâm Phong ngẩng đầu lên, chỉ thấy nơi đó có một tầng hắc ám, hoang khí từ đó tràn ra. Không ngờ ám ảnh liệt thủ lại muốn dụ hắn tới nơi này, rồi mượn nhờ hoang khí để giết hắn, tính toán giỏi. Nhưng đáng tiếc là hoang lực không làm gì được hắn. Còn đang phong ngừng phóng thích ra, xem ra ám ảnh liệt thủ sớm biết nơi này có chỗ hổng với hoang hải, mở ra dẫn lực lượng hoang hải tiến vào vùng không gian này. Lâm Phong tự mình lẩm bẩm, thân thể lóe lên, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hắn dùng tốc độ khủng bố rời xa khu vực này để tiếp tục tìm kiếm về phía trước, cũng không biết giờ này Thu Nguyệt Tâm quán thế nào. Bất quá tu vi của nàng đã là thiên vũ cảnh tầng 7, sức chiến đấu bản thân cũng mạnh, chỉ cần không phải gặp người quá mạnh thì có lẽ không nguy hiểm. Nhưng khi đang tiềm hành, lông mày của Lâm Phong rất nhanh nhíu lại, hắn có trực giác là nguy cơ cực lớn đang từng bước tiến về phía hắn. Nguy cơ này vẫn theo đuôi hắn, chưa từng biến mất dù chỉ trong giây lát. Chẳng lẽ ta lại bị theo dõi? Vẻ mặt Lâm Phong cứng ngắc lại, nơi này không khỏi quá nguy hiểm rồi, từng bước sát cơ, cũng may là thủ đoạn quán lợi hại. Nếu những người khác tiến vào vận may kém một chút thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sát lục chi địa, ta thật muốn nhìn một chút là ai muốn giết ta. Vẻ mặt Lâm Phong lạnh giá tiếp tục đi về phía trước. Lấy thủ đoạn bây giờ, nếu như muốn tính mạng quán thì có thể, nhưng không dễ dàng đâu. Cảm giác nguy cơ kia dường như vẫn theo đuôi Lâm Phong khiến hắn rất không thoải mái. Cái cảm giác như bất kỳ lúc nào cũng có người tiến tới, đưa ra một kích tất sát vậy. Sau khi hắn tản thần thức ra thì lại không phát hiện động tĩnh gì. Thủ đoạn ẩn nấp của đối phương cực kỳ đáng sợ, ẩn nấp khí tức đến mức không thể nắm giữ. Rốt cuộc lại qua một đoạn thời gian, Lâm Phong không tiếp tục tiến lên nữa, mà đứng đó không nhúc nhích, lạnh lùng nói. Không cần lẩn trốn, mau ra đi. Tiếng nói của Lâm Phong vang vọng giữa hư không nhưng không có bất kỳ tiếng nào phản hồi, không gian hoàn toàn tịch mịch. Xa xa, rốt cuộc một tiếng vang sàn sạt truyền ra, một luồng gió lạnh lẽo trong hư không thổi qua, cào vào mặt hắn, lộ ra một luồng hàn khí băng giá. Quả nhiên là có người. Lâm Phong lạnh lùng đứng đó không nhúc nhích, hoa tuyết lần nữa tung bay xung quanh cơ thể hắn, làm cả vùng không gian bên cạnh cũng lộ ra hàn ý đáng sợ. Xa xa. Âm thanh ngày càng lớn từ bốn phương tám hướng chuyển tới, một luồng gió lạnh lấy Lâm Phong làm trung tâm, điên cuồng cuộn lên làm cát bay đá chạy, sát ý lạnh lẽo giáng xuống trên người hắn, rốt cuộc không kiềm chế nổi muốn động thủ rồi sao? Ý thức đáng sợ đột nhiên giáng xuống người Lâm Phong, chỉ trong khoảnh khắc thân thể hắn giống như rơi vào một mảnh mê huyễn, từng cái bóng như ma quỷ giết về phía hắn. Út! Lâm Phong giơ tay đánh ra một chưởng, huyễn ảnh biến mất giống như chưa từng xuất hiện, nhưng chỉ trong nháy mắt vô số cái bóng lại đồng loạt giết về phía hắn, như ảo như thật. Ảo thuật thần thông, vẻ mặt Lâm Phong đanh lại, những người này giống như ảo giống như thật nhưng tất cả chỉ là giả dối, ảo cảnh mạnh mẽ khiến hắn sinh ra ảo giác không gian. Lâm Phong bình tĩnh lại phóng thích ra vũ hồn hắc ám, lập tức đôi con ngươi của hắn lại hóa thành đen kịt, lạnh lẽo vô tình, muốn hiểu rõ tất cả. Từng cái huyễn ảnh tấn công tới, Lâm Phong căn bản không thèm quan tâm, không để ý tới, bởi vì những thứ này đều là ảo ảnh. Con người hơi nhắm lại, nhưng trong đầu Lâm Phong lại rất rõ ràng, không gian đều không thoát khỏi cảm ứng của hắn, bất kỳ động tĩnh nào đều khắc vào trong đầu. Suy, một tiếng vang nhỏ truyền ra, ở trong những huyễn ảnh này lại bất ngờ xuất hiện tia sáng lờ mờ đâm thẳng tới cổ họng của Lâm Phong. Con người Lâm Phong đột nhiên mở lớn, ánh mắt giá lạnh khiến người ta sợ hãi. Giết! Hắn gầm lên cuồn cuộn, ánh sáng huyết sắc lóe ra, không gian ảm đạm như máu tùy ý lướt qua, kiếm khí vô cùng khủng bố bạo phát, trong tiếng suy suy vang lên không ngừng, từng cái huyễn ảnh bị phá nát, bị huyết kiếm tiêu diệt, mà phía trước luồng hàn quang kia cũng bị thu hồi. Chạy đi đâu? Lâm Phong quát lớn, bước chân lấn lên, đuổi theo bóng người phía trước. Lại là một sát thủ ảnh tử, không nhìn thấy được bóng người, thật là đáng sợ. Lâm Phong gầm lên cuồn cuộn, nhân kiếm hợp nhất, thời khắc này thân thể hắn muốn hóa thành một thanh kiếm. Đúng lúc này một trường lực đáng sợ ấn xuống từ đỉnh đầu Lâm Phong, trường lực khủng bố này lộ ra lực lượng hủy diệt, giống như có vô số lưỡi dao sắc bén, giết tới, phải cắt nát Lâm Phong ra. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong hơi bất ngờ, duy nhất chi kiếm vẫn chưa tỏa ra đã vột ngột chuyển hướng, một kiếm đánh lên đòn tấn công của đối phương, ánh kiếm khủng bố dường như muốn bổ đôi cả bầu trời, khí huyết không ngừng quay cuồng, phốc suy. Ánh sáng trước người lần nữa tỏa ra, một kiếm thất sát xuất hiện muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Ống, Lâm Phong hét lên giận dữ giống như có ngàn vạn ác ma gào thét, đánh giết tới ánh sáng đằng trước. Giờ khắc này, sao hắn còn không rõ, người giết hắn không chỉ có một, chết. Gần như đồng thời từ phía sau Lâm Phong một cái trường ấn kim sắc đáng sợ được xuất ra, đánh thẳng về vị trí trái tim của Lâm Phong, giống như là muốn moi tim hắn ra vậy. Ba người, vẻ mặt Lâm Phong lạnh lẽo, ba người lại đồng loạt ra tay ám sát hắn, Phật ma thân. Lâm Phong quát lớn, cũng không có sử dụng hư không yêu thuật mà huyễn hóa ra Phật ma thân. Trong khoảnh khắc, ánh sáng Phật ma không ngừng lưu chuyển trên cơ thể, ma quang hắc ám rực rỡ cùng với Phật quang kim sắc đồng thời tỏa ra. Thiên Phật ấn, vạn ma trưởng, Lâm Phong gầm lên, trong khoảnh khắc dường như có ngàn vạn Phật ấn cùng ma trưởng đồng thời xuất hiện. Phật quang kim sắc khủng bố cùng với ma quang lạnh giá như muốn hủy diệt hết thảy. Oanh, lực lượng đáng sợ nổ tung đến thiên địa cũng phải cuồn cuộn lên, tiếng vang ầm ầm, huyết thủ ấn mất đi, quang hoa cũng không còn, trường lực trong hư không bị đánh tan, hai bóng người mặc hắc bào không ngừng lui về sau, trong khoảnh khắc lại chìm vào bóng tối giống như chưa từng xuất hiện. Lâm Phong đứng yên tại chỗ, ánh mắt băng lãnh quét nhìn chung quanh, vẻ mặt giá lạnh, hắn lại bị vài người đuổi theo truy sát. Xem ra sát lục chi địa này không phải đều là một người đơn độc hành động, mà cũng có người liên thủ để ám sát người khác. Lâm Phong âm thầm cảm thán, lúc này hắn đã đụng phải một nhánh tiểu đội ám sát. Các ngươi là ai? Lâm Phong hướng đám người này hỏi một câu. Không gian an tĩnh trong chốc lát rồi có tiếng vọng ra. Ám ảnh liệp thủ, ám ảnh liệp thủ. Vẻ mặt Lâm Phong hơi ngừng lại, lạnh nhạt nói. Ám ảnh liệp thủ đã bị ta giết rồi. Chúng ta đều là ám ảnh liệp thủ. Hư không lại truyền ra từng tiếng vang quanh quẩn, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Còn người Lâm Phong hơi co rút lại, đều là ám ảnh liệp thủ. Người kia trước khi chết còn phun ra bốn chữ ám ảnh liệp thủ, không phải là ám chỉ một người, mà là chỉ một đám người, hoặc là một tổ chức săn người. Xa, xa xa tiếng vang không ngừng, dường như là có người tiến tới, nhưng vẫn ẩn trong bóng tối. Lâm Phong không có biện pháp nào bắt lấy bọn họ. Xa xa đứng trên một cây đại thụ, một bóng người ngạo nghễ đứng thẳng, quần áo trên người tùy gió lay động, y đứng đó mà làm cho người ta cảm thấy có một cỗ khí thế bá đạo đáng sợ, giống như vương giả của cả vùng không gian này. Y cứ đứng trên cây như vậy, nhưng không có người nào dám tới săn y. Người này chính là Hiên Viên Phá Thiên. Ta còn chuẩn bị tự tay tiễn ngươi lên đường, nhưng nếu đã bị ám ảnh liệp thủ theo dõi, xem ra ta không cần ra tay nữa. Hiên Viên Phá Thiên lạnh lẽo khẽ nói, trong con ngươi lộ ra sát ý. Y đương nhiên biết y đang ở nơi nào. Y đến sát lục chi địa này cũng không phải lần đầu. Còn về phần ám ảnh liệp thủ, y càng đương nhiên rõ ràng hơn. Trong bát hoang cảnh này, khu vực Bắc Hoang, có một hoàng vũ được xưng là sát thủ chi hoàng, thuật ám sát của y cực kỳ đáng sợ. Vũ hoàng cũng không dám trêu chọc tới y, mà y chiêu thu môn đồ chỉ có một loại người thôi, thích khách, sát thủ. Ám ảnh liệt thủ này không phải là chỉ một người, mà là đại diện cho môn đồ của sát thủ chi hoàng, là một nhóm người lợi hại. Hiên Viên Phá Thiên vô cùng hiểu rõ về bát hoang cảnh, y đương nhiên biết ám ảnh liệt thủ có nghĩa là gì. Nhưng nếu ai mới tới bát hoang cảnh giống như Lâm Phong thì không thể nào biết được. Hắn chỉ dựa vào tình huống trước mắt cùng suy đoán của bản thân mà luận ra, đây là một đám người am hiểu về ẩn nấp và ám sát, bọn họ tách ra hành động, song sau khi có đồng bạn gặp nạn thì lập tức hội tụ chung một chỗ, một đám sát thủ phi thường đáng sợ, am hiểu về thuật ẩn nấp, thần thông ảo cảnh và thuật ám sát. Nghe được tiếng động sàn sạt cùng tiếng gió từ xa lại gần, vẻ mặt của Lâm Phong lạnh lùng, Hắn lạnh lẽo nói, muốn giết thì cứ động thủ, không cần phải trốn trốn tránh tránh. Nhưng lời nói thăm dò này không có bất kỳ tác dụng gì, không ai để ý tới hắn. Không gian ảm đạm vẫn lạnh như vậy, yên tĩnh như vậy. Đột nhiên cuồng phong gào thét lần nữa cuốn lên, dường như muốn bao trùm lấy thân thể Lâm Phong. Trong khoảnh khắc hắn cảm giác được chính mình lại lâm vào một mảnh ảo cảnh, tương tự như ảo cảnh vừa nãy, có mấy bóng người đang không ngừng lao về phía hắn, giống như ảo, lại giống như thật. Lại muốn động thủ sao? Lâm Phong âm trầm, hoa tuyết lần nữa phiêu đãng tùy ý rơi xuống. Đồng thời trên người Lâm Phong xuất hiện một luồng hỏa diễm đáng sợ, chiếu sáng cả hắc ám, trong đó tản ra khí tức nóng rực khủng bố như muốn đốt cháy tất cả. Trên người Lâm Phong, một cái đồ án mặt trời dần xuất hiện, dương hỏa chân nguyên, liệt nhật phần thiên. Hỏa diễm chí dương từ thân thể hắn xông ra, những ảo ảnh do huyễn cảnh tạo ra, đánh tới bên ngọn lửa, liền tiêu tan trong nháy mắt. Tuy một tiếng chói tai sắc bén đáng sợ chuyển ra, giống như đâm rách không gian vậy, giết về phía Lâm Phong. Lực lượng phong ấn khủng bố tỏa ra không chút nào giữ lại, cả vùng không gian hiện lên một cỗ phong ấn lực lượng đáng sợ. Phong cho ta, Lâm Phong gần lên, tay trái phóng thích ra lực lượng phong ấn, nháy mắt liền niêm phong vùng không gian trước mắt, tất cả dường như yên tĩnh trở lại, vì lực lượng phong ấn khủng bố phong ấn. Chết! Một tiếng nói lạnh như băng phun ra, Lâm Phong giống như không nghe thấy, tay phải xuất ra một đoàn hỏa diễm hắc ám, tiếng vang trầm thấp truyền ra, bàn tay Lâm Phong đẩy ra phía trước, hỏa diễm đáng sợ bên trong như muốn luyện hóa hết thảy thành hư vô. Chết đi! Lâm Phong khẽ gầm lên, lạnh lẽo, hỏa diễm luyện hóa tỏa ra từ cánh tay phải thiêu hủy mọi thứ trước mặt. A! Một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Lâm Phong nhìn thấy một đám lửa sinh ra, trong đoàn hỏa diễm này xuất hiện một bóng người điên cuồng run rẩy dãy giụa. Kiếm ý tầng 7 gần như đồng thời phóng ra, kiếm ý cuồn cuộn điên cuồng hướng ra bốn phương tám hướng, mưa gió không lọt, như có vô tận ánh kiếm trong không gian đang được hỏa diễm soi sáng. Không rảnh chơi với các ngươi, Lâm Phong đánh ra một trường, phong ý chí bao phủ lên thân thể hắn, đạp tiêu dao bộ pháp, cả người liền bay lên trời, hóa thành một luồng huyễn ảnh, đạp bước hư không, nháy mắt đã lao đi rất xa. Ta xa, từng tiếng vang nhỏ truyền ra, cả vùng không gian giống như di động, toàn bộ hướng về phương hướng mà Lâm Phong đang phiêu đãng rời đi. Trong mảnh không gian này tự nhiên còn có những người khác, mà giờ họ lại câm như hến không nhúc nhích, không người nào dám phát ra âm thanh. Người kia bị ám ảnh liệp thủ cuốn lấy thì chắc hẳn phải chết. Thiên vũ cảnh tầng 4 mà muốn chạy trốn khỏi ám ảnh liệp thủ là điều gần như không thể. Lâm Phong đạp bước hư không, bước chân nhanh như chớp giật. Nhưng tiếng động xào xạc kia không hề bị cắt đứt, vẫn cứ theo đuôi hắn. Ý thức băng hàn vẫn bao phủ thân thể hắn, trước sau không thể tránh thoát. Tuy, đột nhiên một luồng kiếm quang rực rỡ tỏa ra cắt ngang qua hư không. Ồ, lực lượng hư không khủng bố tỏa ra, một kiếm quang xuyên thấu hư không, nháy mắt xuất hiện trước mặt Lâm Phong, nhanh đến nỗi không kịp phản ứng. Hư không yêu thuật, hàn khí khủng bố tỏa ra, một cỗ lực lượng hư không bao phủ thân thể Lâm Phong vào trong. Ồ, dao động khủng bố bùng phát, luồng kiếm quang rực rỡ kia khiến hư không yêu thuật cũng phải rung động. Con người Lâm Phong băng hàn đến mức tận cùng, một khoảnh khắc vừa nãy hắn có cảm giác sởn tóc gáy, suýt chút nữa là mất mạng. Một kiếm kia chân chính có thể giết hắn, cực kỳ đáng sợ, đây là kiếm thuật hư không. Bước chân Lâm Phong mạnh mẽ đạp xuống tiếp tục lướt đi, nhưng không thể trốn thoát, tiếng vang sàn sạt như hình với bóng không thể cắt đuôi. Hào quang lóe lên, trong tay Lâm Phong xuất hiện một ấn phủ trực tiếp bóp nát ra. Một tiếng vang đáng sợ truyền ra, thân thể Lâm Phong hóa thành một vệt sáng, thoáng lướt qua không gian rồi biến mất không còn tâm hơi. Tiếng sàn sạt vẫn vang lên như trước, nhưng cuối cùng đã không đuổi kịp Lâm Phong nữa. Lâm Phong tiến lên trong hư không, lực lượng của gió khủng bố bao lấy thân thể hắn, làm tốc độ hắn nhanh đến mức khó tin, ngự không mà đi. Oanh! Nhưng vào lúc này một luồng sấm sét hiện giữa trời quang, từ trên trời bổ xuống, một cỗ uy áp không gì sánh kịp dường như muốn đè sập thân thể của Lâm Phong. Hư không yêu thuật, con người Lâm Phong co rút lại lần nữa sử dụng hư không yêu thuật, trong thời gian ngắn ngủi hắn đã phải sử dụng tới 2 lần. Ồ, lực lượng vô cùng đáng sợ chấn sát đập vào hư không, một cỗ dao động đáng sợ chuyển ra như muốn phá nát cả hư không yêu thuật. Lâm Phong ở trong hư không mà vẫn cảm nhận được cỗ uy áp, làm người ta hít thở không thông, thật là đáng sợ. Thân thể lùi về khoảng 1000 mét, ở phía trước Lâm Phong thấy một bóng người ngạo nghễ giữa hư không, một thanh niên khôi ngô, bắp thịt toàn thân tràn ngập cảm giác khủng bố, lực lượng mang tính bạo tạc, hai tay tráng kiện, mà trong tay gã đang xoay vòng một cây gậy gỗ to lớn, vừa nãy cây gậy gỗ kia đã đập về phía Lâm Phong. Không tồi, lại hiểu được lực lượng hư không, bất quá người mượn ấn phủ chạy trốn thì không khỏi quá mức nhu nhược. Âm thanh của thanh niên này to lớn vang như tiếng sấm, chấn động màng tai của Lâm Phong. Chạy trốn là nhu nhược sao? Đám ám ảnh liệp thủ kia núp trong bóng tối không ngừng tiến tới ám sát ta. Nếu ngươi là ta thì phải làm thế nào? Lâm Phong lạnh nhạt nói. Ám ảnh liệp thủ, thanh niên kia vẻ mặt cứng đờ nói với Lâm Phong. Ngươi bị đám người kia cuốn lấy, khó trách. Không ngờ ngươi lại lấy ta đi so sánh với ngươi. Như vậy đi, ngươi triệt tiêu lực lượng hư không, còn ta áp chế tu vi. Nếu ngươi có thể chống lại được công kích của ta, ta sẽ để ngươi đi. Ngươi để ta đi? Lâm Phong khó hiểu. Cái tên điên này có cảm giác hơi bị dở hơi nha. Lấy tốc độ của hắn, cần đối phương phải thả đi hay sao? Đừng tưởng rằng tốc độ của ngươi nhanh, ta muốn truy sát ngươi thì dễ như ăn kẹo. Làm sao? Không dám ngăn cản công kích của ta à? Âm thanh của thanh niên kia lộ vẻ cường thế, bất quá cũng không giống cái loại cảm giác miệt thị vênh váo hung hăng như hiên viên phá thiên kia. Được, nếu như ngươi muốn thử thì chúng ta thử xem sao. Lâm Phong lạnh lùng nói, hư không yêu thuật liền biến mất, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đối phương. Tên này là một kẻ cuồng chiến đấu hay sao? Hiện tại ta chỉ dùng lực lượng thiên vũ cảnh tầng 4, ngươi trước tiên thử xem quả đấm của ta rồi nói. Thanh niên kia nói một câu rồi bước chân tiến ra không một lời vô nghĩa, đánh tới một quyền. Hư không run lên, Lâm Phong chỉ cảm thấy uy thế nghẹt thở ập xuống người. Cánh tay tráng kiện của đối phương tràn ngập lực lượng bạo tạc, không ngừng vang lên những tiếng nổ tung răng rắc. Xác thực là áp chế tu vi, lực lượng này cũng không khỏi quá cường hãn rồi. Lâm Phong run lên, tập hợp toàn bộ lực lượng, thậm chí vận dụng cả uy áp của đại thế để đánh trả. Oanh! Tiếng nổ tung khủng bố truyền ra, Lâm Phong chỉ cảm thấy cánh tay mình như muốn nổ tung, thân thể bị đánh lui cả ngàn mét mới dừng lại được. Có thể đẩy lui ta. Người kia cũng lui lại mấy bước, có chút buồn bực nói thầm một tiếng. Gã gãi đầu tựa hồ rất phiền muộn. Tình cảnh này thấy Lâm Phong càng cạn con mẹ nó lời. Đánh hắn lui 1000 mét mà bản thân đối phương chỉ lui có mấy bước, mà gã còn phiền muộn cái nỗi gì. Sau khi lẩm bẩm một tiếng, thanh niên kia nhếch miệng nở nụ cười sảng khoái. Chúng ta lại đến. Dứt lời, bước chân của gã lần nữa tiến lên một bước, đã đến trước mặt Lâm Phong. Ống nắm đấm đáng sợ đánh ra, giống như yêu thú gào thét, không gian run rẩy, phát ra tiếng vang ầm ầm khủng bố. Trên cánh tay của gã lộ ra lưu quang, quần áo bị xé rách, thân hình vững chắc cực kỳ đáng sợ. Ù, tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, toàn bộ lực lượng hội tụ trong nắm đấm, từng luồng ma lực không ngừng lan tràn, còn có kiếm quang hỏa diễm. Bước chân đạp xuống, nhất thời có cảm giác trời long đất lở. Nắm đấm của Lâm Phong đánh ra, đại thế không gian cũng theo cú đấm này mà chấn động, nhưng lực lượng kinh khủng kia đồng thời dung nhập vào trong cỗ đại thế này. Hư không vang lên tiếng nổ tung đáng sợ, thiên địa truyền ra tiếng gào thét giống giận cuồng bạo. Từng quang ảnh đáng sợ như thủy triều dồn dập đánh lên người Lâm Phong, toàn bộ lực lượng dung nhập vào đại thế đều bị đánh tan. Cỗ lực lượng này quả thật cuồng bá khiến người ta sợ hãi. Được, lui cho ta. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân chẳng những không lùi mà còn tiến tới một bước, cơn lốc cuồng bá khủng bố còn mạnh hơn, nghịch thế mà lên, cuốn về phía đối phương. Bạo! Thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, tầng tầng lực lượng kinh khủng đánh giết về phía Lâm Phong, giống như cửu trọng lãng ngày xưa mà Lâm Phong tu luyện khi mới bước chân vào võ đạo, nhưng nó mạnh hơn không biết mấy ngàn vạn lần so với cửu trọng lãng, giống như muốn mang người ta hủy diệt vậy. Hư không đều muốn hóa thành bột phấn, lực lượng cuồng bạo như con dao nhỏ cắt trên mặt kim loại. Người vẫn không lùi. Được, vậy thì lại thử, bại cho ta. Lực lượng trùng trùng điệp điệp vô cùng hung mãnh lần nữa đập ra, khiến Lâm Phong có cảm giác nghẹt thở. Uy áp dư thôi có thể là so với bát trọng thiên rồi. Trong cơ thể, lực lượng huyết mạch cuồn cuộn lưu động ngưng tụ lên nắm đấm. Lâm Phong trầm mặc lần nữa bước lên phía trước một bước. Ầm một tiếng vang lên, một chùm tia sáng từ phía trên xuyên qua, hết thảy đều bị xuyên thủng, cây to chung quanh đều bùng nổ hóa thành bụi bặm, mà nắm đấm của hai người vẫn xít sao dính cùng một chỗ. Sảng khoái, thanh niên kia cười lớn, tiếng cười như khiến cả không gian rung động, lực lượng kinh khủng như thủy triều trong nắm đấm của gã rốt cuộc thối lui. Lâm Phong cảm nhận được đối phương thu lực thì thu tay lại, hai người tự mình lui về mấy bước ngạc nhiên nhìn đối phương. Lực lượng gã hình như còn kinh khủng hơn cả hiên viên phá thiên, hơn nữa chưa chắc là đã dùng hết toàn lực. Nếu như không áp chế tu vi, lấy tu vi bản thân thiên vũ cảnh tầng 7 mà chiến thì lực lượng có thể áp chế được hiên viên phá thiên rồi. Lâm Phong kinh ngạc, lại có một tên yêu nghiệt xuất hiện, bát hoang cảnh cường giả như mây, thiên tài vô số. Hiên viên phá thiên là thiên tài của Bắc Hoang, nhưng những địa vực khác của bát hoang cảnh có lẽ cũng sẽ có một vài tên yêu nghiệt giống như vậy, chẳng hạn như người trước mắt này. Đã lâu không sảng khoái như vậy, dám theo ta liều mạng thì ta tin ngươi không phải hạng người dễ dàng trốn tránh. Ngươi tên gì? Thanh niên kia nhếch miệng cười, gã khiếp sợ cũng không hề thấp hơn Lâm Phong. Một người nhìn như bình thường mà lại có thể cùng với gã đối cứng đến mức này thì quá là hiếm có rồi. Lâm Phong, còn ngươi thì sao? Lâm Phong nhìn đối phương không có ác ý, là một dạng người sảng khoái, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Lấy thực lực khủng bố của đối phương, nếu như muốn giết hắn thì không cần phải lá mặt lá trái. Ta là Viên Phi, thanh viên kia cười nói. Thật vất vả mới gặp được người hợp khẩu vị, không bằng kết bạn mà đi, thế nào? Kết bạn mà đi? Lâm Phong sững sờ, nếu mình và đối phương kết bạn thì xác thực an toàn rất nhiều, nhưng hắn còn có nhiệm vụ trên người, phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Ngươi yên tâm, ngươi đến đây hẳn là thí luyện môn đồ Hoàng Vũ, ta sẽ không can thiệp hành động của ngươi. Bất quá nếu đụng tới ám ảnh liệt thủ cái đám khốn nạn kia, thì ta nhất định giúp ngươi giáo huấn bọn chúng. Ta không ưa nhất chính là mấy tên giấu đầu hở đuôi, lén lén lút lút như chuột. Còn lão sư của bọn chúng cũng là như thế, sát thủ chi hoàng chó má gì chứ, còn không phải là không ra cái hình người dạng chó hay sao? Viên Phi tùy tiện nói, nhưng lại khiến ánh mắt Lâm Phong trợn to hết cỡ, cạn lời không biết nói gì. Sát thủ chi hoàng mà nó chửi là chó má, dạng chó hình người. Thầm lau mồ hôi lạnh trong lòng, Lâm Phong xem như được chứng kiến con hàng cực phẩm, cái gì gọi là lớn mật, ngay cả hoàng mà hắn cũng dám mắng chửi, cho dù Hiên Viên Phá Thiên, chưa đến bố Hiên Viên Phá Thiên cũng không dám làm như vậy. Đi, Lâm Phong, chúng ta đi ngược về để xem đám nhãi con kia còn dám đến hay không. Viên Phi cao giọng nói, âm thanh vẫn to như chuông đồng. Gã đi về phía Lâm Phong, thực sự muốn tìm những tên ám ảnh liệt thủ đó. Lâm Phong lộ ra nụ cười quái dị, xem ra gặp phải tên yêu nghiệt rồi, hắn cũng nhấc chân đi theo. Qua một chút thời gian, tiếng vang xào xạc truyền ra, dường như có tiếng gió nhỏ bé vang lên, một luồng hàn ý rét lạnh lần nữa giáng xuống khiến vẻ mặt Lâm Phong căng thẳng. Đến rồi, lại là cái cảm giác này, bọn sát thủ ẩn nấp trong bóng tối khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Các người quả thực đến, tự mình lăn ra đây. Tiếng nói to lớn của Viên Phi vang vọng khắp không gian, khiến hư không trầm mặc một hồi. Viên Phi, một âm thanh âm lãnh chuyển ra lộ ra hàn ý thấu xương. Xem ra Viên Phi này cũng giống như Viên Phá Thiên, là kẻ cực kỳ nổi tiếng. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, nghe ngữ khí của âm thanh kia thì dường như có cảm giác nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại ẩn chứa vẻ kiêng kỵ. Người gọi Viên Gia Gia làm gì? Nếu không lăn ra đây, ta sẽ tự mình động thủ. Viên Phi quát mắng. Viên Phi, chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi không nên quá phận. Ngươi cho rằng chúng ta không dám giết ngươi sao? Thanh âm của đối phương vô cùng băng hàn. Viên Phi liền phun ra một ngụm nước miếng, lập tức quay đầu nói với Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi lui về phía xa sau một chút, đóng chặt thính giác lại. Hả? Vẻ mặt Lâm Phong hơi khó hiểu, nhưng sau đó vẫn khẽ gật đầu. Thân thể lui về sau, nháy mắt đã lui mấy ngàn mét. Chỉ thấy ánh mắt của Viên Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước, con mắt trợn to, đen nhánh, lộ vẻ cuồng dã. Hắn hé miệng, cái miệng lúc này dường như còn lớn hơn một con đười ươi. Ống! Một tiếng gào thét cuồn cuộn từ trong miệng của Viên Phi phun ra, long trời lở đất. Tiếng gào giận dữ khủng bố chấn động làm không gian xuất hiện một cơn lốc cuồng bá, tàn sát ra bốn phía. Tất cả đều bị nổ tung hóa thành bột phấn bụi bặm, biến thành tro bụi. Lực lượng vô cùng khổng lồ cuồn cuộn đánh tới, thân thể Lâm Phong mạnh mẽ run lên, phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay vật ra ngoài. Còn bà nói chứ, Lâm Phong chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều muốn bị đánh vỡ, thân thể đập trúng một cây đại thụ khiến nó nứt toạc ra, cái đầu ong ong. Uy áp của tiếng gầm này có thể khủng bố đến mức độ như vậy sao? Ở trong mê huyễn, Lâm Phong chỉ thấy thân thể Viên Phi xông lên giống như một luồng huyễn ảnh vậy. Ba tiếng nổ tung khủng bố truyền ra, tiếng thân thể nổ tung, Viên Phi lấy tiếng gầm khủng bố chấn động, làm cho những bóng người đang trốn phải hiện ra, sau đó hắn lao sổ vào đánh giết bọn họ, thực sự làm cho người xem phải kinh hãi. Bị đánh rách tả tơi trên mặt đất, trong đầu Lâm Phong lung lay, nhỏ ra một bãi nước miếng lẫn máu, ổn định lại hơi thở đang quay cuồng trong cơ thể. Người này đúng là cái đồ biến thái, Lâm Phong đã có chút tin tưởng lời nói của Viên Phi. Cho dù hắn có sử dụng tốc độ đáng sợ kia, nhưng đối phương muốn giết hắn thì hắn cũng không có khả năng trốn thoát. Ồ, một bóng người lóe lên, chỉ thấy thân thể Viên Phi xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Nhìn Lâm Phong bị mình chấn cho bị thương, hắn gãi đầu có chút ngượng nghịu nói. Không phải bảo ngươi lùi về sau, đóng chặt thính giác rồi sao? Lâm Phong trợn cặp mắt trắng dã lên liếc hắn một cái. Ta làm sao biết được ngươi biến thái như vậy chứ? Ách, Viên Phi có chút ngượng ngùng cười hỏi. Dùng sức có hơi mạnh một chút, bất quá nghe thấy người bị chấn thương, ta đã thu liễm lại rồi. Phục. Lâm Phong bị lời nói của Viên Phi xém chút nữa phun ra một ngụm máu, gã còn thu lại một chút, vậy nếu gã toàn lực ra tay có phải trực tiếp đánh chết mình hay không đây? Không có gì đáng ngại chứ, Viên Phi run rẩy hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là lục phủ ngũ tạng suýt chút nữa bị đánh nát thôi. Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng làm Viên Phi ngẩn người, lập tức xin lỗi, nhưng lại nhếch miệng nở ra nụ cười khá là thật thà. Kéo Lâm Phong từ dưới đất lên, Viên Phi cười nói, về sau đám lén lút này nếu còn dám tìm đến, ta thấy một tên thì giết một đôi. Nếu trước đó Lâm Phong nghe Viên Phi dám lớn tiếng nói vậy, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng sau khi chân chính thấy được thực lực khủng bố của tên này thì Lâm Phong đã hiểu được. Đây là một tên nhanh mồm nhanh miệng, ruột đẻ ngoài da, muốn cái gì thì làm cái đó. Cùng hắn đối đầu mấy trưởng, hắn đã có chút hảo cảm đối với mình, chứ không giống như người khác chỉ nhăm nhe săn giết mình. Đương nhiên, lấy thực lực của Viên Phi thì cho dù ở trong sát lục chi địa khủng bố này, hắn muốn xin giết 70 người là điều hoàn toàn không thành vấn đề. Viên Phi, nếu như ngươi có thực lực như vậy thì cần gì phải tới nơi này? Cho dù là thiên vũ cảnh tầng 8 tầng 9 thì cũng chẳng thể làm gì được ngươi chứ. Lâm Phong có chút nghi hoặc mà hỏi, ở dưới cái nhìn của hắn thì nơi thí luyện này chả có tác dụng gì đối với cái loại hàng biến thái như Viên Phi. Lâm Phong, ngươi sai rồi, ở dưới đáy Hoang Hải không chỉ có võ tu lợi hại, Hoang Hải từ thời thượng cổ đã luôn tồn tại rồi, bên trong này có chôn cất vô số hải cốt, mà những hải cốt chưa bị ăn mòn thì đều là cường giả đáng sợ. Và năm tháng vô tận ở dưới nền Hoang Hải, bản thân nó đã trở thành một kho bảo tàng khổng lồ. Nơi thú luyện sẽ có một ít hoang hang động, do dỉ hoang khí, thậm chí ở thời điểm may mắn sẽ xuất hiện một ít thứ tốt. Bất quá thời điểm như thế là tương đối ít, nếu gặp được bảo vật từ thời thượng cổ, đại chiến để lại thì coi như hốt bạc rồi. Viên Phi chậm rãi nói, Lâm Phong nghe xong đều âm thầm gật đầu, cái này giống như thế giới trước đây vậy, rất nhiều người nhảy vào trong biển, lặn xuống đáy đại dương để truy cầu bảo vật do những con thuyền đắm mang lại. Nhưng mà Hoang Hải này không phải biển rộng của kiếp trước, nơi này là một nơi hủy diệt chân chính. Chiến trường thượng cổ cùng với bảo tàng qua vô số năm tháng ẩn chứa bên trong Hoang Hải là quá kinh khủng. Cho dù không nhắc đến những bảo tàng này mà chỉ nói đến võ tu thôi, ở bát hoang cảnh còn rất nhiều nhân vật lợi hại mà đến ta cũng phải kiêng kỵ. Viên Phi tiếp tục mở miệng, hơn nữa bây giờ trong mảnh thí luyện này còn có một người thực lực khủng bố. Ừ, Lâm Phong kẽ gật đầu, nếu Viên Phi cũng nói thực lực người kia khủng bố vậy thì người kia thực rất đáng sợ, mà hắn cùng Hiên Viên Phá Thiên vào cùng nơi thí luyện này. Người mà Viên Phi nói đương nhiên sẽ không phải là Hiên Viên Phá Thiên mà là một người khác. Thời gian Lâm Phong nói chuyện với Viên Phi thì lại có tiếng vang sản sạt lục tục truyền ra, bất quá rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Viên Phi không thèm để ý tới, hiển nhiên những ám ảnh liệt thủ kia cực kỳ kiêng kỵ hắn, truy sát đến rồi lại yên lặng rời đi, ngay cả giấm cũng không dám thả một cái. Lâm Phong, ta mang ngươi tiến vào hoang động nhìn một chút, thử vận may xem có moi móc được thứ gì tốt không. Viên Phi cười nói với Lâm Phong. Ok, Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn cũng muốn nhìn xem cái gọi là hoang động là chuyện gì xảy ra. Ngươi, vậy mà lại không chết. Hai người vừa định rời khỏi lại nghe thấy một giọng điệu lạnh lùng phiêu lãng, vẻ mặt Lâm Phong hơi ngực lại, rồi lạnh lùng nở nụ cười. Một bóng người đạp bước mà đến đứng ngạo nghễ trong hư không, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Bên trong ánh mắt của y lộ ra từng tia sát ý. Ta nói ngươi làm sao có thể sống sót giữa sự đuổi giết của ám ảnh liệt thủ, hóa ra là gặp được người giúp đỡ. Bất quá thì cuối cùng cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh của chữ chết. Hiên Viên Phá Thiên nhìn xuống coi Lâm Phong như đã là người chết. Cùng cảnh giới ngươi bị ta áp chế đánh bại, bởi vậy canh cánh trong lòng muốn tính mệnh của ta. Đó là sỉ nhục của ngươi, ngươi muốn xóa bỏ nhưng ngươi đã thất bại. Nỗi sỉ nhục kia ngươi cũng không có biện pháp nào xóa đi, Lâm Phong lạnh lùng nói. Hiên Viên Phá Thiên cũng chỉ là cái hư danh mà thôi. Hiên Viên Phá Thiên bởi vì cùng cảnh giới không địch lại Lâm Phong cho nên liền nhớ kỹ trong lòng muốn giết chết hắn. Đây là biểu hiện của dạng vô năng, lòng dạ hẹp hòi. Nếu y đủ tự tin mạnh mẽ thì nên mặc kệ Lâm Phong để hắn trưởng thành rồi ngay khác tái chiến. Giống như Viên Phi này, nhanh mồm nhanh miệng, nhìn thì như lỗ mãng, nhưng cùng Lâm Phong va chạm lại thông cảm lẫn nhau. Đây mới là khí độ của một cường giả. Mà Hiên Viên Phá Thiên thì chắc chắn không có loại khí độ này. Kệ mẹ người khua môi múa mép thì hôm nay cũng phải chết. Hiên Viên Phá Thiên nhìn Lâm Phong mà nói, lại thấy Viên Phi không kiên nhẫn nói, cái thằng điên này từ đâu tới, cút về cho Viên gia gia nhà ngươi. Hả? Vẻ mặt Hiên Viên Phá Thiên cứng đờ lại, lạnh lùng liếc nhìn Viên Phi một cái, lại dám bảo, y cút, hơn nữa còn tự xưng là gia gia, gia gia cái thằng bố nó chứ. Tại Bắc Hoang này Hiên Viên Phá Thiên y đã đại chiến vô số lần, ngoại trừ Lâm Phong, người cùng cảnh giới không thể đánh bại y, vậy mà người này còn dám ương ngạnh hung hăng như thế. Là người muốn chết. Hiên Viên Phá Thiên bước ra một bước, quyền kinh đáng sợ tỏa ra, không gian gào thét, thì một bước nháy mắt đã đến trước người Viên Phi. Cút xa một chút, Viên Phi gầm lên, trường lực cùng mãnh bá đạo đánh ra va chạm với Hiên Viên Phá Thiên, tiếng vang ầm ầm đáng sợ truyền ra, thân thể của Lâm Phong cũng bay ngược ra, dư âm trưởng kình kinh khủng làm hắn không chịu nổi. Thân thể Hiên Viên Phá Thiên cũng bị chấn động đến mức lùi lại, nháy mắt trở về chỗ cũ, nhưng Viên Phi thì vẫn đứng lù lù bất động ngay tại chỗ. Ngươi là ai? Vẻ mặt Hiên Viên Phá Thiên cứng lại nhìn chằm chằm vào Viên Phi, lại có người có sức mạnh đáng sợ như thế. ta là Viên gia gia của ngươi. Bước chân của Viên Phi bước ra, tuy gã nhìn thì hơi vai u thịt bắp, sao cứ vậy cổ cầy vai bừa, nhưng tốc độ cực kỳ đáng sợ, điểm ấy thì Lâm Phong đã được kiểm nghiệm. Viên Phi gầm lên giận dữ, chấn động cả những ám ảnh liệt thủ kia đến mức không có biện pháp ẩn nấp, thân thể nháy mắt xông ra liên tục giết chết mấy người, phải nói là nhanh như chớp giật. Giờ cũng vậy, Viên Phi bước ra một bước thì như có tiếng sấm cuồn cuộn bên chân. Bước chân gã nhìn như đơn giản, nhưng nếu tỉ mỉ xem xét, tựa hồ nó ẩn chứa một tia đạo vận thần diệu nào đó. Vẻ mặt của Hiên Viên Phá Thiên cứng đờ lại, bước chân đạp xuống hư không, một luồng xu thế hội tụ lại. Kỳ thế cuồn cuộn làm cả vùng không gian như bị nhấc lên, muốn ép về phía Viên Phi. Út, ống, ầm. Viên Phi đấm ra một quyền làm không gian run rẩy, cánh tay của Viên Phi liên tiếp rung lên mấy lần, chấn động không gian phát ra những tiếng nổ. Hiên Viên Phá Thiên rên lên một tiếng đau đớn, thân thể bị đẩy lui đụng vào mấy gốc cây đại thụ, những cây to kia đều bị đánh nứt, hóa thành bột phấn. Trên người Hiên Viên Phá Thiên tản ra một luồng khí tức vô cùng cuồng bá, lực lượng huyết mạch cuồn cuộn không ngớt, cả người đều lộ ra một luồng khí huyết. Giận à, Hiên Viên Phá Thiên y lại bị người lấy sức mạnh thân thể hai lần đẩy lui, thậm chí lần thứ hai là còn bị đánh bay. Sỉ nhục cỡ này so với sỉ nhục mà Lâm Phong ban cho còn sâu hơn. Ta muốn người chết. Sắc mặt Hiên Viên Phá Thiên đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào Viên Phi, lực lượng huyết mạch cuồn trào không ngớt bao phủ toàn thân. Thời khắc này Hiên Viên Phá Thiên giống như Hoàng Vũ tái sinh vậy, chiến thần lâm thế. Giết! Một tiếng gầm cuồn cuộn vang lên, bàn tay của Hiên Viên Phá Thiên phát ra những tiếng rét lạnh. Không gian trước bàn tay xuất hiện hai chữ Hiên Viên bằng máu to đùng. Hào quang lóe lên, trong tay Viên Phi lại xuất hiện cây gậy gỗ, là một cây gậy màu đen mà Lâm Phong lúc trước mới gặp nhìn thấy, trong miệng phun ra mấy câu chửi thề như là tiên sư bố mày tổ cái thằng cụ mày. Bước chân Viên Phi nhảy ra ngoài, gậy gỗ vung vẩy, ở giữa hư không tràn ngập lưu quang đủ mọi màu sắc, giống như có từng tia sáng mê huyễn. Theo cây gậy gỗ này tạo ra, âm thanh vù vù rất trầm nặng, nhưng lực lượng cả vùng không gian dường như bị chấn động theo cây gậy. Hiên Viên, chấn áp! Hiên Viên Phá Thiên lạnh lẽo quát lên, hai chữ Hiên Viên từ bàn tay nở rộ, hóa thành ánh sáng huyết sắc giết về phía Viên Phi. Tiền sư nó, cút! Vẫn là một câu đơn giản, thanh gậy gỗ khua về phía trước, hư không xuất hiện ảo ảnh cây gậy gỗ khổng lồ, giống như định hải thần châm muốn ép vỡ cả thiên địa. Hai chữ Hiên Viên liền hóa thành bột phấn tiêu tan trong hư không, ảo ảnh gậy gỗ vô cùng to lớn tiếp tục ghè xuống. Sắc mặt của Hiên Viên Phá Thiên kịch biến, lực lượng huyết mạch khủng bố xông lên tận trời, tiếng ầm ầm đáng sợ vang lên không ngừng, nhưng tất cả đều muốn bị nổ nát, thế không thể cản. Ngươi là Viên Phi. Hiên Viên Phá Thiên nổi giận gầm lên, từng cỗ lực lượng đáng sợ trùng thiên, cuối cùng đem công kích đáng sợ kia đẩy Hiên Viên Phá Thiên lui về sau, rồi hắn xoay người bỏ chạy, không có bất kỳ ý muốn đánh tiếp nữa. Hiển nhiên, cái tên Viên Phi có sức rung động thật lớn. Lâm Phong ngạc nhiên đi tới bên cạnh Viên Phi mà nói, y hình như rất sợ người nhà. Hóa ra là hậu duệ của cái tên Hiên Viên kia, lần sau còn dám đến thì một gậy này ghè chết y. Viên Phi trừng mắt nói, cái đạch. Lâm Phong câm nín, hậu duệ của tên Hiên Viên kia. Viên Phi nói đến hậu duệ của Hoàng Vũ mà có thể ung dung đến vậy sao? Hiên Viên, Hoàng Vũ, y là hậu duệ của Hoàng Vũ đó. Ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm và hắn nhắc nhở. Viên Phi gãi đầu, lập tức thấp giọng mắng, lão gia tử của ta là Hoàng, để ý chó gì hậu vị hậu duệ Hoàng Vũ lèo tèo như y chứ. Viên Phi khiến cho ánh mắt Lâm Phong cứng ngắc lại, chấn động không biết phải nói gì. Chẳng trách là Viên Phi biến thái như vậy, hơn nữa sức mạnh dường như là một man lực trời sinh, dũng mãnh khôn cùng. Mặc dù không có lực lượng huyết mạch tản ra, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy gọi là kinh hồn bạt vía. Đáng sợ đến cực điểm, một gậy này đánh xuống là như muốn phá diệt hết thảy. Hiên Viên Phá Thiên không có sử dụng lực lượng thần thông mạnh mẽ thì không cách nào chống lại được một gậy đó, đủ thấy nó khủng bố cỡ nào. Lâm Phong đã tự mình lĩnh hội thực lực của Hiên Viên Phá Thiên, trong cùng cảnh giới tuy rằng hắn có thể ép Hiên Viên Phá Thiên nhưng cũng phải tiêu hao lực lượng không nhỏ, nào có thể dễ dàng và cuồng vọng giống như Viên Phi, căn bản không thèm để ý đến tên kia. Lão gia tử nhà ngươi, ý là chỉ phụ thân ngươi ấy hả? Lâm Phong hỏi nhỏ một tiếng. Ta là tôn tử của lão gia tử, ngươi học ở đâu mà dốt vậy? Viên Phi nhếch miệng cười nói, Lâm Phong rõ ràng rồi, không ngờ là cháu trai của hoàng giả, đây mới thực sự là hậu nhân hoàng giả nha. Gia gia của Viên Phi là một vị vũ hoàng, cũng khó trách Viên Phi lại lớn lối như vậy, dám mắng sát thủ chi hoàng, lại dám muốn một gậy đập chết Hiên Viên Phá Thiên. Gã là cháu trai của Hoàng Vũ, ai mà không phải kiêng kỵ gã vài phần, hơn nữa người nào dám to gan mắng sát thủ chi hoàng chứ. Gia gia của gã khẳng định không phải một vị hoàng bình thường, mà phải là một hoàng vũ có thể đối đầu cùng với sát thủ chi hoàng dễ dàng. Đều là hư ảo cả thôi. Lão gia tử cho ta một bộ thể xác tốt cùng các loại lực lượng thần thông, nhưng con đường đại đạo thì vẫn phải dựa vào chính mình. Đừng tưởng Viên gia gia ta không biết, nếu như lão gia tử ngày nào đó mất đi thì không biết có bao nhiêu người sẽ động thủ làm thịt ta. Viên Phi lẩm bẩm một tiếng, cũng không phải bởi vì thân thể cường hãn mà tự tin phi phàm, mắt cao hơn trán, mà hắn có vẻ rất ôn hòa. Làm người lẫm lẫm liệt liệt, tuy miệng đầy thô tục nhưng mà cũng đều lộ ra vẻ ngay thẳng. Người như thế Lâm Phong cực thích, so với cái loại điên điên như Hiên Viên Phá Thiên kia thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Con đường đại đạo cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình, chỉ có tự thân mạnh mẽ thì mới có tư cách để ngạo thị thiên địa. Lâm Phong lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén. Hiên Viên Phá Thiên trước mặt hắn cao cao tại thượng, giống như nắm trong tay quyển sinh sát hắn vậy. Đối với hắn, muốn giết cứ giết, muốn đánh cứ đánh, nhưng sau khi nghe đến cái tên Viên Phi thì tránh đi còn không kịp, trong nháy mắt đã cúp đuôi chạy trốn như chó. Đây chính là sự chênh lệch mà thực lực khác nhau tạo thành. Không nghĩ tới ngươi lại lĩnh ngộ thấu triệt như thế. Lâm Phong, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn, lấy thực lực khủng bố của ngươi, nếu sử dụng thêm lực lượng huyết mạch nữa thì sẽ càng thêm mạnh mẽ. Ngươi cùng cảnh giới chắc là ít người có thể chiến được với ngươi. Viên Phi cười ngây ngô, Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. Viên Phi lại biết hắn nắm giữ lực lượng huyết mạch không hề tầm thường, nếu không tại sao lại nói vậy, nếu sử dụng thêm lực lượng huyết mạch sẽ càng thêm mạnh. Không cần kinh ngạc, ta có thể cảm nhận được ngươi có lực lượng huyết mạch của rồng, tuy không biết tại sao lại có thể nắm giữ lực lượng huyết mạch này. Viên Phi tiếp tục mở miệng, lại càng khiến cho Lâm Phong kinh ngạc hơn. Viên Phi này có thể cảm thụ được hắn có lực lượng huyết mạch của rồng, đây lại là thần thông gì đây? Đi, chúng ta đi tìm nơi nào có hoang động để nhìn xem có thể tìm được chút gì hay không. Viên Phi cũng không nhắc lại chuyện huyết mạch nữa mà nói với Lâm Phong một tiếng. Tức thì bước chân hai người đồng thời bước ra khỏi bên này. Theo Viên Phi cùng đi, Lâm Phong xem như rõ ràng, tên này chỉ tới nơi thí luyện này cho vui, không phải vì rèn luyện chấn mình, mà đến đây để mò hoang động. Tại nơi thí luyện này thì không có bất kỳ kiêng dị gì, hắn cứ trắng trợn cất bước mà đi, không ngừng tìm tòi moi móc. Bên này hoang khí nồng đậm hơn một chút, khả năng có hoang động này. Bước chân của Viên Phi đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên, không ngừng tìm kiếm trên đỉnh đầu. Bước chân Lâm Phong chậm rãi bước ra, chỉ chốc lát sau đã cách Viên Phi vài dặm, hướng về phía Viên Phi hô, sang đây. Viên Phi đi tới bên người Lâm Phong, vẻ mặt gã không khỏi cứng đờ lại. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một luồng hoang khí mạnh mẽ, vô cùng nồng đậm thẩm thấu xuống. Viên Phi ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, nhếch miệng cười nói, hóa ra ngươi tìm kiếm hoang động lợi hại như vậy, xem ra chúng ta đã định trước là sẽ gặp nhau rồi. Dứt lời, Viên Phi giơ tay đấm một quyền về phía đỉnh đầu, tiếng nổ bùng nổ truyền ra, một luồng hoang khí cuồn cuộn tuôn trào cực kỳ mãnh liệt. Còn chưa đủ mạnh, chỉ là một cái hoang động nhỏ thì không có đồ gì đâu. Viên Phi có chút thất vọng, bất quá cũng không than vãn, mảnh thí luyện này có không biết bao nhiêu hoang động, hơn nữa chúng lại biến hóa, thường cứ cách một quãng thời gian thì hoang động sẽ theo hoang hải biến hóa mà cũng biến ảo theo. Lực lượng hoang khí tập kích lên người Viên Phi cùng Lâm Phong, hai người đều không hề có nửa điểm phản ứng. Lâm Phong hắn thì có thể cắn nuốt hoang khí để sử dụng, thậm chí cả hoang hải hắn còn dám tiến vào, cho nên tự nhiên không sợ. Nhưng Viên Phi thì cũng không quan tâm chút nào, người khác tránh hắn như rắn rết thì hắn lại trực tiếp lờ đi, đây chính là chênh lệch. Hoang động đối với nhiều người mà nói coi như là ôn dịch, một khi gặp phải là điên cuồng bỏ trốn, nhưng đối với Viên Phi thì nó lại trở thành một địa phương tầm bảo, hắn còn cố ý phá hoang động để cho hoang khí lan tràn ra. Lâm Phong, chúng ta đi mò nơi khác thôi. Viên Phi thấy bên này không có hy vọng gì, cùng Lâm Phong lóe lên rời đi. Mà bên này hoang khí lan tràn, đám người chung quanh đều trốn ra xa, trong khoảng thời gian ngắn không ai dám lại gần. Lâm Phong vì cắn nuốt hoang khí cho nên đặc biệt mẫn cảm với khí tức của hoang khí, hơn nữa khứu giác nhạy cảm, rất nhanh hắn cùng Viên Phi đã tìm được vài cái hoang động. Viên Phi mỗi lần đều không nói hai lời, một quyền đánh nổ, làm cho hoang khí lan tràn, tuy nhiên vẫn không thu hoạch được gì, cái gì cũng không tìm được. Hoang khí nơi này hình như hơi yếu, hẳn cũng là một cái hoang động nhỏ, chỉ sợ lại là công dã tràng. Lúc này Viên Phi ngẩng đầu nhìn trời, một quyền tùy ý đánh ra, tiếng nổ ầm ầm truyền ra nhưng lại không có hoang khí lan tràn. Hả? Viên Phi ngẩng đầu quan sát, phía trên này hình như không giống với những nơi khác. Phá cho ta. Hắn lại đánh ra một quyền, tiếng nổ ầm ầm cuộn ra, hoang khí nhàn nhạt lan tràn nhưng không quá mãnh liệt. Phá. Viên Phi lại gầm lên, quyền lực cuồn cuộn bùng nổ ra sức mạnh. Lực lượng hoang khí lúc này cực kỳ khủng bố, ào ào tuôn ra, thổ những màu đen không ngừng rơi xuống, ở trên mặt không gian cũng đang lay động, Tình cảnh này khiến vẻ mặt Viên Phi cứng đờ lại, hình như phá được một khu rất cường hãn rồi. Hoang thổ, Viên Phi kinh ngạc nhếch miệng cười lớn. Lâm Phong, nơi này không phải hoang khí không đủ mạnh, là nó do ẩn giấu sâu. Hoang thổ đang không ngừng rớt xuống, chúng ta tìm được một cái đại hoang động rồi, vào xem có vật gì tốt không. Lâm Phong cũng hơi căng thẳng, hoang khí ngày càng lớn mạnh, hơn nữa trên bầu trời không ngừng có thổ nhưỡng màu đen rơi xuống, thậm chí có một đống lớn đất đá rớt xuống. Ở dưới đáy hoang hải này quả nhiên có bảo tàng, cho dù chôn cất vô số năm tháng thì nó cũng đọng lại hoang thổ cứng rắn. Hình như cảm nhận được khí tức hoang khí khủng bố, rất nhiều người đều dồn dập phá không rời khỏi nơi đây. Nhưng dĩ nhiên cũng có người đi về phía bên này, và trong đó có cả Hiên Viên Phá Thiên. Trong khoảnh khắc Hiên Viên Phá Thiên nhìn thấy trong đám người có Viên Phi, trong mặt không khỏi xuất hiện một tia sáng lạnh rồi lặng yên biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Thế nhưng vẫn có một số ít người đi qua bên này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hoang thổ không ngừng rơi xuống, dường như đang chờ mong cái gì. Không ngoài dự tính, thực lực những người này đều rất mạnh, vì thế mà bọn họ mới có thể chống lại được hoang lực mạnh mẽ. Lâm Phong, một tiếng lanh lảnh truyền tới, chỉ thấy Thuy Nguyệt Tâm đã xuất hiện trong đám người đi về phía hắn. Nàng đến rồi à? Mau tới đây. Lâm Phong kéo Thu Nguyệt Tâm đến bên người mình. Phía xa một luồng kiếm quang đáng sợ cắt ngang bầu trời, thắp sáng cả không gian, ngự không mà đến. Người này là một thanh niên sắc bén, trên người có vác ba thanh cổ kiếm. Khắp toàn thân hắn toàn ra khí tức mạnh mẽ. Hắn vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Gia hỏa này cũng tới rồi sao? Viên Phi khẽ lẩm bẩm, không ngờ ngay cả tên kia cũng bị hấp dẫn tới đây. Khí tức kiếm đạo mạnh thật. Ánh mắt Lâm Phong nhìn người vừa đến, người này vác ba thanh cổ kiếm, mặc dù không có khí tức gì tỏa ra, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được kiếm ý trên người y, dường như người này là vì kiếm mà sinh vậy. Lâm Phong, người này là hậu nhân của Vô Thiên Kiếm Hoàng, Kiếm Vô Bi, so với Hiên Viên gì đó thì lợi hại hơn nhiều, người mà ta nói chính là hắn. Viên Phi giới thiệu cho Lâm Phong, gã vừa mở miệng tất cả mọi người đều giật mình, có mấy người biết thanh niên này là hậu nhân của Vô Thiên Kiếm Hoàng, ngược lại không kinh ngạc, nhưng một ít người không biết thì giờ lộ ra vẻ kinh hãi. Vô Thiên Kiếm Hoàng là kiếm đạo chi hoàng, danh tự này ngàn năm trước đã danh chấn bát hoang, sau đó thì Vô Thiên Kiếm Hoàng biến mất khỏi bát hoang cảnh. Có người nói y đã đi về cõi tiên, nhưng đại đa số mọi người càng tin tưởng y đi chỗ khác để theo đuổi cảnh giới cao hơn. Ngàn năm mà thôi, đối với Vũ Hoàng chỉ như mấy chục năm. Vô Thiên Kiếm Hoàng, vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ lại, ở trong Ngọc Hoàng Cung có bốn pho tượng, những người mà Ngọc Hoàng kính nể trong đó có một pho tượng là Vô Thiên Kiếm Hoàng. Người này lại là hậu duệ của người ta, chẳng trách là bất động đã như kiếm rồi, người ở kiếm ở. Đôi mắt của Thu Nguyệt Tâm lấp lóe, hiển nhiên cũng phi thường kinh ngạc, không ngờ lại là Kiếm Vô Bi, y cũng ở nơi này. Còn có người khôi ngô bên cạnh Lâm Phong này, lấy âm thanh lớn mà nói ra tên của Kiếm Vô Bi, cũng không kiêng kỵ chút nào, hiển nhiên không phải là người bình thường. Ở sát lục chi địa này, Lâm Phong làm thế nào mà có thể nhận thức một vị cường giả thiên vũ cảnh tầng 7 lợi hại như thế? Chỉ thấy bước chân của Kiếm Vô Bi đi lên phía trước, đi tới phía dưới hoang động kia, ánh sáng lóe lên, một trong ba thanh kiếm phía sau rời vỏ như muốn cắt rời cả hư không. Mọi người chỉ nhìn thấy phương hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một luồng kiếm quang đáng sợ, bổ thiên địa thành một vết nước hắc ám sâu thẳm, bổ hoang động ra, hoang khí nhất thời tràn ra càng thêm mãnh liệt, có người bắt đầu lui về phía sau vì không chịu đựng nổi. Hoang thổ rơi rụng ngày càng nhiều, người trên Kiếm Vô Bi tỏa ra một luồng kiếm ý đáng sợ. Những hoang thổ cứng rắn kia nháy mắt bị cắt rời hóa thành bột phấn. Kiếm Vô Bi đang nhìn xem trong hoang thổ kia có cất giấu vật gì tốt hay không. Răng rắc, một tiếng vang trầm đục truyền ra, chỉ thấy một khối hoang thổ vỡ vụn, một viên tinh thể màu đen rớt ra ngoài nhưng lại không vỡ. Ánh mắt mọi người sáng lên, thực sự có thứ tốt. Hoang hải ăn mòn vô cùng đáng sợ, phàm là vật gì rơi vào trong đó trải qua năm tháng tất nhiên sẽ bị ăn mòn đến cặn bã cũng không còn sót lại. Bởi vậy mà Kiếm Vô Bi phá hoang thổ, chỉ cần có đồ vật xuất hiện liền mang ý nghĩa là thứ tốt, ngay cả hoang thổ cũng không thể ăn mòn. Ù, thân hình Kiếm Vô Bi lóe lên chộp tới đồ vật màu đen này, nhưng vào lúc này một ảo ảnh cây gậy đáng sợ từ trên trời giáng xuống, sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức thiên địa rung động, mặt đất điên cuồng nổ tung, có thể thấy được uy thế khủng bố đến cỡ nào. Đồ vật của Viên Gia Gia mà ngươi cũng dám muốn? Hoang động này là do gã và Lâm Phong phát hiện ra, nhưng người này sau đó mới bị hấp dẫn tới mà còn muốn đục nước béo cò. Vừa nãy Viên Phi cũng tùy ý cho bọn họ, nhưng đã có bảo vật xuất hiện thì gã đương nhiên sẽ không khách khí. Mặc dù đối phương là Kiếm Vô Bi thì gã mẫn ghè tới một gậy. Đồ vật màu đen bị uy thế kinh khủng đánh bay lên, Viên Phi sải ra một bước bay thẳng về phía hắc tinh đó. Kiếm vô bi lạnh lẽo hừ một tiếng, một kiếm rực rỡ như muốn cắt rời cả trời cao, xoắn giết vào ảo ảnh cây gậy gỗ. Không gian như bị cắt nát, xung quanh có người bị dư âm chấn nổ đến thổ huyết. Giết! Gầm lên một tiếng, kiếm vô bi lại chém ra một kiếm chặn lại trên hư không, phong kín cả đường đi của viên phi. Mà thân thể đám người xung quanh cũng lóe lên, dồn dập nhào tới phía hắc tinh kia, muốn thừa dịp thời gian mà viên phi và kiếm vô bi đại chiến để làm ngư ông đắc lợi. Ai dám? Viên phi lớn tiếng quát lên, lực lượng khủng bố khiến không gian nổ tung, uy thế lạ thường tỏa ra. Thân thể mấy người ở khoảng cách gần ngã nhất, chúng đoàn nghiêm trọng phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng ngơ ngác, thực lực này không khỏi quá đáng sợ. Những người khác mặc dù không có bị thương nhưng cũng bị tiếng hét cuồn cuộn này chấn cho khí huyết sôi trào, thân hình phải ngừng lại trên hư không, không dám tiến lên. Đều cút ngay cho lão tổ. Viên phi nộ hống, đánh ra một côn, trong khoảnh khắc hư không xuất hiện từng ngọn núi đáng sợ từ trên trời đè xuống, đánh về phía đám người. Rất nhiều người bị những ngọn núi này chấn áp đánh chết, nhưng người còn sống thì ngơ ngác, thực lực này cũng quá mức khủng bố rồi. Đại diễn côn pháp, hắn là Viên phi. Khuôn mặt của Thư Nguyệt Tâm cứng đờ lại, ở bát hoang cảnh này một cây gậy gỗ màu đen, bình thường được sử dụng lại kinh khủng như thế, thì chỉ có đại diễn côn pháp mà thôi. Đại diễn côn pháp này có thể diễn sinh thành nhiều loại lực lượng thần thông như núi non sụp đổ, sóng cuộn biển gầm hoặc là thiên địa áp bức, đại diễn, đại điện, không có gì là không thể khai triển, đại sinh sát, phạt, uy lực khôn cùng. Lâm Phong kinh ngạc, xem ra viên phi có tiếng tăm rất lớn, Thu Nguyệt Tâm chỉ nhìn thấy côn pháp của gã thì đã nhận ra lai lịch, hơn nữa côn pháp này quả thực là khủng bố. Giờ khắc này viên phi đại chiến cùng với kiếm vô bi, đại diễn côn pháp được triển khai vô cùng diệu dụng, đã không còn là côn pháp thuần túy mà nắm giữ lực lượng kỳ diệu, khai triển ra các loại thuần thông, cho dù kiếm vô bi kiếm đạo nghịch thiên thì vẫn bị côn pháp áp chế gắt gao, mưa gió không lọt. Nhưng người khác lại càng không dám đánh chủ ý lên hắc tinh kia nữa, còn họ lo lắng là mình khi tiến lên sẽ bị viên phi đập chết tại chỗ. Lâm Phong, lấy đồ vật kia đi. Âm thanh của viên phi truyền ra khiến thân thể hắn cứng đờ, lập tức gật đầu nhanh chóng tiến lên tóm lấy hắc tinh. Người dám, kiếm ý tiêu sát nhưng bị viên phi ngăn cản, kiếm khí lan tràn hướng về phía Lâm Phong đều bị viên phi tiêu diệt, nhưng người khác cũng không dám tranh chấp với hắn. Lâm Phong dễ dàng đoạt được hắc tinh tới tay. Trong nháy mắt khi bắt được, hắn chỉ cảm thấy trong tay nặng trịch, cực kỳ cồng kềnh. Đồ vật này nhìn thì không lớn nhưng lại nặng cả ngàn vạn cân, cực kỳ khủng bố. Hào quang lóe lên, Lâm Phong liền cất nó đi. Là hắc hạt vẫn thạch vô cùng rắn chắc, có thể chế tạo thánh khí vô cùng cứng rắn. Loại hắc hạt vẫn thạch này chỉ thuộc về cường giả, trong đó có thể phong ấn thần thông của thuật thảo phạt sinh sát. Kiếm vô bi nhìn Lâm Phong cướp đi hắc hạt vẫn thạch, nhất thời băng hẳn nói: ta sẽ ngăn cản viên phi, các người giết chết hắn là có thể cướp được hắc hạt vẫn thạch. Dứt lời, trên người kiếm vô bi phóng thích ra kiếm vũ sung thiên, ba thanh kiếm đồng thời ra khỏi bỏ, thiên địa đều là kiếm ảnh, phong kín cả vùng không gian này. Kiếm cứu vô bi. Về mặt của mọi người do dự, kiếm vô bi nổi giận rồi, phát động công kích mạnh mẽ vây khốn viên phi ở bên trong, thân thể hai người bị kiếm bao vây không thể thoát ra ngoài. Vẻ mặt Lâm Phong cứng đờ lại, chỉ thấy từng ánh mắt băng hàn nhìn về phía hắn, khiến hắn cảm thấy cả người phát lạnh. Tuy một tiếng sắc bén chuyển ra, Lâm Phong cảm thấy một luồng hàn ý thấu xương đánh tới, hào quang đã tiếp cận gần người. Vù, Lâm Phong lấy ấn phủ ra, kéo theo Thu Nguyệt Tâm phóng lên trời. Trong nháy mắt hắn đã rời khỏi, một luồng kiếm quang tỏa ra, vị trí vừa nãy hắn đứng đã xuất hiện một đạo hắc ảnh. Ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn bóng đen kia một chút, lại là ám ảnh liệp thủ, cái bọn chó đẻ này bám dai như đỉa, vừa rồi còn phát động ra một kích tất sát với hắn. Đi, Lâm Phong kéo Thu Nguyệt Tâm bỏ chạy, đám thời nhất thời dồn dập truy sát theo, nhưng bọn họ làm sao có thể theo kịp, nháy mắt đã bị Lâm Phong bỏ rơi. Còn viên phi thì Lâm Phong cũng không lo lắng chút nào, tôn tử của hằng, thực lực của gã càng khủng bố, ai dám động tới gã. Lâm Phong mới vào thí luyện không lâu, không ngờ người lại nhận thức viên phi. Đôi mắt của Thu Nguyệt Tâm lóe lên, ánh mắt nhìn Lâm Phong mang theo vẻ kinh ngạc. Tên kia tính cách ngay thẳng, dễ thân cận, cùng ta đánh hai quyền coi như nhận thức nhau, Lâm Phong cười đáp lại. Đúng rồi Nguyệt Tâm, tên kia nói hắn là cháu trai của Hoàng Vũ, là vị Hoàng Vũ nào vậy? Không phải là Hoàng Vũ, đôi mắt đẹp của Thu Nguyệt Tâm nhìn Lâm Phong lắc đầu khiến Lâm Phong kinh ngạc lẩm bẩm. Lẽ nào viên phi lại gạt ta? Hắn cũng không có gạt ngươi, gia gia của hắn là một đại viên hoàng. Đại viên hoàng? Vẻ mặt Lâm Phong kinh hoàng nhìn Thu Nguyệt Tâm. Là yêu hoàng, hắn không phải là người. Thu Nguyệt Tâm khẽ gật đầu khiến Lâm Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Cháu trai của yêu hoàng còn là đại viên hoàng nữa. Lâm Phong bây giờ đã nghe nói đến không ít hoàng vũ, thế nhưng yêu hoàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Không nghĩ tới hắn lại trở thành bằng hữu với cháu trai của yêu hoàng. Đại viên hoàng, trời sinh man lực, sức mạnh không cần phải nói, chỉ dậm chân một cái là trời long đất lở, oai hống một tiếng là vỡ vụn sơn hà, cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa đại viên hoàng này tuy nhìn như ngốc nghếch, có một thân man lực, thế nhưng ngộ tính của ông ta cực kỳ khủng bố. Đại diễn côn pháp là do ông ta ngộ đạo mà diễn sinh ra, có 81 thức, sức mạnh vô cùng to lớn, có thể diễn hóa ra vô số thủ đoạn để công kích. Thu Nguyệt Tâm chậm rãi nói, ánh mắt lộ ra một tia kính sợ. Danh tiếng của đại viên hoàng cực kỳ vang dội ở bát hoang cảnh, tuy mới thành hoàng nhưng uy thế không kém bất kỳ một vũ hoàng nào. Hơn nữa đại viên hoàng chỉ có một tôn tử duy nhất cực kỳ sủng nịnh. Đã từng có một thế gia tôn giả bắt nạt viên phi, ỷ mạnh hiếp yếu, kết quả trong một đêm thế gia này bị xóa tên khỏi bát hoang. Từ đó người người đều biết tới viên phi ở trong bát hoang cảnh, viên phi hầu như có thể đi ngang, không một ai dám động tới gã. Thu Nguyệt Tâm nhìn Lâm Phong lộ ra ý cười, Lâm Phong có thể kết bạn cùng với viên phi, chuyện này đương nhiên có lợi cho hắn. Nếu như có thể thông qua viên phi đạt được sự coi trọng của đại viên hoàng, thì dù Lâm Phong có đến thu gia cầu hôn, trưởng bối gia tộc cũng không dám thả ra nửa cái giấm. Ách, Lâm Phong sửng sốt, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, không nghĩ tới tên viên phi kia còn có một đoạn thế gia chống lưng như vậy, không biết là người của thế gia nào mà xui xẻo vậy, đi bắt nạt viên phi, dẫn đến việc cả gia tộc bị san thành bình địa, cũng quá đáng thương rồi. Thế gia kia hiển nhiên trở thành đối tượng cho đại viên hoàng lập uy, kinh sợ cả người bát hoang cảnh. Để tránh viên phi ở bên ngoài gặp nguy hiểm, chẳng trách hắn có thể cảm nhận lực lượng huyết mạch của ta. Lâm Phong thấp giọng nói, nếu viên phi là yêu, hơn nữa còn là cháu trai của yêu hoàng, thì đương nhiên hắn phải cực kỳ mẫn cảm đối với lực lượng huyết mạch của yêu. Mà hắn cắn nuốt tinh huyết của yêu long, được viên phi cảm ứng cũng là hết sức bình thường. Lực lượng huyết mạch, vẻ mặt Thu Nguyệt Tâm khẽ đổi nhìn Lâm Phong. Người cũng nắm giữ lực lượng huyết mạch hùng mạnh sao? Nàng đoán coi, Lâm Phong nở nụ cười, khiến cho nàng sững sờ, trong đó trên mặt hiện lên ý cười nồng đậm. Tên này ẩn giấu thật sâu, nếu Lâm Phong không có lực lượng huyết mạch mạnh mẽ thì sao có thể đạp lên tới cửu trọng thiên, thậm chí còn chèn ép hiên viên phá thiên trong cùng cảnh giới. Người nói cho ta biết đi, Thu Nguyệt Tâm cười nói, có chỗ tốt gì không? Mượn nhờ ánh sáng lờ mờ, Lâm Phong tựa tiếu phi tiếu nhìn Thu Nguyệt Tâm, khiến nàng bực mình, tên gia hỏa này lại không có ý tốt. Thấy Thu Nguyệt Tâm cắn răng nhìn mình, Lâm Phong đưa tay sờ vào khuôn mặt của nàng khẽ nhéo. Hiện tại có thể chứ? Thu Nguyệt Tâm hung tợn nói. Có thể cái gì? Lâm Phong nhún vai, người khốn nạn, một cỗ hàn ý tràn ra, phong. Lực lượng phong ấn khủng bố phóng thích, trong khoảnh khắc Thu Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy cả người không thể động đậy, ngay sau đó lại thấy Lâm Phong cưỡng ép ôm nàng, khiến đôi mắt nàng trợn tròn lên. Đáp ứng không động thủ thì ta thả nàng ra. Người nằm mơ, Thu Nguyệt Tâm cắn răng. Ngày tốt cảnh đẹp, đêm cũng đẹp nữa thì tốt. Lâm Phong cười khẩy, tay đặt trên vai Thu Nguyệt Tâm, dường như muốn cởi dây lưng cho nàng. Người, cái tên khốn kiếp này, Thu Nguyệt Tâm muốn khóc rồi, quá vô sỉ. Được, ta đáp ứng ngươi. Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy Lâm Phong thực sự động thủ liền mềm nhũn ra. Lâm Phong lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Vậy thì được rồi. Dứt lời Lâm Phong buông nàng ra, ánh mắt còn cảnh giác nhìn đối phương. Nhưng mà thấy Thu Nguyệt Tâm nở nụ cười yếu ớt câu hồn đoạt phách. Lần sau nếu muốn có đêm cũng đẹp thì có thể nói với ta, không cần phải thô lỗ như thế. Ách, Lâm Phong sao cảm giác có cái gì đó lành lạnh. Chúng ta nhìn hắc hạt vẫn thạch kia là cái gì? Lâm Phong run rẩy nở nụ cười nói lảng sang chuyện khác. Chỉ thấy hào quang lóe lên, một khối đồ vật ngăm đen cứng rắn xuất hiện trong tay hắn. Vẫn là cảm giác nặng nề này, một tảng đá mà nặng đến ngàn vạn cân ép tới. Lâm Phong cảm giác tay của mình cũng có chút mỏi. Người xem một chút đi. Lâm Phong đưa hắc hạt vẫn thạch này cho Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm tiếp nhận, cũng cảm thấy tay mình trầm xuống, sắc mặt hơi đổi. Nặng thật, một cẳng đá chỉ có kích cỡ như thỏi đồng nhưng lại trầm nặng như một ngọn núi, cái này không khỏi quá khủng bố rồi. Nhìn xem nó có chỗ nào bất thường hay không, Lâm Phong nói tiếp, lực lượng chân nguyên không ngừng lưu chuyển trên hắc hạt vẫn thạch để làm cho nó phát sáng lên, nhưng tìm mãi chỉ cào bớt đi được một tầng màu đen, chắc là vì chôn cất trong hoàng thổ quá lâu cho nên bị nhiễm màu nâu của hoàng thổ. Không có thứ gì cả, Thu Nguyệt Tâm có chút nghi hoặc nói, mặt trên của hắc hạt vẫn thạch này trống rỗng, không có khắc họa bất kỳ hoa văn gì, chứ không cần nói đến phong ấn cái gì mà đại thảo phạt thần thông thuật. Hắc hạt vẫn thạch này quý giá nhưng rơi vào trong tay chúng ta chả có tác dụng gì, thế nhưng đối với viên phi cùng kiếm vô bi thì lại hữu dụng, bằng không hai người họ cũng sẽ không có kiểu vừa nhìn thấy nó liền trực tiếp đại chiến với nhau một trận. Lâm Phong thấp giọng nói, lập tức không để ý đến hắc hạt vẫn thạch này nữa, chờ viên phi tới lấy đi. Hắn tin tưởng là viên phi sẽ có biện pháp tìm được hắn. Hắc hạt vẫn thạch này rất chi là cứng rắn, chúng ta cũng không có biện pháp phá tan. Nó là tài liệu để chế tạo thánh khí. Nếu viên phi cùng kiếm vô phi đạt được thì tự nhiên sẽ có thể thỉnh trưởng bối của mình chế tạo thánh khí cho mình, thậm chí là phá tan hắc hạt vẫn thạch, nhìn xem bên trong có ẩn giấu cái gì hay không. Cho dù có thứ tốt thì cũng phải nhìn là nó nằm ở trên tay người nào mới có thể phát huy ra tác dụng. Thu Nguyệt Tâm cũng không để ý tới cái này, hắc hạt vẫn thạch không có tác dụng nhiều đối với họ, trừ phi là lấy đi giao dịch với người khác. Nhưng ở dưới tình huống thực lực không đủ, cầm báu vật đi đổi cũng không phải việc dễ dàng. Thôi thì kệ đi, Lâm Phong cất hắc hạt vẫn thạch đi, ánh mắt nhìn chung quanh một mảnh không gian hắc ám, lại nhìn sắc lục chi địa u ám lãnh huyết, vẻ mặt hắn càng lạnh thêm mấy phần. Nếu mảnh thí luyện này muốn mọi người phải đi săn giết người khác, như vậy tự nhiên cũng phải chuẩn bị tốt tâm lý bị người khác săn giết, cũng không cần là mang trong lòng kiêng kỵ hoặc là thiện ý, chúng ta phải ra ngoài sớm một chút mới được. Thu Nguyệt Tâm liền nở nụ cười. Ta cũng là lần đầu tiên tới đây, khi vừa bước vào mảnh thí luyện này có mấy lần có người muốn giết ta, cũng may là thực lực ta không yếu, không thể mang thiện niệm trong cái mảnh không gian này, như vậy chỉ trở thành đá kê chân cho người khác. Sớm hoàn thành nhiệm vụ một chút, Lâm Phong, ngươi nhất định phải trở thành môn đồ Hoàng Vũ à? Lâm Phong nhìn Thu Nguyệt Tâm một chút, chỉ thấy trong con ngươi của đối phương mang theo ý cười sán lạn. Lâm Phong xoa đầu nàng cũng đồng dạng nở nụ cười, lên đường thôi. Con ngươi của Lâm Phong thoáng qua một tia sắc bén, thân thể hai người lóe lên bắt đầu rời đi. Chờ đã, đi được chốc lát Lâm Phong liền kéo thân thể Thu Nguyệt Tâm lại, một cỗ hàn ý bao phủ thân thể hai người họ, tiếng vang xào xạc lại lần nữa chuyển đến. Các người đã như âm hồn bất tán, cho rằng ta dễ bắt nạt, như vậy thì làm đá kê chân cho ta đi. Vẻ mặt Lâm Phong lạnh giá như băng, đứng đó không nhúc nhích, xa xa. Một cơn gió cuồn cuộn đánh về phía bên này, hàn ý lao thẳng tới mặt Lâm Phong, suy, hào quang lóe lên, một luồng hàn quang giết tới, xèo, gần như đồng thời một luồng hào quang rực rỡ phóng lên trời chiếu rán cả không gian hắc ám, sức mạnh tinh thần hội tụ, thiên cơ kiếm xuất hiện, giết, một luồng hàn quang tỏa ra, thiên cơ kiếm chém ra ngoài, kiếm quang rất nhanh, chỉ thấy cách đó không xa trước người Lâm Phong có huyết quang nở rộ, nháy mắt là có một người bị chém chết tại chỗ. Suy, từng đạo công kích từ bốn phía giết tới hướng Lâm Phong, nhưng vẻ mặt Lâm Phong vẫn lạnh lẽo chém ra một kiếm. Từng luồng kiếm quang rực rỡ như ngôi sao tỏa ra xung quanh, huyết quang nở rộ soi sáng không gian, vài bóng người đã bị Lâm Phong chặt đứt. Trường lực đáng sợ đánh tới Lâm Phong, hắn xoay người, chỉ thấy Hiên Viên Phá Thiên đứng đó, xuất một trưởng về phía hắn, dường như có một cái cối xay ép xuống, muốn đẻ chết hắn. Phá! Lâm Phong quát lạnh một tiếng, hàn mang của thiên cơ kiếm vô tận tỏa ra, chém nát cái cối xay kia thành hư vô. Thánh khí, Hiên Viên Phá Thiên bay ngược ra, ánh mắt lạnh lẽo, trên người Lâm Phong lại có thánh khí. Hiên Viên Phá Thiên, ngươi vẫn ỷ mạnh hiếp yếu, cùng cảnh giới không bằng ta, lại bắt nạt ta khi cảnh giới thấp hơn, muốn giết ta. Ngươi thực sự chắc chắn cho rằng ta không tiếp được sao? Ta chỉ xem thường việc mượn ngoại lực để cùng ngươi chiến đấu thôi, nhưng nếu ngươi một mực bức bách ta, vậy thì liền chơi đi. Lâm Phong cầm thiên cơ kiếm trong tay, vẻ mặt lạnh băng đến cực điểm. Ánh mắt Hiên Viên Phá Thiên nhìn chằm chằm vào tay của Lâm Phong, vẻ mặt lạnh giá. Hắn lại có thánh khí. Người có thể chế tạo ra thánh khí thì ít nhất phải hiểu rõ cực kỳ về lực lượng thánh văn. Khắc họa lực lượng thánh văn vào trong binh khí, làm binh khí có được lực lượng thánh văn cực kỳ lợi hại. Thiên cơ kiếm của Lâm Phong có thể dẫn động lực lượng của thiên địa, thậm chí là dẫn phát tinh thần. Trên hư không biến ảo ra ảo ảnh ngôi sao đan xen vào nhau, phát huy ra uy năng cường hãn. Y vốn là cũng có thánh khí, nhưng mà ngày ấy ở trong Long Cung đã bị hủy đi bởi yêu hạch của yêu long. Mà bây giờ Lâm Phong cầm trong tay thánh khí chiến cùng với Y, khí thế vô cùng uy mãnh. Hai tay của Hiên Viên Phá Thiên ngưng kết cổ ấn, lực lượng dao động khủng bố tỏa ra, lực lượng huyết mạch cuồn cuộn không ngớt, dường như muốn chiến thiên phá địa. Lâm Phong cầm thiên cơ kiếm, từng luồng kiếm quang khủng bố không ngừng lan tràn, giết ra bốn phương tám hướng, uy thế cường hãn, giữa hư không hắc ám, chùm sáng ngôi sao đan xen vào nhau, giống như hóa thành một lợi kiếm khủng bố vô kiến bất tồi, giống như muốn hủy diệt hết thảy. Ống, Hiên Viên Phá Thiên thét dài một tiếng, sóng khí khủng bố điên cuồng đánh tới Lâm Phong. Giờ này Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người run lên, thân thể hơi lắc lư. Tuy rằng lực lượng một tiếng hống của Hiên Viên Phá Thiên không có mãnh liệt như viên phi, nhưng vẫn khiến Lâm Phong cảm giác khí huyết quay cuồng như muốn nổ tung. Giết! Gần như đồng thời hai chữ Hiên Viên to lớn giết về phía Lâm Phong, khí thế ngập trời chớp mắt đã đánh xuống trên người hắn. Ồ! Lâm Phong cắn răng tỉnh táo lại, kiếm quang chém ra, ngôi sao huyễn diệt, tiếng nổ tung âm mầm đáng sợ, chấn động thiên địa run rẩy, lực lượng hủy diệt điên cuồng lan tràn đập tới. Chết đi! Mi tâm của Hiên Viên Phá Thiên xuất hiện một cái chiến phủ kim sắc bổ về phía Lâm Phong, lực lượng thần niệm của y vô cùng khủng bố. Thời điểm lực lượng thần niệm khủng bố chém ra, chiến phủ kim sắc cũng phóng ra hào quang khủng bố, chém thẳng về phía mi tâm của Lâm Phong. Thần niệm cung khuyết, tâm niệm khẽ động, lực lượng thần niệm khủng bố nở rộ, một tòa cung điện phồn phục, nguy nga hùng vĩ, mang theo uy thế mênh mông. Thần niệm chiến phủ chém vào cung điện làm cung điện rung động lay động không ngừng, nhưng lại không thể chém hỏng được cung điện này. Bất chi thiên thượng cung khuyết, Hiên Viên Phá Thiên nhìn thấy thần niệm của Lâm Phong biến ảo ra hình dạng cung điện thì không khỏi lộ vẻ kinh hãi, không ngờ lại là thần niệm cung khuyết. Hiên Viên Phá Thiên nhìn thấy thần niệm như thế, không đúng, không phải là loại thần niệm cung khuyết kia, nhất định là hàng nhái, biến ảo thần niệm cung khuyết. Vẻ mặt của Hiên Viên Phá Thiên lạnh giá, trên trời dưới đất ngưng tụ ra thần niệm thành cung điện, phát ra uy thế vô thượng, xuất ra bất chi thiên thượng cung khuyết, kim tịch Hà Thị Niên thì chỉ có một người thôi. Năm đó nhân vật yêu nghiệt như thần chấn động cả cửu tiêu đại lục, Lâm Phong hắn không thể đạt được truyền thừa khủng bố cỡ này. Lực lượng hồn phách của Lâm Phong cường thịnh, lực lượng thần niệm quán vẫn luôn mạnh hơn so với cảnh giới của bản thân. Lực lượng thần niệm vượt quá cảnh giới của võ tu, hơn nữa là hắn tu luyện thần niệm cung khuyết là bởi vì hắn cố ý dẫn động lực lượng thần niệm khiến Hiên Viên Phá Thiên thử một chút. Quả nhiên lực lượng thần niệm cung khuyết này không khiến Lâm Phong thất vọng, vô cùng khủng bố, cho dù là Hiên Viên Phá Thiên cũng không thể làm nó dao động được. Không ngờ lại muốn dùng thần niệm thấn sát ta. Vẻ mặt Lâm Phong giá lạnh, hào quang của thần niệm cung khuyết tỏa ra, chiến phủ không thể dao động. Đồng thời thiên cơ kiếm bay lượn, quy nhất kiếm quyết được sử dụng ra, một luồng quang hoa đáng sợ không gì sánh kịp nở rộ. Hu, Hiên Viên Phá Thiên quát lạnh một tiếng, chớp mắt thu hồi thần niệm, đồng thời từng luồng lực lượng kinh khủng đánh tới một kiếm kia, ánh sáng hủy diệt tỏa ra làm tất cả phải tan biến. Hiên Viên Phá Thiên một bên vừa chiến vừa lui, bị một kiếm kia đánh cho không ngừng lui về phía sau, mãi đến khi thân thể y không thể nhìn thấy, nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Lâm Phong, sớm hay muộn gì bố mày cũng tự tay chém mày. Thanh âm rất lạnh cuồn cuộn truyền về, còn tên kia đã bỏ chạy mất dạng. Lâm Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng của Hiên Viên Phá Thiên ở phía xa, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Vì giết ta mà không tiếc liên thủ với ám ảnh liệt thủ, Hiên Viên Phá Thiên, ngươi sẽ chỉ trở thành đá kê chân của ta, trên con đường trở thành cường giả mà thôi." Dứt lời hào quang biến mất, Lâm Phong cũng thu hồi lại thiên cơ kiếm. Xa xa một bóng người lóe lên đi tới bên cạnh Lâm Phong, đương nhiên là Thu Nguyệt Tâm. Chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng nhìn Lâm Phong chằm chằm không ngừng chớp chớp. Người đến cùng còn có bao nhiêu bí mật hả? Đôi mắt nàng lóe lên, tên này lại lấy ra một thanh thánh khí mạnh mẽ, thủ đoạn của hắn cũng không khỏi quá nhiều đi. Hôm nay ngày tốt cảnh đẹp, nếu nàng và ta lấy đất làm giường, cùng nhau qua đêm đóng gạch, thì ta sẽ nói tất cả bí mật của mình cho nàng biết. Lâm Phong cười ha ha. Được. Thu Nguyệt Tâm mị nhãn như tơ cười nói với Lâm Phong cực kỳ dụ hoặc, làm động tác chuẩn bị cởi quần áo. Vẫn là quên đi. Lâm Phong run rẩy cười trừ. Lâm Phong, tiểu tử Hiên Viên gia lại tới nữa sao? Lúc này một âm thanh cuồn cuộn mà đến, Lâm Phong thấy một bóng người lóe lên ở phía bên này. Gã lớn giọng nói dường như sợ là người ta không nghe thấy mình đang nói chuyện vậy. Gã này đương nhiên chính là Viên Phi. Hiên Viên Phá Thiên lại cấu kết với ám ảnh liệp thủ muốn tính mệnh của ta. Lâm Phong đáp lại một tiếng, khiến cho vẻ mặt Viên Phi trầm xuống lạnh lùng nói, có muốn ta đi giết chết hắn hay không? Ách, Lâm Phong sững sờ rồi lập tức cười khổ. Tên này thực sự là bạo lực, bất quá cũng chỉ có tên này mới dám nói một cách thoải mái như vậy, muốn đi giết Hiên Viên Phá Thiên. Ở tại Bắc Hoang, Hiên Viên Phá Thiên không ai không biết, nếu có người nghe được Viên Phi nói vậy thì không biết có cười đến rụng răng hay không. Không cần, hắn cũng không giết được ta. Hiên Viên Phá Thiên, tính mạng của hắn là của ta. Lâm Phong vẻ mặt băng hàn, hắn sẽ lấy Hiên Viên Phá Thiên để mà thí luyện. Hậu duệ của Hiên Viên gia là động lực trên con đường trở thành cường giả, cũng là đá kê chân của hắn. Hắn sẽ dẫm đạp lên thi thể của Hiên Viên Phá Thiên để mà trở thành cường giả. Được, người đã như vậy thì ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Viên Phi lớn tiếng nói, ánh mắt của gã nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm cười cười. Lâm Phong, vợ người đối xong, bộ dáng cũng giống như công chúa yêu giới lắm đó, không tồi. Lâm Phong nhìn Thu Nguyệt Tâm một chút, chỉ thấy Thu Nguyệt Tâm cười khẽ không nói gì thêm. Lâm Phong tự nhiên cũng không nói toạc ra. Vật này ngươi cầm đi. Lâm Phong đưa hắc hạt vẫn thạch cho Viên Phi. Viên Phi tỉ tiện nhận lấy nhếch miệng cười. Vật này lão gia tử nhà ta thích gặm lắm. Nó thật ra cũng chẳng có tác dụng gì với ta. Không biết bên trong có đồ gì tồn tại hay không. Dứt lời Viên Phi liền đem cất đi. Hắc hạt vẫn thạch rất cứng rắn, cho dù là gã thì cũng không có biện pháp. Không thể phá tan được nó. Bằng không thì lấy cá tính của gã nhất định phải bổ hắc hạt vẫn thạch ra để nhìn xem đồ vật bên trong là gì. Viên Phi, ngươi giúp ta một chuyện. Lâm Phong mở miệng nói với Viên Phi. Nói đi, ta có thể giúp thì nhất định không thành vấn đề. Viên Phi gật đầu. Giúp ta đuổi giết Hiên Viên Phá Thiên, nhưng không cần giết hắn, chỉ cần hắn không chết là được, tốt nhất là để hắn bị thương, cái loại thương thế cần phải nghỉ ngơi tầm một tháng vậy. Mắt của Lâm Phong lóe ra một tia hàn mang, Hiên Viên Phá Thiên không phải luôn muốn mặt mũi sao? Bởi vì dưới tình huống cùng cảnh giới bại bởi hắn mà không tiếc tất cả muốn đuổi giết hắn. Hắn lăng nhục Hiên Viên Phá Thiên, nếu đối phương đường đường là hậu duệ của hoàng giả nhưng cuối cùng lại không thể trở thành môn đồ hoàng vũ, nói chỉ đến vị trí đệ nhất môn đồ, đây sẽ là chuyện buồn cười đến cỡ nào. Thu Nguyệt Tâm sau khi nghe xong, Lâm Phong nói cũng sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười yếu ớt. Tên Lâm Phong này đúng là thủ dai, muốn nhục nhã chết Hiên Viên Phá Thiên đây mà. Thời điểm mà Hiên Viên Phá Thiên ra ngoài, ánh mắt mọi người đều theo dõi hắn, nhưng hắn ngay cả môn đồ hoàng vũ không trở thành được thì tự nhiên sẽ trở thành trò cười của cả Bắc Hoang. Hơn nữa Hiên Viên Phá Thiên sớm đã khoe khoang khoác lác muốn trở thành đệ nhất môn đồ hoàng vũ trong số các môn đồ để thỉnh Vũ Hoàng đích thân chứng hôn cho hắn, cầu hôn Thiên Kim tiểu thư Dương Tử Diệp của Dương gia. Nghĩ tới đây, Thu Nguyệt Tâm dường như có thể tưởng tượng ra cái cảnh tượng mà Hiên Viên Phá Thiên sắp phải đối mặt rồi. À, chuyện này đơn giản thôi, giao cho ta đi. Viên Phi nhếch miệng cười nói. Vậy thì ta đi đây. Ngươi là môn đồ của vị nào? Qua một đoạn thời gian ta sẽ qua chỗ ngươi chơi. Vẫn còn chưa phải. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng đang chiêu thu nhóm môn đồ đầu tiên. Ta đang thí luyện ở đây để hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Phong nói. Ra là vậy. Vậy thì một tháng sau ta sẽ tới tìm ngươi. Ngươi nhanh hoàn thành chuyện của mình đi. Dứt lời, Viên Phi cũng không nói nhiều, xoay người rời đi. Hắn đi tìm Hiên Viên Phá Thiên để mà chơi đùa. Quả nhiên là nóng vội, không hổ là tôn tử của Đại Viên Hoàng. Thu Nguyệt Tâm nhìn Viên Phi nói xong liền rời đi thì không khỏi lắc đầu cười khổ. Người này thực sự như Lâm Phong nói là rất ngay thẳng. Hiên Viên Phá Thiên kia không phải là rất thích ức hiếp người ta sao? Một khi đã vậy thì để cho hắn cảm thụ cái tư vị bị người khác đuổi giết. Lâm Phong cười nói. Thu Nguyệt Tâm trợn trắng mắt liếc Lâm Phong một cái. Thời điểm trở lại thiên đài, Hiên Viên Phá Thiên có lẽ cũng sẽ mất hết mặt mũi. Đến lúc đó thì khẳng định hắn sẽ hận người thấu xương. Kệ nó, không cần để ý. Lâm Phong thản nhiên nói, hào quang lóe lên, trong tay hắn liền xuất hiện một chiến hạm hư không thu nhỏ, nói với Thu Nguyệt Tâm. Thứ này ta đã xóa bỏ liên hệ rồi, tặng nó cho nàng. Ta không cần. Thu Nguyệt Tâm lắc đầu không chút do dự cự tuyệt. Lâm Phong cầm lấy tay của Thu Nguyệt Tâm rồi đặt cái chiến hạm vào tay nàng cười nói. Người của Dương gia chiến lực yếu ớt, bởi vậy Dương gia mới tiêu phí thật lớn để mà chế tạo chiến hạm hư không cho hậu bối trực hệ của họ. Làm vậy là để bảo hộ an toàn cho bọn hắn. Nguyệt Tâm, chiến lược của nàng tuy rằng không tệ, nhưng bát hoàng cảnh mênh mông vô tận, khó tránh khỏi có lúc gặp phải nguy cơ. Chiến hạm hư không này ta có hai chiếc, một của Dương Tử Lam, một của Dương Tử Diệp. Nàng còn lo lắng là ta gặp nguy hiểm hay sao? Hai chiếc. Ánh mắt Thu Nguyệt Tâm mở lớn rồi lườm Lâm Phong một cái, tiếp nhận chiến hạm hư không. Trong ánh mắt nàng lộ ra chút ý cười. Thiếu chút nữa đã quên, ngươi là người đoạt chiếc chiến hạm hư không của cả hai huynh muội nhà họ. Lâm Phong nhún vai, đây là cũng coi như khách khí rồi, nếu hai huynh muội nhà kia còn vọng tưởng giết hắn thì chớ có trách hắn ra tay độc ác. Xính lễ cũng đã đưa, có phải là nên động đậy một chút rồi không? Lâm Phong cười ngây ngô nói, được, bất cứ lúc nào cũng có thể. Thu Nguyệt Tâm ngẩng đầu, mày liễu cong lên, nụ cười rất tươi nhìn Lâm Phong, làm Lâm Phong lập tức co đầu rụt cổ. Vẫn là nên hoàn thành nhiệm vụ trước cái đã. Ra khỏi nơi thí luyện này rồi sẽ chọn ngày lành tháng tốt. Lâm Phong cười nói. Thu Nguyệt Tâm cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, người ta đồng ý rồi thì người lại không dám. Ách, Lâm Phong cạn lời, lại bị người ta khinh bỉ, hắn âm thầm ghi nhớ, sau khi rời khỏi đây sẽ tìm nàng tính sổ, chưa có ai thủ dai bằng thằng này đâu. Sau đó hai người lại đi lại trong nơi thí luyện, cũng không ẩn nấp hành tung, có được loại bảo vật như chiến hạm hư không thì lời thú luyện này có thể lấy được tính mạng của bọn họ, rất khó. Gặp kẻ yếu thì liền chém giết, mà gặp được kẻ mạnh thì liền bỏ chạy, đã trở thành tác phong của hai người. Giờ bọn họ cực kỳ tự nhiên phóng khoáng ở tại nơi đây. Tu vi của Lâm Phong là thiên vũ cảnh tầng 4, còn Thu Nguyệt Tâm là tầng 7. Hai người bọn họ săn giết tổng cộng là 110 người. Đương nhiên, động tác phải nhanh, mạnh, không thể trốn trốn tránh tránh, mà hấp dẫn người khác tới giết họ, sau đó phản giết. Tốc độ như vậy mới là nhanh nhất. Nếu mọi người đi vào sát lục chi địa cũng là để giết chóc, vậy thì Lâm Phong cũng hoàn toàn dứt bỏ thiện niệm. Nơi này vốn là một cái ác địa, đã bước chân vào nơi này, thì nguyên tội chỉ có giết và bị giết thôi. Lúc này hai người đi trên lối nhỏ, bước chân nhàn nhã, khí tức trên người bình thản, có vẻ hết sức bình thường. Xa. Tiếng vang rất nhỏ bay tới tai của Lâm Phong làm lỗ tai hắn giật giật, thần thức tản ra tìm không thấy người. Quá miệng cong lên một chút, trên mặt Lâm Phong hiện lên nụ cười băng hàn, thấp giọng nói, bố mày chờ chúng mày lâu rồi. Nguyệt Tâm, Cửu Tiêu Đại Lục vũ hồn kỳ dị vô tận, trong những vũ hồn nàng đã gặp qua, thế nàng cảm thấy cái nào lợi hại nhất? Lâm Phong đột nhiên hỏi Thu Nguyệt Tâm, giống như là đang nói chuyện phiếm tâm sự chuyện đời chuyện nghề vậy. Người cũng đã nói vũ hồn kỳ dị nhiều vô tận, vũ hồn đều có lực lượng thiên phú của riêng mình thì sao có thể so sánh mạnh yếu. Muốn so sánh vũ hồn thì phải xem kẻ có được nó có lực lượng huyết mạch mạnh yếu thế nào, khi tạo thành vũ hồn thì sẽ mạnh ra sao. Những vũ hồn này thường thấy nhất là đao thương kiếm kích, cường giả có được loại vũ hồn này thì nhiều vô số, nhưng dù nhiều người đều có được vũ hồn là kiếm thì người khác nhau, ai có thể nói là vũ hồn của họ sẽ mạnh như nhau chứ. Thu Nguyệt Tâm chậm rãi phân tích, nếu vũ hồn kiếm ở trên người kẻ yếu thì là vũ hồn yếu, mà trong tay cường nhân thì nó sẽ trở thành một vũ hồn đáng sợ. Nàng cho rằng vũ hồn ảnh ảo thuộc dạng nào? Lâm Phong cười hỏi. Vũ hồn ảnh ảo, nếu có thể làm đến vô ảnh thì khá đáng sợ, hoàn toàn không có hình thể, ngàn dặm giết người không lưu huyết. Tuy nhiên, cho dù có được ảnh từ vũ hồn, nhưng cường giả có vũ hồn ảo ảnh, rất nhiều người đều trở thành ám ảnh liệt thủ lợi hại. Sát lục chi địa này cũng có không ít. Nơi này ánh sáng ảm đạm vừa lúc thích hợp cho bọn họ tiềm ẩn hành động. Động thì như thỏ chạy, tĩnh thì như con báo săn mồi. Tại chỗ này ám ảnh liệt thủ đã dùng vũ hồn của mình, giết chết không biết bao nhiêu người. Lâm Phong gật đầu, quả thật là thế. Ám ảnh liệt thủ trong không gian ảm đạm này săn giết võ tu, đơn giản hơn người khác rất nhiều. Tàn sạt, một âm thanh cực nhỏ truyền tới khó làm cho người ta nghe được. Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm cũng không nghe thấy mà vẫn đang nói chuyện, giống như là không thèm để ý. Nhưng có chút cổ quái, Lâm Phong tuy kiểm chế khí tức, nhưng bên cạnh hắn và Thu Nguyệt Tâm lại có bông tuyết không ngừng phiêu đãng, làm cả mảnh không gian bị bịt kín bởi một tầng hàn ý. Ồ, đột ngột một thanh âm sắc bén chuyển ra không nhăn, nháy mắt bị đâm cho bạo nổ. Trước người Lâm Phong lúc này nhiều thêm một lưỡi đao sắc bén, muốn đâm xuyên vào lồng ngực hắn. Hư không yêu thuật. Ý thức băng hàn nở rộ, trong khoảnh khắc hư không tuyết lộ xuất hiện, hào quang đâm lên lực lượng hư không, không thể phá vỡ, chỉ chấn động khiến thân thể Lâm Phong hơi rung động mà thôi. Hư không tuyết lộ nhanh chóng lan tràn, dường như sớm có chuẩn bị, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ vào cái bóng phía trước. Gần như đồng thời thì một tấm bia đá thật lớn chặn ở trước mặt Lâm Phong. Tấm bia đá này ẩn chứa lực lượng phong ma đáng sợ. Chết! Bóng người kia khựng lại, phát hiện khoảng cách giữa mình và Lâm Phong chỉ gần trong gang tấc, đành phải xuất thêm một kích về phía Lâm Phong. Phong cho ta. Lâm Phong giống lên, uy áp khủng bố từ bia đá tản ra, lực lượng phong ma che kín cả thiên địa, phong kín tất cả mọi thứ bên trong hư không tuyết lộ này. Quang hoa kia va chạm với phong ma thạch nhưng không thể phá được. Từng khối phong ma thạch từ trên người của Lâm Phong bay ra, hóa thành từng tấm bia đá thật lớn, toàn bộ đều lộ ra lực lượng phong ma khủng bố. Trong nháy mắt đã phong kín người kia ở bên trong, tốc độ nhanh như tia chớp, tất cả đều sớm đã được chuẩn bị, chỉ chờ đến giây phút này. Trên thực tế, Lâm Phong quả thực đã đợi ám ảnh liệt thủ thật lâu. Lần này vận khí không tệ, vừa lúc gặp được một gã ám ảnh liệt thủ tới ám sát, hơn nữa còn là kẻ có vũ hồn ảo ảnh. Ống, giờ khắc này tiếng giống giận dữ chấn động trời cao không ngừng vang vọng trong hư không tuyết lộ. Sau lưng Lâm Phong xuất hiện hư ảnh yêu long vô cùng khủng bố, ẩn chứa uy năng đáng sợ. Yêu long huyết mạch. Một tiếng kinh hô vang lên, người đang bị phong ma thạch phong kín kinh ngạc thấp giọng hô lên, nhưng thân thể gã vẫn chỉ là một cái bóng, nếu thực sự hiện thân thì có lẽ càng thêm hỏng bét. Nuốt, Lâm Phong lạnh như băng phun ra một câu, chỉ thấy yêu long xông về phía người nọ mà đớp, không gian không ngừng chấn động. Ống, yêu long cắn xé phần trên bóng người, nhưng lại không thể cắn nuốt hết được, vũ hồn ảo ảnh của đối phương lợi hại hơn vũ hồn của Lâm Phong, cho nên rất khó cắn nuốt. Nguyệt Tâm, áp chế hắn. Lâm Phong vừa dứt lời, Thu Nguyệt Tâm đã phóng xuất vũ hồn của mình. Viên Nguyệt từ trên khoảng không đè áp xuống, áp bách bóng người kia vô cùng gắt gao. Đồng thời bước chân Lâm Phong cũng sấn tới, trong tay xuất hiện thêm một khối phong ma thạch, mang theo lực lượng cuồng mãnh, mạnh mẽ đánh từ trên xuống. Lập tức một cỗ lực lượng phong ma kinh khủng lan tràn ra. Tuy không nhìn thấy bóng người kia nhưng chắc chắn là giờ này hắn không dễ chịu. Lực lượng vô cùng chấn áp tới, yêu long lần nữa giống lên, cắn nuốt người kia. Ống, tiếng giống rung trời vang lên cuồn cuộn, yêu long nuốt hết người nọ, hư không tuyết lộ lập tức yên tĩnh lại. Người kia còn chưa kịp hiện thân thì đã bị nuốt, vũ hồn cùng với chân thân đều bị yêu long cắn nuốt cả. Gầm lên giận dữ, yêu long lại trở về với thân thể Lâm Phong, lực lượng hư không cũng tiêu tan, không gian cuồng bạo dần trở nên bình lặng, mà lúc này đây Thu Nguyệt Tâm lại không thể bình tĩnh nổi. yêu long, Lâm Phong lại có vũ hồn yêu long, hơn nữa vừa rồi lực lượng huyết mạch đó tuyệt đối là huyết mạch của yêu long cực kỳ thuần khiết. Càng rung động hơn chính là vũ hồn yêu long này xuất hiện, nó có thể cắn nuốt cả người lẫn vũ hồn, nhất là có thể nuốt được vũ hồn. Thu Nguyệt Tâm đứng hình, tuy nhiên rất nhanh ổn định lại tâm thần dậy sóng. Lâm Phong cho nàng không chỉ một hai lần rung động, hiện giờ nàng đã thành thói quen. Làm sao ta lại cảm giác vũ hồn yêu long này có chút bất thường? Cái đó là loại yêu long nào vậy? Thu Nguyệt Tâm có chút nghi hoặc hỏi. Vũ hồn của ta là cửu long thiên phệ thú, có khả năng cắn nuốt, cũng không phải yêu long thực sự. Sau này thân thể được long huyết rèn luyện cải tạo, vũ hồn mới biến dị, tiến hóa thành vũ hồn như bây giờ. Lâm Phong đáp lời khiến ánh mắt Thu Nguyệt Tâm có vẻ hiểu ra. Thì ra là vậy, Lâm Phong đã trải qua sự cải tạo của long huyết mới làm cho vũ hồn biến dị thành như vậy. Người không phải muốn nói với ta bây giờ ngươi đã có vũ hồn ảnh rồi đấy chứ? Thu Nguyệt Tâm nhìn Lâm Phong yếu ớt hỏi một câu. Lâm Phong cười nhẹ, tâm niệm khẽ động, thân hóa thành hình ảnh, biến mất trước mặt Thu Nguyệt Tâm. Vô ảnh vô hình, dường như cứ vậy mà biến mất. Thu Nguyệt Tâm há miệng thở dốc. Quả nhiên, nàng nhớ lại ngày ấy Lâm Phong sử dụng vũ hồn ngân dực thì đã đoán ra được một chút. Thực không ngờ tới là thực sự có thể cắn nuốt vũ hồn rồi biến cho thành đồ mà bản thân sử dụng. Việc này cũng không khỏi quá mức biến thái dọa người. Đột nhiên Thu Nguyệt Tâm cảm thấy cả người cứng đờ, sắc mặt lập tức đỏ bừng cực kỳ mê người. Người, tên khốn kiếp này, ngươi thử không buông tay xem. Thu Nguyệt Tâm nghiến răng nghiến lợi, người nàng lại bị người ta chặn ngang, rồi ôm lấy eo, tay còn sờ lên phía trên một chút. Ngoài trừ tên Lâm Phong vừa tàng hình trước mặt kia thì còn có thể là ai? Ta thử xem một chút xem có lớn hay không ấy mà. Lâm Phong cười đến run rẩy cả người, bóng người hắn lập tức lại hiện ra trước mặt Thu Nguyệt Tâm. Vũ hồn ảnh này quả nhiên thật là kỳ dị, thật là khéo léo, thân cận với mỹ nữ không có tốn chút lao lực nào. Có trách những tên sát thủ này được gọi người ta gọi là ám ảnh liệp thủ. Nếu thực lực của bọn chúng mạnh hơn một chút, lại cộng thêm vũ hồn ảnh tử khủng bố như thế này, vậy thì lực hủy diệt còn kinh khủng cỡ nào? Thử, thử cái đầu ngươi. Thu Nguyệt Tâm cắn răng, như cười như không nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà quát. Mỹ nhân như ngọc, ta không kìm lòng nổi mà. Lâm Phong cười một cách rất là ngớ ngẩn. Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi. Thu Nguyệt Tâm hung hăng khinh bỉ Lâm Phong hỏi. Cửu long thiên phệ thú có được thân hình của cửu long, ngươi đừng nói với ta là ngươi có thể cắn nuốt 9 loại vũ hồn, toàn bộ đều cho mình sử dụng, rồi dung nạp vào trên một thân của ngươi. Lâm Phong trầm ngâm tâm niệm lập tức khẽ động, ngân quang rực rỡ chiếu sáng cả đêm đen. Nhún vai hắn cười nói, vũ hồn ngân dực vẫn còn, hay như đúng như lời nàng nói, nếu ta sử dụng từng cái đầu yêu long khác nhau để cắn nuốt vũ hồn, thì có thể có đến 9 loại vũ hồn khác nhau. Thu Nguyệt Tâm nghe xong thì trong lòng co quắp lại, cạn con mẹ nó lời. Chín vũ hồn, đây là cái khái niệm gì? Quá là trâu bỏ chó ngựa rồi. Kẻ có được hai vũ hồn ít càng thêm ít, dù sao truyền thừa cường giả đều từ một loại lực lượng huyết mạch cực kỳ thuần túy, chỉ sinh ra một loại vũ hồn, trừ phi là biến dị sinh ra vũ hồn song sinh, mà hai loại vũ hồn đã cực kỳ lợi hại, hiếm như phượng mao lân giác. Ở bát hoang cảnh nàng cũng chỉ nghe qua được mấy cái tên biến thái mới có được vũ hồn song sinh, hơn nữa hai loại vũ hồn đều thuộc những chủng loài cực kỳ lợi hại, mà chiến lực của những người đó thì vô cùng đáng sợ. Mà Lâm Phong nếu có thể cắn nuốt được 9 loại vũ hồn lợi hại, dung nhập toàn bộ vào cơ thể, sẽ phát hình chuyện tình đáng sợ đến cỡ nào. Thu Nguyệt Tâm quả thực là không dám tưởng tượng. Chuyện khiến cho người ta chấn động, kích động cỡ này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực của Lâm Phong phải đủ hùng mạnh, như vậy mới có thể cắn nuốt được lực lượng vũ hồn cường đại hơn. Lâm Phong cố gắng nâng cao tu vi, đến lúc đó cắn nuốt vũ hồn của Hiên Viên Phá Thiên. Thu Nguyệt Tâm đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cười nói. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, hắn còn chưa từng chứng kiến vũ hồn của Hiên Viên Phá Thiên như thế nào. Nghe Thu Nguyệt Tâm nói thì dường như là rất lợi hại. Vũ hồn của hắn là cái gì? Lâm Phong hỏi. Huyết mạch Hiên Viên Thị chỉ có duy nhất một vũ hồn là vũ hồn Hiên Viên. Vũ hồn này thiên biến vạn hóa cực kỳ lợi hại. Bản thân lực lượng vũ hồn của y cũng đã hùng mạnh rồi. Nếu người có thể cắn nuốt nó tăng cường lên trên người mình thì nhất định càng thêm lợi hại. Thu Nguyệt Tâm chậm rãi nói. Tuy nhiên, ngươi phải đề thăng thực lực bản thân lên đã, như vậy mới có thể cắn nuốt được nhiều vũ hồn yêu nghiệt hơn cho bản thân. Lâm Phong gật đầu, quả thật là vậy, nhưng nâng cao thực lực không phải việc một sớm một chiều, hắn đều khẩn cấp muốn hùng mạnh hơn bất cứ một ai. Hắn cũng không quên, đan dược có thể làm mộng tình chuyển hóa thành người. Đây là nguyên nhân mà lần này, hắn phi thường muốn trở thành môn đồ Hoàng Vũ. Nếu như xếp hạng cao thì có lẽ có cơ hội nhìn thấy Hoàng Vũ. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng tất nhiên sẽ biết được nơi nào có loại đan dược đó, thậm chí là có thể chỉ rõ một con đường cho hắn. Đó thì mới là điều mà hắn muốn. Hơn nữa mấy người Mộc Trần Hầu Thanh Lâm đều là những người có kiến thức rộng rãi, có lẽ bọn họ cũng sẽ biết. Tiếp tục hành động thôi, chúng ta tranh thủ ra ngoài trong thời gian ngắn nhất có thể. Lâm Phong chậm rãi nói, Thu Nguyệt Tâm cũng gật đầu. Lần khảo nghiệm này nếu có thể trở thành một trong 81 người đi ra, như vậy môn đồ Hoàng Vũ chính là 81 người trở lại thiên đài sớm nhất, cho nên bọn họ nhất định là phải tranh thủ thời gian. Không gian lờ mờ im hơi lặng tiếng, một bóng dáng xinh đẹp khoanh chân ngồi đó giống như đang tu luyện, y phục màu trắng phiêu giật dài trên mặt đất cực kỳ xinh xắn làm cho người ta không kìm lòng nổi, muốn thân cận một phen. Lúc này cách đó không xa một bóng người với ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp đó, trong đôi mắt lóe lên chút tà quang. Tại sát lục chi địa này mà dám thản nhiên ngồi tu luyện, đây không phải muốn chết hay sao? Tướng mạo xinh đẹp như thế, nếu được đóng gạch thì chắc phải 3 tiếng. Tà niệm trong lòng bóng người này dâng lên, gác kiềm chế hoàn toàn khí tức của mình, yên lặng đi tới phía bóng dáng áo trắng mê người kia. Theo từng bước chân tới gần, bóng dáng xinh đẹp kia vẫn không hề có nửa điểm phản ứng, khiến cho ánh sáng tham lam tà ác trong mắt gã mạnh hơn rất nhiều. Ở tại tà ác chi địa này có thể làm bất cứ tội ác nào, vận khí thực sự là không tồi. Thời điểm tới gần bóng dáng xinh đẹp trong mắt gã định lao ra, thì gần như đồng thời một luồng bạch quang nở rộ ngay bên cạnh gã, khí tức nguy hiểm đến tận cùng truyền tới khiến sắc mặt gã kịch biến. Mà lúc này đây cũng đã không còn kịp né tránh nữa, hào quang rực rỡ lóe lên rồi biến mất, gã chỉ cảm thấy yết hầu đau xót, ngay sau đó âm thanh cũng không thể phát ra khi đã mềm nhũn nằm xuống. Giờ phút này gã mới hiểu được không phải vận khí của gã tốt mà đây là một cái cạm bẫy tử vong, cạm bẫy của thợ săn. Ám ảnh liệp thủ, âm thanh vô cùng yếu ớt khàn khàn vang lên, câu nói cuối cùng của gã tới chết, gã vẫn còn cho rằng bản thân mình đã chết ở trong tay của ám ảnh liệt thủ. Bóng dáng áo trắng mê người kia đứng dậy, hướng về phía hắc ám khẽ gật đầu, ngay sau đó phiêu nhiên rời khỏi. Bóng dáng xinh đẹp này là Thu Nguyệt Tâm, lúc này trên mặt của nàng khôi phục lại vẻ rét lạnh băng xương, bọn họ cũng sẽ không cố ý săn giết người khác, nhưng mà người muốn săn giết họ thì họ đương nhiên không bỏ qua. Nơi sát lục chi địa này người muốn săn giết họ rất nhiều, giết chóc tại nơi thí luyện này chỉ khác nhau về mặt địa điểm, chứ còn mỗi màn thì đều tương tự nhau. Tất cả mọi người muốn săn giết người khác, nhưng không ngoài dự tính, tất cả toàn bộ đều bị săn giết ngược lại, hoặc là bị một Lâm Phong một kiếm chém ngang yết hầu, hoặc là bị Lâm Phong lấy lực lượng phong ma vây kín rồi để Thu Nguyệt Tâm đến giết. Thời gian một ngày ngắn ngủi, Lâm Phong đã săn giết 35 người, Thu Nguyệt Tâm săn giết được 52 người, những người này đều muốn giết bọn họ. Nơi này là nơi giết chóc, hơn nữa loại giết chóc này vĩnh viễn sẽ không ngừng lại, không ngừng trình diễn trong mảnh không gian này, vì sinh tồn, vì thực lực hùng mạnh mà không tiếc bất cứ giá nào. Mọi người suy đoán những nguyên nhân ngày xưa, phần đông Vũ Hoàng liên kết chế tạo ra mảnh không gian tội ác giết chóc này. Có người đoán giết chóc rèn luyện sinh tử có thể khiến một người trở nên cứng cỏi, lạnh lùng một cách nhanh nhất, ý chí vô đạo trở nên mạnh mẽ cứng cỏi. Cũng có người đoán rằng những vũ hoàng này trên đường trở thành hoàng vũ chất đầy từng đống thi cốt, còn họ hiểu muốn trở thành cường giả tuyệt đỉnh thì nhẫn địch phải là dẫm đạp trên thi cốt vô số người. Có lẽ có vài nguyên nhân nữa, tất cả đều tồn tại. Trong nháy mắt lại thêm nửa ngày qua đi, Lâm Phong đã săn giết được 40 người, mà Thu Nguyệt Tâm đã săn giết được 69 người, còn thiếu một người cuối cùng là có thể rời khỏi mảnh thí luyện này. Bọn họ cũng không nguyện ý tiếp lạ ở thêm cái nơi lãnh huyết này thêm nữa. Lúc này Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm đang nhanh chóng đi trong nơi thí luyện, tiến về phía cổ trận truyền tống tại khu vực trung ương. Bọn họ đã tìm hiểu kỹ đường đi, tin tưởng trên đường gặp thêm một người nữa cũng không khó. Nhưng mà khiến Thu Nguyệt Tâm và Lâm Phong có chút khó ngờ, bọn họ đi lâu như vậy vẫn không thấy được một bóng người, không khỏi khiến cho họ có chút quái dị, vậy mà lại không có ai. Ồ, rốt cuộc phía trước có một trận gió lạnh cuồn cuộn đánh về phía Thu Nguyệt Tâm và Lâm Phong, khiến thân thể hai người có chút ngừng lại, cuối cùng cũng có người xuất hiện. Phía trước có 3 bóng người đứng song song nhau, khoanh tay đứng trên không trung. Ở trên từng người đều lộ ra từng luồng hàn khí mãnh liệt. Thời điểm nhìn thấy hai người Lâm Phong, trong đôi mắt họ đều hiện lên hàn quang sắc bén. À, Lâm Phong hơi sửng sốt, 3 người này đứng đây giống như đang chờ đợi bọn họ. Chẳng lẽ cũng sắp hoàn thành mục tiêu săn bắt cho nên chặn giết trước khi đến cổ trận truyền tống sau. Nếu như vậy chỉ có thể nói là ý tưởng giống nhau. Lại tới thêm 2 người. Người đứng giữa khoanh tay trước ngực trên mặt lộ ra vẻ lãnh đạm, ánh mắt kia thản nhiên mà thoải mái, dường như đã coi hai người Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm thành con mồi. Sư huynh, cộng thêm 2 người cuối cùng này nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành, lần này trở về lại có thể tiến vào tinh tháp, lựa chọn một thần thông thuật pháp lợi hại, chiến lực của sư huynh lại được nâng cao nữa rồi. Một người trong số đó nịnh hót cười nói, bọn họ đương nhiên cũng là đệ tử môn hạ của một vị hoàng vũ trong bát hoàng cảnh. Nơi thí luyện, Hoàng Vũ để môn hạ môn đồ tiến tới thí luyện, hay là người còn sống đi ra sẽ có một chút ưu đãi. Kẻ yếu bị nơi này giết chóc đào thải, cường giả đạt được thần thông thuật pháp càng trở nên mạnh hơn. Chắc là quy luật mà vị Hoàng Vũ kia thờ phụng. Lâm Phong nghe được hai người nói chuyện trong lòng thầm nghĩ, có trách giết chóc tại nơi thí luyện này sẽ không ngừng. Ở bát hoang cảnh này, Hoàng Vũ thì có không ít, môn đồ của họ càng đông như là lợn con. Có môn đồ tử vong thì bọn họ lại tiếp tục tuyển nhận người mới có thiên phú xuất chúng. Ngay sau đó lại để cho những người đó đi ra ngoài thí luyện trở nên mạnh mẽ, rồi đào thải trở nên mạnh mẽ nữa. Cứ như vậy thì người trưởng thành cuối cùng trong cái vần tuần hoàn vô hạn này chính là nhân tài mà họ cần. Con đường võ đạo là luật rừng, kẻ yếu vị chôn vùi, cường nhân thì sống sót trở nên mạnh mẽ. Hai người các ngươi, mỗi người giết một, chúng ta liền có thể ra ngoài. Người cầm đầu kia lãnh đạm phun ra một câu, ngay sau đó hào quang lóe lên, mi tâm của y xuất hiện một con mắt, một con người yêu dị. Vũ hồn đồng tử, vẻ mặt Lâm Phong kinh ngạc. Hiện giờ hắn đã gặp không ít loại vũ hồn kỳ quái rồi, loại vũ hồn đồng thuật này được gọi là vũ hồn đồng tử. Con người ở chỗ mi tâm kia tách ra một tia sáng yêu dị, hóa thành một vầng trăng tròn, bao phủ lên thân thể Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm. Không biết là vũ hồn này có được lực lượng thần thông thế nào? Thân hình Lâm Phong chợt lóe lên, nghĩ muốn đi ra, nhưng lại phát hiện tại thời điểm thân thể hắn động thì mặt trăng tròn kia cũng động theo, dường như dẫn dắt hắn khiến hắn không thể rời khỏi phạm vi của nó. Như vậy thì cái này có vài phần tương tự với hư không yêu thuật, bất quá hư không yêu thuật của hắn là lực lượng hư không. Thì giết đi, người có đồng tử đồng thuật bao phủ Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm vào trong lần nữa lãnh đạm mở miệng, hai người khác kẽ gật đầu bước chân lướt ra đánh tới phía Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm. Thiên vũ cảnh tầng 6 thì lao về phía Thu Nguyệt Tâm, còn tầng 5 thì phóng về phía Lâm Phong. Đồng tử thuật, trói buộc. Người nọ phóng thích ra vũ hồn đồng tử thuật khẽ quát một tiếng, trăng tròn kia lập tức co rút lại, giống như muốn hóa thành một cái cối xay. Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm đồng thời cảm thấy một cỗ lực lượng lớn, dũng mãnh tác dụng lên thân thể, chèn ép họ chèn chúc lại với nhau. Vũ hồn trên thế gian, quả nhiên vô cùng kỳ quặc. Trong lòng Lâm Phong thầm nói, vũ hồn đồng tử này nếu xuất hiện vào thời điểm hắn còn chưa tiến vào bát hoang cảnh thì sẽ khiến hắn vô cùng rung động. Nhưng mà hiện giờ Lâm Phong lại có vẻ bình thản hơn rất nhiều. Cho dù nhìn thấy vũ hồn cường đại hơn nữa thì hắn tin tưởng mình vẫn có thể duy trì tâm tính bình tĩnh không sợ hãi. Hơn nữa trước khi tiến vào mảnh không gian này, hắn đã tìm hiểu trong vũ hoàng đồ lục chân chính cảm thụ được lực hủy thiên diệt địa của thần thông Hoàng Vũ. Thu Nguyệt Tâm quát lạnh một tiếng, người này dùng vũ hồn trói buộc bọn họ, ngay sau đó lại để một tên thiên vũ cảnh tầng 6 đến đánh chết nàng, không khỏi quá mức tự tin rồi, khi dễ bọn họ là quả hồng mềm sao. Vũ hồn Thu Nguyệt hiện lên, một cỗ khí tức lạnh băng giáng xuống lập tức đè về phía bóng người đánh nàng. Vũ hồn Thu Nguyệt nhưng lại không treo trên bầu trời mà đè ép xuống, khiến thân thể người nọ lập tức cứng ngắc tại chỗ, khí tức rét lạnh băng xương, khiến gã cảm giác lạnh lẽo. Nguyệt hạ mỹ nhân, một tiếng quát khẽ vang lên, Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, ở bên cạnh hắn thân thể Thu Nguyệt Tâm đã biến mất, khiến ánh mắt của hắn liền hoảng sợ. Tên phóng thích vũ hồn kia cũng sửng sốt, không thấy đâu nữa. Thu Nguyệt lộ ra khí tức thề lãnh, cảm giác băng hàn khủng bố từ Thu Nguyệt nở rộ ra, chỉ thấy một bóng dáng như tiên tử ở dưới Thu Nguyệt hiện lên. Nguyệt hạ mỹ nhân, vẻ mặt Lâm Phong bình tĩnh, sau đó trên mặt hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Hóa ra vũ hồn Thu Nguyệt của Thu Nguyệt Tâm còn có diệu dụng cỡ này, Nguyệt hạ mỹ nhân, rất đẹp, đẹp đến thê lương. Theo một chút máu tươi văng ra, người nọ nhìn Nguyệt hạ mỹ nhân đến thất thần, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị mạt sát. Thu Nguyệt Tâm khến gã trước khi chết còn có thể thể ngộ một phen, cái gì được gọi là vẻ đẹp thê lương. Lợi hại, Lâm Phong thấp giọng cười nói, hai người còn lại vẻ mặt cứng ngắc, sắc mặt vô cùng khó coi, nhất là người có vũ hồn đồng tử kia. Đồng tử thuật của y vậy mà lại bị Thu Nguyệt Tâm dễ dàng phá giải. Thu Nguyệt Tâm phóng thích vũ hồn xuất hiện từ trong vũ hồn của mình, một kích tất sát. Nhiệm vụ hoàn thành. Đánh chết người này, Thu Nguyệt Tâm đã thành công săn giết 70 người trong sát lục chi địa. Hiện giờ họ đã có thể ra ngoài. Lúc này thời gian mới qua 2 ngày ngắn ngủi, trở thành môn đồ của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng, chắc là không có vấn đề gì. Thậm chí Lâm Phong cho rằng xếp hạng của bọn họ sẽ rất cao. Ai có thể trong thời gian 2 ngày ngắn ngủi như bọn họ, không kiêng nể gì mà săn giết như thế. Còn không mau giết hắn đi. Người sử dụng vũ hồn đồng tử sắc mặt lạnh lùng quát với tên thiên vũ cảnh đồng tầng 5. Đồng thời vũ hồn của y cũng vừa vặn áp bách Lâm Phong, muốn trói chặt hắn để hắn chờ chết. Chết đi, tên thiên vũ cảnh tầng 5 quát lạnh như băng. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đại thủ ấn xé rách không gian, khiến không gian phát ra từng trận rít gào. Mà Lâm Phong cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng xé rách đáng sợ lao về phía hắn. Một trưởng này uy lực quả thực rất mạnh, nếu hắn chỉ là thiên vũ cảnh tầng 4 bình thường thì rất có thể bị một trưởng này mạt sát. Tại lời thí luyện này, có bao nhiêu người là hạng người đơn giản, tự cho mình là đúng, chỉ tự tìm đường chết. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một câu, lập tức một luồng hào quang nở rộ, phong ma thạch đánh ra, tiếng nổ ầm vang, phong ma thạch va chạm với trưởng ấn, phong kiến trưởng ấn kia lại. Giết! Lâm Phong đứng đó thân hình bất động, nhưng phất tay một trưởng. Trưởng lực tùy ý hiện giờ của hắn cũng có thể liên kết với đại thế tự nhiên, mang theo uy áp đáng sợ của đại thế. Lực lượng liên tiếp đánh lên phong ma thạch, hào quang chân phong ma thạch nở rộ, uy áp đại thế thiên địa dung nhập vào, ầm một tiếng. Tấm bia đánh nát trưởng ấn, hào quang tản ra bốn phía giết về phía đối phương. Sắc mặt người nọ kịch biến nhanh chóng lui về phía sau, nhưng mà một cỗ phong ma lực đáng sợ dường như trói chặt gã lại. Phong ma thạch kia mạnh mẽ đánh tới, toàn thân người nọ nhất thời không ngừng run rẩy. Nếu muốn đi tìm chết, giết nhiều thêm một người cũng chẳng sao. Lâm Phong vất tay, lại thêm một trưởng giết ra, lại một lần nữa đánh lên phong ma thạch. Tiếng vang trầm đục thật lớn chuyển ra, trực tiếp chấn động người kia đến hồn bay phách lạc mà chết. Lại chết một. Cả có vũ hồn đồng tử kia sắc mặt lập tức khó coi. Y dùng lực lượng vũ hồn trói buộc Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm để hai vị sư đệ của Y đi đánh chết hai người. Nhưng kết quả lại không như mong muốn. Hai tên kia lại bị đánh chết. Hai cái tên phế vật vô dụng này. Vẻ mặt của Y cứng ngắc lạnh lùng phun ra một câu. Bước chân lập tức bước ra. Bóng người như gió giết về phía Lâm Phong. Ù. Quang hoa màu bạc nở rộ, chỉ thấy sau lưng Lâm Phong xuất hiện một đôi cánh chim màu bạc rực rỡ, kẽ đập một cái dường như muốn thoát khỏi sự trói buộc của vũ hồn đồng tử. Người không thoát được, âm thanh người nọ lạnh như băng, hào quang của con người yêu dị ở chỗ mi tâm nở lớn, gắt gao cầm giữ Lâm Phong tại chỗ. Thu Nguyệt Tâm thấy người nọ đánh tới Lâm Phong cũng lạnh lùng phun ra một câu, vũ hồn Thu Nguyệt đại phóng hàn quang, bao phủ lấy thân thể y dưới ánh trăng, lãnh ý thê lương khiến cước bộ của y chậm hẳn lại. Lâm Phong cũng phun ra một âm thanh lạnh lùng. Tâm niệm vừa động, hư không yêu thuật được phóng thích, tuyết lộ hiện lên. Người nọ mạnh mẽ đánh ra một chưởng nhưng lại phát hiện lực lượng sát phạt dường như bị hư không ngăn trở, không thể tới gần Lâm Phong được mảy may. Vũ hồn đồng tử thuật của y cũng bị yếu bớt đi vài phần. Quang hoa rực rỡ nở rộ ra sáng chói, thiên cơ kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phong. Người ta muốn lấy thực lực thiên vũ cảnh tầng 7 áp chế hắn thì hắn liền lợi dụng thánh khí chấn áp ngược lại. Kiếm liên tục điểm ra trong hư không, trong ngắn ngủi khắc họa ra một chữ sát, một cỗ lực lượng sát phạt kinh khủng nở rộ, tuy không mãnh liệt bằng sát khí khi Lâm Phong sử dụng ma lực, thế nhưng lấy thiên cơ kiếm khắc ra thì vẫn mang theo một cỗ lực lượng thánh văn, vẫn là cực kỳ đáng sợ. Thánh khí, vẻ mặt người nọ cứng đờ lại, chỉ thấy bầu trời hình như có lực lượng tinh thần đan vào nhau, hóa thành khí tức sát phạt đáng sợ như muốn khóa chặt thân thể y lại, khiến con ngươi của y mạnh mẽ co rút lại. Người này không chỉ có được phong ma thạch dị bảo tan vỡ thời thượng cổ, nháy mắt giết chết thiên vũ cảnh tầng 5, mà còn có cả thánh khí đáng sợ. Nguyệt ảnh hàn, Thu Nguyệt Tâm lạnh lùng phun ra giọng điệu băng lãnh, một cỗ ánh trăng vô cùng thê lương lập tức đông cứng thân thể người nọ, khiến cho y cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy. Nguyệt ảnh hàn này dường như ẩn chứa lực lượng, đông lại hồn phách vô cùng lạnh lẽo. Nguyệt Tâm, mau tránh ra. Lâm Phong hô lên một tiếng, thiên cơ kiếm trong tay tách ra tinh quang khủng bố, ý thức sát phạt đan xen trong tinh quang, hóa thành một chùm tia sáng chém giết về phía người nọ. Không gian cũng bị tia sáng này chiếu sáng lên vô cùng rực rỡ, nhưng lại lộ ra lực lượng tịch diệt hùng mạnh. Không, người nọ cảm nhận lực lượng đáng sợ của cỗ lực lượng này, nổi giận gầm lên một tiếng nhưng đã chậm. Nguyệt ảnh hàn đông cứng hồn phách của y, khiến cho hành động của y chậm chạp, phản ứng cũng chậm lại theo. Thiên cơ kiếm chém ra kiếm quang sát phạt hủy diệt hết thảy, không thể ngăn cản. Thân thể y lập tức bị kiếm quang sát phạt do tinh quang đan thành cắn nuốt mà chết. Thân thể Thu Nguyệt Tâm lóe lên tới bên cạnh Lâm Phong nói. Ngươi rõ ràng có được thánh khí lợi hại như thế, vì sao lúc trước chiến đấu không sử dụng? Thánh khí chỉ là ngoại lực thôi. Mặc dù mang trên người thì sẽ ngang hàng với phạm vi thực lực của bản thân, nhưng chung quy không phải là võ đạo căn bản nhất. Tương lai có lẽ ta sẽ phải đối mặt với một số cường giả của thế lực lớn, cũng có được thánh khí. Nếu như ta không chiếm ưu thế trên mặt võ đạo thì làm sao chiến thắng người ta? Lâm Phong bình tĩnh nói, nếu không phải là những người này cứ thích cậy khỏe để bắt nạt, thì ta cũng không nguyện ý sử dụng thánh khí. Dựa vào lực lượng bản thân đi chiến đấu thì càng có thể tự rèn luyện chính mình. Người đối với võ đạo chấp nhất hơn người khác nhiều, khó trách chiến lực còn hơn cả hiên viên phá thiên trong đồng cấp. Thu Nguyệt Tâm cười nói, có được thánh khí trong tay lại có thể không cần, mà lại đi rèn luyện lực lượng bản thân. Lòng chấp nhất đối với võ đạo đồn đốc Lâm Phong không ngừng tiến về phía trước, để tiến tới cảnh giới càng mạnh hơn. Đi thôi, còn phải cảm ơn mấy người bọn họ, hiện giờ nhiệm vụ hoàn thành trở lại thiên đài, Chắc là nắm chắc thân phận môn đồ Hoàng Vũ, coi như chút được gánh nặng. Lâm Phong cười nhạt, từ cần vực xa xôi ngàn dặm chạy tới Bát Hoang Cảnh, không phải vì Thạch Hoàng và Vũ Hoàng tuyển nhận môn đồ đầu tiên hay sao? Hắn cần có một võ đài rộng lớn hơn, tiếp xúc với thiên địa mênh mang hơn, gặp gỡ những người, những việc mà trước kia không thể gặp. Cho nên trở thành môn đồ Hoàng Vũ là một điều bắt buộc, ai cũng không thể dao động hay ngăn cản. Tu Nguyệt Tâm khẽ gật đầu, hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn họ cuối cùng có thể ra ngoài. Thân hình lóe lên, hai người tiếp tục đi về phía cổ trận truyền tống. Lúc này ở chỗ cổ trận truyền tống của mảnh thí luyện này là một khu vực hình cung thật lớn, từng tòa tế đàn được dựng lên thành đường cong, trong đó có phân ra từng bóng người thủ hộ. Những người này đều là cường giả tôn vũ, là môn hạ của các hoàng vũ. Khu vực hình cung này vô cùng rộng mở, mà trong hình cung phía trước cách đó không xa có vài bóng người tụ tập. Lúc này đây một người trong đó sắc mặt vô cùng khó coi, trên người phóng thích ra một cỗ khí tức đáng sợ. Cổ Kiêu, làm sao vậy? Bên cạnh người kia có người mở miệng hỏi. Cổ Lực cùng hai tên kia, sao còn chưa đến? Không phải chỉ là hai người cuối cùng thôi sao? Hồn ngọc của Cổ Lực nát rồi, thanh niên được gọi là Cổ Kiêu nói. Cái gì cơ? Sắc mặt người kia run lên, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên lạnh băng. Nát. Hồn ngọc của Cổ Lực bị nát có nghĩa là bị người khác giết rồi. Tại sao có thể như vậy? Chỉ còn lại hai người cuối cùng, chỉ cần tùy ý đợi hai người đến chỗ này săn giết là đủ. Lấy thực lực của Cổ Lực thì không phải thất thủ mới đúng. Một người khác sắc mặt khó coi lạnh lùng nói, Cổ Lực và Cổ Kiêu là hai huynh đệ. Cổ Kiêu thực lực cực kỳ dũng mãnh, lần này mang theo Cổ Lực đến chỗ thí luyện để lịch lãm một phen, trở về là có thể tiến vào tinh tháp để tăng thực lực. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới ở thời khắc cuối cùng, chuẩn bị rời khỏi thì Cổ Lực lại bị người khác săn giết mất. Không biết, bọn họ trên đường tới nơi này đã bị người khác săn giết. Nếu có người tiếp theo tới đây, thì rất có thể chính là do bọn chúng làm. Cổ Kiêu lạnh lùng phun ra một câu, trong giọng nói lộ ý sát phạt mãnh liệt. Cổ Lực đã chết, không thể bù đắp lại. Chúng ta đứng ở chỗ này chờ, đánh chết người đến để báo thù cho Cổ Lực. Một người khác đáp lại, Cổ Kiêu gật đầu. Chỉ có như thế, trong hai tròng mắt y cũng lộ ra hàn quang sát phạt khát máu. Ba người đứng chờ bên ngoài vòng tròn, ngoài trừ bọn họ thì mảnh khu vực rộng lớn này cũng có không ít người làng vảng. Những người này có dũng khí đứng chờ chỗ này thì cũng không phải hạng người lương thiện. Có rất nhiều người đến cuối cùng còn cần săn giết mấy người nữa mới có thể ra ngoài. Chẳng muốn đi tìm kiếm thì liền ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Nếu có một số người thực lực yếu trực tiếp săn giết, thủ đoạn tàn nhẫn, thời điểm người khác sắp giết chết đối phương thì lấy người ta làm đá kê chân để giành lấy con mồi. Còn họ nghe được lời Cổ Kiêu nói xong trong lòng đều lập tức dùng mình, tham gia các trò hay để xem, thậm chí có người đánh chết đệ đệ của Cổ Kiêu. Thực lực của Cổ Lực không tệ, nói vậy thì người đánh chết y cũng không yếu, tốt nhất có thể đại chiến với Cổ Kiêu một trận mới hay. Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm cũng không hiểu tình huống bên này, bọn họ đều là lần đầu tiên tới sát lục chi địa, không có trải qua những chuyện hung hiểm trong này, đương nhiên có rất nhiều tình huống chưa từng biết đến. Bọn họ còn tưởng rằng là đã có thể bình yên rời khỏi nơi giết chóc này. Sau khi thân hình họ lóe lên đi tới bên rìa chỗ này, lại phát hiện rất nhiều người đều quây quanh bên ngoài vòng tròn cổ trận tuyển trống, truyền tống. Dường như chặn đứng nơi này lại, hơn nữa thực lực của những người này đều rất mạnh, nếu không thì cũng không dám không kiêng nể gì như thế mà đứng đó. Hai người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều lập tức ngừng bước chân, đứng cách vị trí đám người kia một khoảng, ánh mắt có chút khó hiểu. Lúc này đây bọn họ rõ ràng cảm nhận được nhiều ánh mắt tập trung lên người mình. Nhất là phía trước có một ánh mắt lạnh như băng, trong đó lộ ra từng luồng sát ý dường như muốn mạng của bọn họ. Ánh mắt kia đương nhiên là Cổ Kiêu, nhìn thấy y nhìn chằm chằm vào Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm, có chút không thể xác định. Thu Nguyệt Tâm có thực lực thiên vũ cảnh tầng 7, Lâm Phong là thiên vũ cảnh tầng 4, mà ba người Cổ Lực lần lượt có thực lực là tầng 7, tầng 6, tầng 5, hiển nhiên là hơn hẳn Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm một bậc. Chẳng lẽ ả kia lực chiến rất mạnh, có thể đánh chết Cổ Lực sao? Hai người các ngươi lại đây. Ánh mắt Cổ Kiêu rơi trên người Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm, lạnh lùng phun ra một câu, mang theo giọng điệu ra lệnh, dường như Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm nhất định phải vâng theo mệnh lệnh của y mà đi qua. Thu Nguyệt Tâm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cổ Kiêu, người này tuy có tu vi thiên vũ cảnh tầng 8, nhưng không khỏi có chút quá làm càn. Lâm Phong cũng nhăn mày lại, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm vào Cổ Kiêu. Trên người cả này luôn có một luồng khí lạnh bao phủ, lấy y, hơn nữa nam tử này dường như có vài phần tương tự với tên mắn vừa đánh chết. Điều này khiến trong lòng bọn họ có chút đoán ra. Có chuyện gì sao? Lâm Phong thản nhiên hỏi một tiếng, nhưng bước chân không động đậy chút nào. Bảo các người qua đây không nghe thấy sao? Người bên cạnh Cổ Kiêu lạnh lùng phun ra một câu, lộ ra ý tứ uy hiếp mãnh liệt. Ánh mắt Lâm Phong chậm rãi chuyển qua, dừng trên tên vừa mới lên tiếng, liếc nhìn người kia miệt thị một cái, sau đó lựa chọn bỏ qua, làm cho ánh mắt đối phương cứng đờ. Tên thiên vũ cảnh tầng 4 này không khỏi quá mức càn rỡ rồi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi. Ánh mắt của Cổ Kiêu sắc như đao rơi trên người Lâm Phong mà nói, trên đường tới đây, hai người các ngươi có phải đã giết ba người hay không? Quả nhiên, Lâm Phong biến sắc, xem ra hắn không có nhìn lầm, tên này quả thật là vì ba người vừa chặn đường, nhìn tên này cũng có vài phần tương tự với tên vừa rồi. Đúng vậy, Lâm Phong thản nhiên nói, đối phương cũng đã chặn đường hắn, cho dù hắn có thể thốt phủ nhận, thì lấy thái độ của những người trước mắt này chắc chắn cũng sẽ ra tay với hắn, một khi đã vậy thì chẳng thà thản nhiên thừa nhận. Nghe được lời Lâm Phong thừa nhận, hàn ý trong mắt Cổ Kiêu càng thêm sâu, một mũi đao lạnh lẽo như muốn xé nhỏ Lâm Phong ra. Cổ Kiêu, ngươi muốn tự mình động thủ hay chúng ta giúp ngươi đánh chết bọn họ? Người bên cạnh lạnh lùng nói, ta tự mình tới. Cổ Kiêu vẻ mặt lạnh như băng, lời nói vừa dứt thì một cỗ hàn khí kinh khủng giáng xuống người hắn, khiến hắn cảm giác một trận lạnh thấu xương, rất lạnh. Một gã thiên vũ cảnh tầng 8, hai gã thiên vũ cảnh tầng 7. Ánh mắt Lâm Phong quét nhìn ba người phía trước, một đội hình rất hùng mạnh, ba người này đi cùng một chỗ gần như có thể xông pha tại nơi thí luyện thiên vũ cảnh này. Có thể đánh chết đệ đệ của ta, thực lực của ngươi cũng không tồi. Ánh mắt Cổ Kiêu nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm, rất tự nhiên y cho rằng người đánh chết Cổ Lực chính là Thu Nguyệt Tâm. Về phần Lâm Phong chỉ là thiên vũ cảnh tầng 4 thì không có khả năng đối phó với Cổ Lực, lại càng không nói tới việc đánh chết, bởi vậy y tự nhiên bỏ qua. Lấy mỹ mạo và thực lực của ngươi, vốn có thể chiếm được một tiền đồ tốt, chẳng qua hiện nay là phải chết ở chỗ này, đáng tiếc. Thanh âm của Cổ Kiêu lạnh lùng bình thản, trong mắt y thì Thu Nguyệt Tâm tuy rằng tướng mạo xinh đẹp, nhưng giết chết đệ đệ của y thì nàng cũng phải chết theo. Ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy, Cổ Kiêu, ngươi xem cô gái này thực lực cường đại hơn nữa xinh đẹp như hoa, nếu không thì ngươi hưởng thụ một phen trước đi, rồi hãy cho người ta lên đường thì như thế nào? Bên cạnh có một người ồn ào nói, đúng đấy Cổ Kiêu, một băng xương mỹ nhân lạnh lẽo, chẳng lẽ ngươi không muốn nếm thử sao? Mấy người chung quanh tiếp tục ồn ào, dường như sợ thiên hạ không loạn, rất nhiều người đều cười phá lên. Con ngươi của Lâm Phong băng lãnh nhìn thoáng qua bên kia, hào quang lóe lên, tinh quang rực rỡ nở rộ, đan thành đồ án tinh thần trên hư không. Ánh khí, tiếng cười to đột nhiên dừng lại, ánh mắt bọn hắn nhìn thiên cơ kiếm trong tay của Lâm Phong, có khiếp sợ mà cũng có cả sự tham lam. Thì thấy kiếm của Lâm Phong vẽ một cái trên hư không, một cỗ lực lượng tự nhiên kinh khủng tràn ngập ra. Một đường đơn giản nhưng dường như ẩn chứa đạo vận, lực lượng của thánh văn. Vẻ mặt Cổ Kiêu ngưng trọng, thánh khí, còn có thể khắc thánh văn, xem ra người này hẳn là con cháu của thế gia cường đại. Ta đã đoán sai, Cổ Lực là chết trong tay ngươi rồi, nói như vậy thì ngươi càng không giữ lại được. Cổ Kiêu băng hàn nói, Lâm Phong này ý nhất định phải giết. Ồ, một cỗ lực lượng dao động kinh khủng tràn ra, chùm tia sáng tinh thần trong hư không dường như dao động theo đường kiếm của Lâm Phong khắc ra, một cỗ tiêu sát kinh khủng tỏa ra xung quanh. Quả nhiên lực lượng của Thánh Văn, trong lòng mọi người rung động, người này chỉ có tu vi thiên vũ cảnh tầng 4 là có thể khắc ra lực lượng Thánh Văn, lợi hại. Ý thức cuồng bạo ngày càng nở rộ, ở giữa hư không chuyển ra âm thanh rít gào chói tai, cực kỳ khủng bố, tinh thần lực phối hợp với Thánh Văn, ở phía dưới đồng thời lộ ra lực lượng sát phạt ghê gớm. Rất nhanh đám người phát hiện thứ mà Lâm Phong khắc họa chính là một thanh kiếm. Một thanh kiếm rực rỡ lóa mắt, lấy lực lượng thánh văn đan vào mà khắc thành, ẩn chứa uy áp hủy diệt khủng bố tuyệt luân. Kiếm còn chưa thành đã khiến người ta có một loại cảm giác run sợ trong lòng. Cho dù người thiên vũ cảnh tầng 7 cũng vậy, đám người vừa rồi miệt thị Lâm Phong thì bây giờ cầm như hến, đến cây giấm cũng không dám thả. Người này tốt nhất không nên trêu chọc vào. Kiếm rực rỡ rốt cuộc đan vào mà thành, Lâm Phong không nói thêm một câu, cả phiến không gian tịch mịch đáng sợ, không có người nào nói chuyện. Vừa rồi mõm của các ngươi không phải nói rất nhiều sao, sủa nữa đi. Thanh âm lạnh lùng của Lâm Phong truyền ra, khiến vừa rồi người cười đùa Thu Nguyệt Tâm vẻ mặt cứng đờ, sắc mặt vô cùng khó coi. Một kiếm của người này không phải là chuẩn bị cho bọn hắn đây chứ. Tiết, Lâm Phong phun ra một âm thanh băng hàn, thân thể khẽ chuyển, hàn quang rực rỡ lập tức lan về phía những người đó. Kiếm khí cắn nuốt tất cả, tinh quang hủy diệt đan vào nhau trên bầu trời cũng tỏa ra, một kiếm hủy diệt đồng thời giáng xuống. Không, con người những người kia mạnh mẽ co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, bởi vì vài câu nhục nhã Thu Nguyệt Tâm mà bọn hắn lại dính phải họa sát thân. Lúc này trong lòng bọn hắn thậm chí là chỉ có tuyệt vọng và hối hận vô tận, nhưng mà đã chậm, lực lượng kinh khủng kia lập tức giáng xuống, trong khoảnh khắc là cả mảng không gian đều hóa thành bụi bặm, người thì bị chôn vùi, mặt đất thì bị nổ tung, hư không nổ nát, tất cả toàn bộ hủy diệt. Ánh mắt những người còn lại cứng ngắc ngây ra, đã chết, một kiếm hủy diệt toàn bộ xong. Tên xui xẻo, Trong lòng mọi người thoáng co quắp lại, một kiếm của Lâm Phong không có chém về phía Cổ Kiêu, mà chém về phía những tên vũ nhục Thu Nguyệt Tâm. Hiển nhiên trong lòng hắn cực kỳ để ý nữ tử xinh đẹp này. Những người này vì làm nhục cô gái xinh đẹp kia mới chịu vận mệnh khổ như vậy. Ai bảo bọn hắn lắm miệng vui sướng khi người gặp họa. Bi ai à, may mắn là bọn bên này không có nói nhiều. Thu Nguyệt Tâm liếc nhìn Lâm Phong một cái, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, vẻ băng hàn trên mặt biến mất, còn mang theo chút ý cười thản nhiên. Lâm Phong cũng không nhiều lời, ánh mắt nhìn về phía ba người Cổ Kiêu, cầm thiên cơ kiếm trong tay lạnh lùng quát, tránh ra. Nhưng Cổ Kiêu dường như không nghe được lời Lâm Phong, vẫn lạnh lùng đứng đó. Cầm trong tay thánh khí, phát động lực lượng thánh văn, ngươi đủ sức đối kháng với cường giả thiên vũ cảnh tầng 7 bình thường. Nhưng thánh khí không phải ngươi mới có, hôm nay mạng của ngươi, ngay cả thánh khí đều phải lưu lại. Lời nói vừa dứt, hào quang lóe lên, trong tay Cổ Kiêu xuất hiện một cái chuông vàng. Lưu quang tản ra, một cỗ lực lượng đáng sợ trong đó lan tràn, dường như có tiếng chuông trầm thấp đang vang lên, đánh vào trong lòng mọi người, giống như ẩn chứa lực lượng của đại đạo. Lại là một kiện thánh khí. Trong lòng mọi người giật mình, chuông vàng xuất hiện trong tay Cổ Kiêu này cũng là thánh khí, ẩn chứa uy năng đáng sợ. Quyết tâm, đi theo ta. Lâm Phong nhìn thấy Cổ Kiêu sử dụng thánh khí, ánh mắt chỉ hơi sửng sốt, ngay sau đó khôi phục lại vẻ bình tĩnh, truyền âm cho Thu Nguyệt Tâm. Bước chân mạnh mẽ bước ra, toàn thân Lâm Phong đều lộ ra lực lượng kiếm đạo đáng sợ, dường như muốn hủy diệt cả cái mảnh thiên địa này. Đồng thời bông tuyết bay lả tả trong hư không, khiến cho kiếm khí vô cùng hùng mạnh trong đó, lắng động, thoáng ánh lên khí tức giết lạnh và có phần quỷ dị. Thiên cơ kiếm ở trong hư không đan xen từng luồng lực lượng đáng sợ, vẻ mặt của Cổ Kiêu rất thản nhiên. Lâm Phong chỉ có tu vi thiên vũ cảnh tầng 4, cầm thánh khí trong tay thì thế nào? Y là thiên vũ cảnh tầng 4, muốn trốn thoát khỏi tay y thì nằm mơ, thánh khí này y lấy chắc rồi. Giết! Lâm Phong giận quát một tiếng, một luồng kiếm quang đáng sợ chém giết về phía Cổ Kiêu. Hai người bên cạnh Cổ Kiêu nhanh chóng né ra. Cổ Kiêu có được thánh khí có thể đối phó thiên cơ kiếm của Lâm Phong, còn hắn chỉ là thiên vũ cảnh tầng 7 tất nhiên không đối phó được. Vừa rồi không phải là có một người thiên vũ cảnh tầng 7 bị một kiếm của Lâm Phong chém chết đó sao? Hư không yêu thuật, gần như đồng thời tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, lực lượng hư không tràn ra bao phủ thân thể hắn, ngay sau đó hắn kéo tay Thu Nguyệt Tâm bay thẳng về phía tới đàn. Kiếm quang đáng sợ, bàn tay của Cổ Kiêu run lên chấn động kim trung phía trên, trong khoảnh khắc miệng dưới của chuông vàng mở ra về hướng kiếm quang, một cỗ lực lượng lốc xoáy xuất hiện, nuốt kiếm quang vào trong đó. Ù, lực lượng kinh khủng vang vọng trong chuông vàng chấn động khiến mọi người cảm thấy khí huyết quay cuồng. Đồng thời hai người Lâm Phong Thu Nguyệt Tâm cũng nhanh chóng chạy về phía tế đàn, không để ý tới bất cứ việc gì. Hu, Cổ Kiêu đánh một chưởng lên chuông vàng, toàn bộ kiếm quang đáng sợ lập tức bị nuốt vào trong đó, khiến chuông vàng không ngừng run rẩy, nhưng không cách nào dao động được gốc rễ của chuông vàng. Một chưởng đánh ra sượt qua bên người Lâm Phong, nhưng lại vỗ vào hư không, chỉ khiến hư không tuyết lộ chấn động một chút chứ không sụp đổ. Lực lượng hư không, vẻ mặt của mọi người kinh hoàng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, vẻ mặt Cổ Kiêu cũng phát lạnh, thế nhưng lại trơ mắt nhìn Lâm Phong vượt qua y. Chạy đi đâu? Chuông vàng trong tay Cổ Kiêu đại phóng ra tia sáng kỳ dị, tâm niệm vừa động lập tức lao ra ngoài hóa thành một cái chuông cực lớn. Ông một tiếng vang đáng sợ truyền ra, mạnh mẽ lan xuống bao phủ cả mảng không gian, bao gồm cả Lâm Phong cùng hư không tiết lộ, tất cả đều bị chuông vàng bao phủ vào trong. Thánh khí thật là lợi hại, vẻ mặt những người khác kinh ngạc, thánh khí kim trung này hóa thành một cái chuông rất lớn, tiếng vù vù vang lên, nháy mắt đuổi theo Lâm Phong, từ trên trời giáng xuống bao phủ trọn cả viễn không gian. Cho dù Lâm Phong sử dụng lực lượng hư không làm bản thân biến mất, nhưng lúc này đây vẫn bị vây nhốt trong chuông vàng. Ông kim trung không ngừng rung động, tiếng chuông hỗn loạn giống như ma âm lượn lở trong tai mọi người, dường như muốn đánh chết người ta. Hai người Lâm Phong bị kim trung vây trong đó, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Bước chân mạnh mẽ lao ra, Cổ Kiêu dẫm lên kim trung, vẻ mặt rất lạnh. Cổ Kiêu, có chuyện gì mà lại tức giận như vậy? Ở giữa mảnh không gian hình cung này có không ít tế đàn truyền tống, phía trên khắc họa hoa văn cực kỳ phức tạp, chính là pháp trận truyền tống có thể xuyên qua hư không, đưa người vận chuyển tới khu vực khác. Nơi này có chừng 23 cái tế đàn truyền tống, đồng nghĩa là có thế lực của 23 vị hoàng vũ. Lúc này người nói chuyện là một lão giả có khí tức hùng mạnh, lão trấn thủ trên tế đàn khắc hai chữ Thiên Long, chính là tế đàn tương ứng với thế lực của Thiên Long Hoàng, mà Cổ Kiêu là môn đồ hoàng vũ dưới trướng Thiên Long Hoàng. Hơn nữa bởi vì thủ đoạn lợi hại lại có xuất thân không tầm thường, nên ở trong thế lực của Thiên Long Hoàng có chút danh tiếng, cho nên những người thay phiên phụ trách trấn thủ tế đàn truyền tống thì đều quen biết. Người này giết huynh đệ của ta, ta cần phải diệt hắn. Cổ Kiêu vẻ mặt rét lạnh, sát khí tràn ngập. Người lấy kim trùng áp bách hắn, trong đó ẩn chứa lực lượng thánh vân, có lẽ đã đẻ chết hắn rồi, cũng xem như báo thủ cho huynh đệ ngươi. Lão già thản nhiên nói. Hừ, lúc này lại có tiếng hừ lạnh truyền tới, một lão già trấn thủ tế đàn khác lên tiếng, chỉ thấy lão lạnh lùng nói. Nơi này hình như đã nằm trong phạm vi giới hạn an toàn, nhưng các ngươi lại ở chỗ này ầm ĩ, rõ ràng là vi phạm quy tắc Hoàng Vũ đề ra, ngươi còn không thu hồi thánh khí của ngươi. Ngày xưa Hoàng Vũ liên kết chế tạo ra mảnh thí luyện dưới đáy hoang hải, đã định ra quy tắc, ví dụ như giết chết bao nhiêu người mới được rời khỏi. Mặt khác thì mảnh đất hình cung ở quanh tế đàn thuộc vào khu vực an toàn, tiến vào nơi này liền không được tiếp tục ầm ĩ giết người. Chỉ có điều mọi người đều không biết Lâm Phong thuộc phe thế lực nào, cho nên cũng lời nhúng tay đi quản việc này, miễn cho đắc tội thế lực của Thiên Long Hoàng. Tay người cũng dài quá rồi đấy. Lão già bên thế lực Thiên Long Hoàng lạnh lùng nhức nhìn người nọ một cái. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng các ngươi tuyển nhận nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên đã tiến vào nơi thú luyện này, đến giờ dường như còn chưa có người nào thông qua tế đàn truyền tống. Ngươi hẳn là đợi rất lâu rồi, nhìn xem có bao nhiêu người có thể còn sống ra ngoài. Đừng đến nỗi là 81 người cũng không đạt tới, toàn bộ bị vây chết ở trong đây thì quá nực cười. Nghe hai lão giả cãi vã, những người khác đều yên tĩnh coi náo nhiệt. Lão nhân vừa quét mắng Cổ Kiêu, là người trấn thủ tế đàn có khắc hai chữ Thạch và Vũ, đại biểu cho thế lực Thạch Hoàng và Vũ Hoàng. Mặt khác ở Bắc Hoang này, việc Thạch Hoàng Vũ Hoàng bất hòa với Thiên Long Hoàng không phải bí mật gì, rất nhiều người có chút thân phận đều biết. Đây là quy tắc do các Hoàng Vũ định ra. Nói ta quản rộng lấy gì, hai Thiên Long Hoàng đã không đem tất cả Hoàng Vũ để vào trong mắt. Lão già bên phía Thạch Hoàng lạnh như băng quát, lại nghe đối phương hử lạnh nói với Cổ Kiêu. Cổ Kiêu, tiếng chuông vừa rồi hẳn đã chấn sát hai người kia, ngươi thua chuông lại nhìn thử xem. Cổ Kiêu khẽ gật đầu, y cũng cho rằng Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm chắc chắn đã chết dưới thánh khí kim trung. Tâm niệm vừa động, tiếng ầm ầm vang lên, kim trung chậm rãi bay lên, nhưng trong khoảnh khắc khi kim trung vừa nhấc lên, một cỗ khí tức kiếm đạo vô cùng đáng sợ điên cuồng tràn ra, chỉ thấy thân cơ kiếm đen xen từng dải hoa văn thánh văn, bảo hộ thân thể Thu Nguyệt Tâm trong đó. Giết! Trong khoảnh khắc kim trung nhấc lên, Lâm Phong giận quát một tiếng ngửa mặt lên trời giết gào, thân cơ kiếm trong nháy mắt rời tay hóa thành một thanh kiếm lớn đánh về phía kim trung. Ông... Tiếng va chạm đáng sợ truyền ra, vẻ mặt Cổ Kiêu trầm xuống, vừa định làm cho kim trung tiếp tục đè xuống, lại cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ khổng lồ từ kim trung phản chấn khiến thân thể y rung động, kim trung cũng mạnh mẽ bay lên hư không. Y Lâm Phong đảo mắt qua mấy cái tế đàn liền nhìn thấy trong đó có một tòa tế đàn khắc hai chữ Thạch Vũ, thân thể lóe lên đi về hướng đó. Hả? Lão già trấn thủ tế đàn Thạch Hoàng và Vũ Hoàng vẻ mặt ngạc nhiên. Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm đi về phía bên này cũng có nghĩa hai người này chính là nhóm môn đồ Hoàng Vũ đầu tiên mà Thạch Hoàng và Vũ Hoàng tuyển nhận. Hơn nữa hai người bọn họ đến nơi này đầu tiên, đồng nghĩa là họ đã trở thành môn đồ Thiên Vũ đệ nhất và đệ nhị. Lão già trấn thủ bên Thiên Long Hoàng cũng biến sắc, trong đôi mắt lập tức lộ ra hàn quang lạnh lùng nói: đã giết người mà lại muốn cứ vậy mà đi, không phải quá đơn giản sao? Dứt lời, thân hình lão run lên, nháy mắt hiện ra sau lưng Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm, một bàn tay to mạnh mẽ đánh ra, một cỗ lực lượng kinh khủng nở rộ. Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy bị một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ, giống như lâm vào vũng bùn. Thiên cơ kiếm trở về tay Lâm Phong, lúc này trong đôi mắt Cổ Kiêu cũng hiện lên sát ý nồng đậm, tâm niệm khẽ động, kim trung lập tức lao về phía Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm. Vô sỉ! Sắc mặt lão già thủ hộ tế đàn Thạch Hoàng và Vũ Hoàng nháy mắt trở nên băng hàn. Đường đường là tôn giả thủ hộ tế đàn lại ngang nhiên vi phạm quy tắc, ra tay với Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm. Hiển nhiên lão ta cũng biết Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm là hai môn đồ nổi bật trong nhóm đầu tiên của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng, cho nên muốn tru sát họ ngay tại nơi thí luyện này. Cút ngay! Tức giận ngập trời, hai tiếng quát lạnh băng liên tục vang lên, song trưởng của lão cũng đồng thời đánh ra, một trưởng đánh về thánh khí kim trung, trưởng khác đánh về phía lão giả vô sỉ muốn đối phó với Lâm Phong. Hư không yêu thuật. Lâm Phong tâm niệm khẽ chuyển, lần nữa sử dụng hư không yêu thuật, trong khoảnh khắc lực lượng áp bách trên người giảm đi rất nhiều, kéo Thu Nguyệt Tâm, hai người mạnh mẽ dẫy ra khỏi trói buộc của đối phương chạy về phía tế đàn. Tế đàn có đầy đủ năng lượng, trực tiếp khởi động, không cần phải để ý chỗ này. Lão già bên phía Thạch Hoàng Vũ Hoàng hô lên một tiếng, ngay cả kiểm tra cũng không cần, trực tiếp muốn thả cho Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm rời khỏi nơi thí luyện. Lâm Phong gật đầu, lực lượng chân nguyên chạy dọc theo hoa văn tế đoàn, trong khoảnh khắc một cỗ lực lượng hư không đáng sợ điên cuồng tràn ra, muốn bao phủ thân thể Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm. Cút ngay cho ta! Cổ Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, thánh khí kim trung hóa thành vô số kim quang mãnh liệt, đè ép về phía lão nhân. Làm càn! Bàn tay lão nhân vung lên, một trưởng ấn khủng bố đánh vào kim trung ong ong vang động, không ngừng rung động, mà bên kia thì lão già tôn giả của thế lực Thiên Long Hoàng mượn cơ hội ngắn ngủi này chém ra một đạo công kích đáng sợ chặn đứng lão nhân lại, thân thể nhanh chóng lao về phía tế đàn mà Lâm Phong đang đứng. Lớn mật, lão nhân phía Thạch Hoàng kinh sợ, ngay cả khi Lâm Phong đã đi tới tế đàn rồi còn muốn công kích, người bên phía Thiên Long Hoàng không khỏi quá mức láo toét cản rỡ. Ông, lực lượng hư không khủng bố bao phủ Lâm Phong và Hư Cung Nguyệt Tâm vào trong chuẩn bị rời đi, gần như đồng thời công kích khủng bố của lão tôn giả kia cũng đuổi tới, nháy mắt bao phủ lên lực lượng hư không của Lâm Phong. Lực lượng hư không nổ tung, hư không yêu thuật tuy rằng lợi hại nhưng gặp phải công kích cường đại của tôn giả thì vẫn phải nổ tung. Công kích đáng sợ tiếp tục đánh về phía trước, lao về phía Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm. Tránh ra! Thu Nguyệt Tâm giơ tay đẩy một cái muốn lấy thân thể đẩy Lâm Phong ra, nhưng nàng lại đẩy vào khoảng không, chỉ thấy một luồng hào quang lóe lên, một bóng người che trước mặt nàng bảo vệ nàng phía sau. Cút ngay! Giận quát một tiếng, lực lượng kinh khủng dung hợp với lực lượng huyết mạch và uy áp đại thế đánh vào công kích của đối phương. Không gian hai lần rên rẩy liên tục, lực lượng hư không đáng sợ nở rộ, thân thể Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm biến mất, lực lượng hư không của tứ đàn đã đưa họ đi. Chạy! Lão giả kia biết giết không chết Lâm Phong, sắc mặt không khỏi rét lạnh, trên người cổ kiêu cũng tản ra khí tức sát phạt, tức giận lại để Lâm Phong chạy thoát. Sau một lát thì thân thể Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm đã hiện lên trên thiên đài, hào quang khắc sâu vào mi mắt dường như cực kỳ dễ chịu, nhưng Lâm Phong lại ho khan một tiếng phun ra một lít máu tươi, hiển nhiên một trưởng khủng bố của lão tôn giả vẫn làm hắn bị thương. Sao lại thế này? Một âm thanh lãnh đạm chuyển tới, chỉ thấy Hầu Thanh Lâm chờ đợi trong này, thấy Lâm Phong xuất hiện liền trực tiếp hộc máu thì không khỏi nhướng mày. Nếu như thông qua tế đàn thì làm sao có thể bị thương, hơn nữa còn là vừa mới bị thương, chẳng lẽ có người dám ở trong tế đàn lại xuống tay với Lâm Phong hay sao? Ánh mắt Lâm Phong đầu tiên liếc nhìn chung quanh một cái, người thứ nhất hắn và Thu Nguyệt Tâm thấy lần đầu tiên tới nơi này trên thiên đài, lúc này không còn người khác. Điều này làm cho Lâm Phong vui vẻ, không biết môn đồ Hoàng Vũ này xếp hạng như thế nào. Nếu dựa theo chiến tích thì hắn hẳn là đứng thứ nhất. Tổng hợp thực lực của hắn để mà suy xét thì vị trí kia thế nào cũng không chạy thoát tay hắn được. Ồ, Lâm Phong thở ra một hơi dài nhìn Hầu Thanh Lâm mà nói. Lúc ta sắp bước lên tế đàn, có một vị môn hạ Hoàng Vũ thủ hộ tế đàn đã ra tay với ta, muốn đánh chết ta. Hả? Lông mày của Hầu Thanh Lâm nhíu lại, mặc dù không có khí tức tản ra, nhưng Lâm Phong dường như cảm nhận một cỗ khí chất vô hình sắc bén. Không ngờ thực sự có người cả gan động thủ ở tế đàn, thật càn rỡ. Hầu Thanh Lâm lạnh như băng nói, Lâm Phong, y vì sao lại muốn động thủ giết ngươi? Ở trong chỗ thí luyện ta đã giết một người, người đó là đệ đệ của một tên môn đồ Hoàng Vũ khác. Tên này có tu vi thiên vũ cảnh tầng 8, có thánh khí, tiến vào phạm vi tế đàn muốn giết ta, nhưng không thể ngăn cản ta bước lên tế đàn. Sau đó thì người thủ hộ tế đàn bên kia lập tức ra tay, muốn giúp y đánh chết ta. Lâm Phong đem đầu đuôi câu chuyện kể lại, nghe xong lời hắn trên người Hầu Thanh Lâm bùng lên một cỗ hàn ý cường đại. Sát lục chi địa, giết chóc là rất bình thường, nhưng lại có người dám vi phạm quy tắc Hoàng Vũ đề ra, vì trả thù mà hạ sát ở trong tế đàn, thực sự là cản rỡ. Lâm Phong, theo ta đi một chuyến. Hầu Thanh Lâm lạnh lùng phun ra một câu, Lâm Phong gật đầu đứng dậy, ta cũng đi, Thu Nguyệt Tâm cũng muốn đi cùng. Hầu Thanh Lâm thản nhiên gật đầu, hào quang lóe lên, rất nhanh ba người lần nữa đi tới đại điện kia, truyền tống vào nơi thí luyện. Một chỗ ảm đạm trong nơi thí luyện, ba người đồng thời đột ngột hiện ra. Hầu Thanh Lâm lấy lực lượng bao trùm Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong, để ba người tới cùng một vị trí. Suy, một lực lượng sát phạt khủng bố, ám sát tới bên này. Hầu Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, cánh tay tùy ý vung lên, trong khoảnh khắc thân thoải người nọ lặng yên ngã xuống, thuấn sát. Lâm Phong thậm chí còn không cách nào nhìn thấy Hầu Thanh Lâm ra tay mạt sát đối phương thế nào. Đi, lực lượng cường đại bao vây Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm vào trong, thân hình ba người hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía tế đàn với tốc độ cực nhanh, cực kỳ kinh khủng. Lâm Phong kéo Thu Nguyệt Tâm ôm nhau, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái mà ngơ ngác, tốc độ thật đáng sợ, so với lúc họ sử dụng chiến hạm hư không còn khủng bố hơn rất nhiều, chứng tỏ thực lực của Hầu Thanh Lâm dũng mãnh cỡ nào. Một kiếm chém ra luân hồi, ngày xưa ở Càn Vực những đám người cự phách đó ở trước mặt y cũng phải câm như hến. Oanh, Hiên Viên Phá Thiên chỉ cảm thấy một cơn lốc khủng bố xẹt qua trên không, lúc ngẩng đầu thì sớm không thấy bóng dáng. Lúc này đây y có chút chật vật, bị Viên Phi truy sát hai ngày, không dừng lại chút nào, tựa như mèo vờn chuột khiến y muốn sụp đổ, trong lòng càng hận Lâm Phong thấu xương, nhất định là Lâm Phong đã xúi dục Viên Phi làm vậy. Ai mà khủng bố như thế? Hiên Viên Phá Thiên thì thào lẩm bẩm, y nào biết, người vừa rồi xẹt qua trên đỉnh đầu y chính là người trong lòng y hận nhất. Hiên Viên tiểu tử, tiếp tục chạy đi, ha ha. Bằng không một gậy của Viên Gia Gia lại ghè chết ngươi. Một âm thanh thô cuồng truyền đến khiến sắc mặt Hiên Viên Phá Thiên trở nên trắng bệch, cực kỳ âm u lạnh lẽo và khó coi, trong mắt lộ ra hàn quang ác độc. Vùng, vùng cái mả cha nhà ngươi. Hiên Viên Phá Thiên mở miệng chửi một tiếng, thân thể lần nữa lóe lên tiếp tục bỏ chạy. Nếu cứ kéo dài như vậy thì cũng muốn phát điên rồi. Hy vọng là hứng chí của Viên Phi sớm trôi qua một chút. Y không có quên là y còn có khảo hạch của mình, nó liên quan đến việc y có thể trở thành đệ nhất môn đồ ở tầng thiên vũ cảnh hay không. Lúc này thì Hầu Thanh Lâm đã mang theo Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm trực tiếp lao về phía trước, dọc đường tất cả mọi thứ đều bị y bỏ qua, chỉ thẳng một đường lao tới tế đàn. Rất nhanh ba người liền tới khu vực tế đàn, nhưng người bên ngoài tế đàn thì vẫn còn ở đó, thậm chí lúc này bọn họ vẫn đang nghĩ tới một màn vừa xảy ra. Thế nhưng cùng một lúc xuất hiện hai kiện thánh khí, nhất là một trong hai kiện đó còn nằm trong tay một gã thanh niên, mới chỉ là thiên vũ cảnh tầng 4 mà thôi. Rất nhanh thì ba người đã đi tới khu vực tế đàn, những người bên ngoài tế đàn vẫn còn ở đó, thậm chí lúc này còn đang nhớ lại một màn vừa xảy ra. Thế nhưng xuất hiện tới hai kiện thánh khí, nhất là một trong hai kiện đó còn nằm trong tay một thanh niên, mới chỉ là thiên vũ cảnh tầng 4. Bởi vì thù hận giữa hắn và Cổ Kiêu khiến cho hai vị lão nhân thủ hộ tế đàn đại chiến một phen, tuy nhiên kết quả là không ai làm gì được ai cả. Cuối cùng lão nhân thủ hộ phía bên Thạch Hoàng kia tuy rằng trong lòng có oán hận nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ. Chỉ có điều trong lòng hắn cực hận bên Thiên Long Hoàng kia, thủ đoạn ti tiện và vô sỉ. Cổ Kiêu đã thông qua tế đàn mà rời khỏi mảnh thí luyện này, người thủ hộ bên Thiên Long Hoàng, trên mặt mang nụ cười lạnh lùng, thỉnh thoảng lại khinh thường liếc sang lão nhân bên phía Thạch Hoàng một cái. Lão động thủ trên tế đàn thì đã sao, vừa rồi một trưởng kia hẳn là không nhẹ, đối phương cũng làm gì được lão chứ, không thể giết được hai người kia thì coi như bọn chúng mạng lớn. Đúng lúc này không gian bên ngoài tế đàn có ba bóng người điều khiển hào quang lao tới, trong đó rõ ràng có bóng dáng của Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm bên trong. Đám người bên ngoài thấy được một màn như vậy, ánh mắt lập tức mở lớn hết cỡ. Là hai người bọn họ trông thấy rõ ràng là đã thông qua tế đàn, rời khỏi mảnh thí luyện này rồi, tại sao còn có thể trở lại? Tuy nhiên rất nhanh ánh mắt của mọi người đã nhìn về phía Hầu Thanh Lâm rồi đoán ra nguyên nhân. Xem ra cường nhân bên phía Thạch Hoàng Vũ Hoàng nhìn thấy người nhà mình ở nơi này bị bắt nạt liền đến đây báo thù. Lần này náo nhiệt lớn hơn rồi. Mọi người thấy một màn như vậy thầm nghĩ trong lòng, nhanh như vậy mà đã trở lại. Xem ra cường nhân này rất coi trọng hai người bị thương kia, lại trực tiếp tiến vào mảnh thí luyện này. Ba bóng người như gió hiện ra ở trung tâm tế đàn mới ngừng lại. Nhóm cường nhân thủ hộ tế đàn thấy một màn như vậy cũng đều sửng sốt. Ngay sau đó, bọn họ cùng với đám người bên ngoài cũng giống nhau hiểu được là chuyện gì xảy ra. Việc này không liên quan tới mình, đám người thủ hộ tế đàn ôm bộ dạng xem cuộc vui. Rất thú vị rồi, nếu song phương thế lực Thạch Hoàng và Thiên Long Hoàng khai chiến với nhau thì mới là tốt. Hai bên đại thương nguyên khí đối với bọn họ chỉ trăm lợi mà không có một hại. Hầu Sư Huynh, người thủ hộ tế đàn bên phía Thạch Hoàng và Vũ Hoàng nhìn thấy Hầu Thanh Lâm đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra chút ý cười. Nhị sư huynh thế nhưng lại đến đây, tuy tuổi tác của lão lớn hơn Hầu Thanh Lâm nhiều, nhưng Hầu Thanh Lâm lại là nhị đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng, cho nên lão vẫn xưng hô một tiếng sư huynh, chỉ riêng ở đây là luận bối phận chứ không có luận tuổi. Mà người thủ hộ bên phía Thiên Long Hoàng tức khắc cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hầu Thanh Lâm. Lâm Phong, là ai làm? Hầu Thanh Lâm hỏi thẳng một tiếng, ánh mắt Lâm Phong đảo qua như giang lạc, lập tức nhìn thấy người thủ hộ bên tế đàn của Thiên Long Hoàng, hắn lạnh lùng nói, lão già khỉ kia. Ánh mắt của Hầu Thanh Lâm đảo qua cũng dừng lại trên thân người kia, lập tức khiến vẻ mặt người kia cứng lại, dường như có một cỗ uy áp vô hình giáng xuống lão. Hầu Thanh Lâm nói nhỏ một tiếng, trong vẻ mặt người nọ có chút kiêng kỵ. Thiên Long Hoàng và Thạch Hoàng Vũ Hoàng có mâu thuẫn khá sâu, lão đương nhiên phải nhận ra Hầu Thanh Lâm này. Hầu Thanh Lâm, y là Thanh Luân Luân Hồi Kiếm Hầu Thanh Lâm. Rất nhiều người còn lại mở to con mắt hô nhỏ, hiển nhiên là thanh danh của Hầu Thanh Lâm rất lớn, thậm chí vượt qua khỏi phạm vi Bắc Hoang, ngay cả những môn đồ hoàng vũ khác của Bát Hoang Cảnh cũng biết đến đại danh của y. Không ngờ ngay cả Hầu Thanh Lâm cũng đích thân đến đây, xem ra lão già kia đã trúng tấm thiết bản rồi, không biết lần này Hầu Thanh Lâm sẽ xử lý việc này thế nào. Đám người càng lúc càng cảm thấy hứng thú trỗi dậy, mang theo thái độ xem cuộc vui. Chỉ thấy bước chân Hầu Thanh Lâm chậm rãi bước ra đi về phía lão tôn giả kia. Hầu Thanh Lâm, người muốn làm gì? Người nọ vẻ mặt cứng ngắc lạnh lùng hỏi. Người nên nhớ mảnh không gian này ngoại trừ người thủ hộ tế đàn thì những tôn giả khác không được tiến vào. Mày có tư cách gì mà nói về quy tắc? Hầu Thanh Lâm lạnh lùng quát khiến lão giả kia câm nín không phản bác được. Đúng vậy, lão vi phạm quy tắc trước, chỉ có điều lão không lường được Hầu Thanh Lâm sẽ vì chuyện này mà giết tới tận đây. Sát lục chi địa vốn là vì giết chóc mà tồn tại, môn đồ bên Thiên Long Hoàng của chúng mày bị sư đệ ta đánh chết. Đầu tiên thì mày cùng với một môn đồ khác ra tay tại cấm địa này đã vi phạm vào quy tắc. Tiếp theo, ngươi thân là tôn giả, chẳng những không hề ngăn cản còn ra tay với sư đệ của ta, chỉ là một thiên vũ cảnh tầng 4, thực sự có mặt mũi. Hơn nữa, ngươi thân là người thủ hộ tại tế đàn, lại ở trên tế đàn mà động thủ muốn giết sư đệ ta. Ba cái tội trạng này, đáng tru sát. Đáng tru sát? Âm thanh băng hàn của Hầu Thanh Lâm tràn ra khiến vẻ mặt mọi người lập tức kinh hoàng. Hầu Thanh Lâm đây là muốn tru sát đối phương. Người nói đáng tru sát, người thủ hộ tế đàn bên phía Thiên Long Hoàng vẻ mặt rét lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Hầu Thanh Lâm mà nói. Thiên Long Hoàng chính là một trong những người sáng tạo ra mảnh thí luyện này, mà khi đó Thạch Hoàng và Vũ Hoàng của các ngươi không biết còn đang ở nơi nào. Nhưng sau đó lại ló đầu ra, ta thay Thiên Long Hoàng thủ lộ tế đàn truyền tống này, ngươi lại dám nói tru sát ta. Nực cười, thế giới võ đạo chẳng lẽ còn muốn luận thời gian sớm muộn gì sao? Thiên Long Hoàng các ngươi thành hoàng rất sớm, nhưng hiện giờ Thạch Hoàng và Vũ Hoàng dựa vào thiên phố khủng bố mà đi lên. Điều này chứng minh Thiên Long Hoàng các ngươi không được việc gì cả. Về phần ngươi phá hư quy tắc, muốn đánh chết sư đệ ta, mạng của ngươi ta chắc chắn lấy rồi. Hầu Thanh Lâm bước về phía trước một bước, trong khoảnh khắc một quang hoa nhàn nhạt từ trên người y tỏa ra, một cỗ hàn ý lạnh thấu xương bao phủ thân thể đối phương, giống như có một khối hàn băng ngàn năm muốn đóng băng cả thân thể của lão, quá lạnh. Hầu Thanh Lâm thực sự muốn giết người. Trong lòng mọi người đây hơi rung động, Hầu Thanh Lâm là nhân vật bậc nào? Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm, kiếm trảm luân hồi cổ, cực kỳ nổi danh, đã được tiên đoán trong tương lai sẽ trở thành hoàng vũ, thậm chí là có lời đồn đại một số hoàng vũ đều có chút khách khí với Hầu Thanh Lâm, chuẩn bị kết giao với vị cường giả vũ hoàng tương lai tiền đồ vô lượng này. Bước chân của người thủ hộ tế đàn Thiên Long Hoàng hơi lui về phía sau, thân thể liền ngã trên tế đàn. Trong khoảnh khắc một luồng hào quang rực rỡ nở rộ, người này vậy mà trực tiếp phát động tế đàn chuẩn bị truyền tống bản thân ra khỏi mảnh thí luyện này. Muốn đi, mọi người thấy động tác của người nọ giống như muốn chạy khỏi nơi đây. Thân là người thủ hộ tế đàn thế nhưng lão lại buông tha nơi này, bản thân chuẩn bị thông qua tế đàn mà chạy trốn. Mặt mũi này xem như ném bỏ rồi, cho dù Thiên Long Hoàng cũng phải hao tổn một phen. Nhưng mà đối mặt với việc Hầu Thanh Lâm tập sát, lão dường như không có lựa chọn nào tốt hơn. Muốn không tiếc mặt mũi mà chạy trốn, hoặc liều chết thủ hộ nơi này, rất hiển nhiên, đối phương lựa chọn cái trước, người coi trọng cái mạng nhỏ của mình hơn. Hầu Thanh Lâm, có tế đàn truyền tống ở đây, người không giết được ta. Nếu ta thông qua tế đàn này rời đi, ngược lại sẽ khiến song phương khó khăn kết thành thù hận, người cần gì phải làm vậy? Thanh âm của đối phương dường như mềm đi vài phần, lão cũng không muốn thông qua tế đàn truyền tống mà chạy. Thời điểm người vi phạm quy tắc, động thủ với sư đệ ta, không nghĩ tới sẽ kết thành thù hận hay sao? Hiện tại mới thổi ra những lời này, thối hoắc, nực cười. Hầu Thanh Lâm cười nhạt bước tân, tiếp tục đạp lên phía trước. Ta nói cái mạng của ngươi ta lấy chắc rồi. Con ngươi của người nọ cứng ngắc lại nhìn chằm chằm vào Hầu Thanh Lâm, y thực sự muốn giết lão. Hào quang trên chiến đàn truyền thống ngày càng rực rỡ, tuồng tia sáng khủng bố không ngừng lưu chuyển, đan vào từng dải hoa văn trên tế đàn. Trong khoảnh khắc có một cỗ lực lượng hư không cường đại tràn ra, tế đàn truyền thống đã phát động xong, đối phương sắp rời khỏi. Đi sau. Bước chân Hầu Thanh Lâm bước về phía trước, vẻ mặt người kia kinh ngạc, khí tức kinh khủng trên người tràn ra. Một tiếng nổ tung vang lên, chỉ thấy một đám mây hình nấm đuổi giết về phía Hầu Thanh Lâm. Không giết ngươi, chẳng lẽ ta phải để cho sư môn hổ thẹn hay sao? Ngươi chắc chắn phải chết. Bàn tay của Hầu Thanh Lâm chém qua, trong khoảnh khắc đám mây hình nấm khủng bố bị Hầu Thanh Lâm bổ làm đôi. Chỉ thấy Hầu Thanh Lâm bước chân tới, thân thể nhanh như tia chớp. Hào quang rực rỡ, lực lượng hư không mênh mông nở rộ, thân thể người nọ lập tức biến mất. Muốn giết ta, nằm mơ đi con. Tiếng hơ cuồn cuộn dường như từ hư không chuyển đến, gánh nặng trong lòng mọi người lập tức được hóa giải. Xem ra Hầu Thanh Lâm vẫn là không giết được đối phương. Không biết vừa rồi vì sao Hầu Thanh Lâm lại nói mạnh miệng đến vậy. Có được pháp trận truyền tống ở đây, y chỉ cần thời gian nháy mắt, làm sao có thể giết được đối phương. Lúc này chính là cơ hội để đối phương trốn thoát. Hầu Thanh Lâm ta cũng không thích nằm mơ. Âm thanh lãnh đạm của Hầu Thanh Lâm cũng vang lên, mọi người lập tức thấy bước chân y nhảy tới đạp lên tế đàn truyền tống kia. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người mạnh mẽ co quắp lại, ánh mắt trợn to. Hầu Thanh Lâm y muốn làm gì? Tế đàn truyền tống này kết nối với địa bàn của Hoàng Vũ. Nếu Hầu Thanh Lâm thông qua tế đàn truyền tống này thì sẽ mang đến nơi ở của Hoàng Vũ khác. Hầu Thanh Lâm y không tiếc đi tới nơi đó mà cũng muốn tru sát đối phương hay sao? Kẻ điên, Hầu Thanh Lâm làm vậy có chút quá điên cuồng rồi. Ngay cả ánh mắt của Lâm Phong cũng cứng đờ lại. Hắn biết rõ hành động của Hầu Thanh Lâm sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng. Đi tới địa bàn của Hoàng Vũ khác tru sát tôn giả của đối phương, chuyện này sẽ gây nên phòng bà đáng sợ. Lực lượng hư không lần nữa tràn lên từ tế đàn. Hầu Thanh Lâm đã phát động pháp trận truyền tống. khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều cứng ngắc lại nhìn chằm chằm vào Hầu Thanh Lâm. Y thực sự làm vậy, sư huynh bỏ đi. Lâm Phong gọi một tiếng, Hầu Thanh Lâm vừa rồi đã gọi hắn là sư đệ, một tiếng sư huynh này hắn đương nhiên cũng có thể gọi được. Sư đệ, người mới nhập môn, sao có thể chịu được chuyện người khác nhục nhã? Hơn nữa đối phương trên tế đàn của chúng ta động thủ giết người, chuyện này đã không chỉ liên lụy đến ngươi, còn liên quan đến mặt mũi của lão sư. Đệ tử của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng đường đường chính chính chiến bại thì không có lời nào để nói, nhưng sao có thể chịu đựng bọn khốn kiếp ức hiếp như vậy? Sắc mặt của Hầu Thanh Lâm lãnh đạm bình tĩnh chậm rãi lên tiếng, giống như y đang làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại khiến người khác cảm giác hết cả hồn. Cho dù những người này không có liên quan thì cũng có chút khẩn trương. Hầu Thanh Lâm đi chuyến này không biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Lâm Phong nghe thấy lời của Hầu Thanh Lâm nói chỉ cảm thấy càng kính nể y hơn. Một vị huynh trưởng đáng giá tôn kính. Đối với mặt mũi của hai vị lão sư là Thạch Hoàng và Vũ Hoàng, Hầu Thanh Lâm cực kỳ để ý. Lực lượng hư không hùng mạnh lại bùng nổ, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào tế đàn truyền tống kia, tận mắt nhìn thấy Hầu Thanh Lâm rời khỏi. Đi rồi, Hầu Thanh Lâm thực sự thông qua pháp trận truyền tống mà rời khỏi nơi đây. Lần này thì lớn chuyện rồi, trong lòng mọi người xuất hiện một câu, Hầu Thanh Lâm lần này làm lớn rồi. Tôn giả thủ hộ tế đàn bên phía Thạch Hoàng và Vũ Hoàng nói với Lâm Phong, sư đệ, người mau trở về báo cáo với đại sư huynh, báo lại việc này cho huynh ấy biết. Được. Lâm Phong gật đầu rồi kéo Thu Nguyệt Tâm lập tức bước lên tế đàn truyền tống một lần nữa. Hầu Thanh Lâm thế nhưng lại thông qua tế đàn để đi sang bên phía Thiên Long Hoàng. Việc này thực sự cần phải báo cho Mộc Trần một tiếng. Rất nhanh Lâm Phong lần nữa xuất hiện trên thiên đài, xung quanh vẫn không một bóng người. Chỉ thấy thân thể Lâm Phong nhanh chóng lóe lên, rất nhanh liền đi tới bên cạnh thiên đài. Cổ Hạnh Tăng khoanh chân ngồi đó, quả nhiên vẫn còn ở nơi đây. Đại sư, Hầu sư huynh thông qua tế đàn truyền tống của Thiên Long Hoàng đi sang bên địa bàn của Thiên Long Hoàng rồi. Lâm Phong nói với Khổ Hạnh Tăng còn đang khoanh chân ngồi đó. Thân thể Khổ Hạnh Tăng trong nháy mắt đứng lên, trong đôi mắt hiện lên những tia sắc bén. Ta biết rồi. Thân hình lóe lên, thân thể Khổ Hạnh Tăng cũng đi tới đám cung điện kia, trong giây lát liền biến mất. Hiển nhiên là cũng vì cái tin tức mà sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí còn không nghe Lâm Phong giải thích toàn bộ câu chuyện trong đó. Đại sư, y đi đâu? Thu Nguyệt Tâm đến bên cạnh Lâm Phong hỏi. Hẳn là đi báo cho Mộc Trần sư huynh rồi, chắc hẳn trong lòng đại sư đã dự tính trước. Lâm Phong nhìn bóng dáng Khổ Hạnh Tăng biến mất liền lẩm bẩm. Quả nhiên Lâm Phong cũng chỉ chờ trong chốc lát thì bóng dáng của Mộc Trần thản nhiên đi tới. Tới bên cạnh Lâm Phong, vẻ mặt của y nhưng lại chẳng có chút nào khác thường, so với Khổ Hạnh Tăng thì yên tĩnh thản nhiên hơn. Lâm Phong, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Mộc Trần nói với Lâm Phong, Lâm Phong cũng gật đầu, hào quang lập tức lóe lên, một cỗ lực lượng giáng xuống người hắn. Mộc Trần mang theo hắn lóe lên một lần nữa đi tới cái đại điện kia. Pháp trận truyền tống trên tế đàn ở trong nơi thí luyện chỉ là một chiều, xem ra còn phải đi tới nơi thí luyện một lần nữa. Nguyệt Tâm, nàng ở lại đây đi. Lâm Phong truyền âm với Thu Nguyệt Tâm, Mộc Trần liền lập tức dẫn Lâm Phong biến mất. Thu Nguyệt Tâm nhìn bóng dáng Mộc Trần đi xa, vẻ mặt kinh hãi, chỉ thấy bước chân Mộc Trần dường như ẩn chứa sự ảo diệu của thiên địa. Vừa sải bước ra thì giống như đạp không mà đi, giống như thuấn di vậy. Lâm Phong, nói cho ta biết là chuyện gì đã xảy ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy bóng dáng lướt qua, qua mấy cái hô hấp họ đã thông qua đại điện chạy tới nơi thí luyện, nhanh đến mức khiến hắn dại ra. Thực lực của Mộc Trần đúng là sâu không lường được. Kiếp sợ qua đi, Lâm Phong liền nói toàn bộ sự tình cho Mộc Trần. Nghe xong lời của hắn, vẻ mặt Mộc Trần thản nhiên, trên mặt còn lộ ra chút ý cười, cực kỳ bình tĩnh, khiến ánh mắt Lâm Phong cứng đờ, vô cùng kinh ngạc. Không điên, sao có thể thành hoàng, nhị sư đệ nhất định sẽ trở thành hoàng vũ, thậm chí có thể tiến đến mục tiêu lớn hơn. Y đến địa bàn của Thiên Long Hoàng, tuyệt không có gì bất ngờ cả. Mộc Trần cười nhạt một tiếng, lúc này hai người đã đi tới chỗ tế đàn, đám người quanh đó vẫn ngốc đó một hồi, lúc này mới qua bao lâu thời gian chứ? Không điên, sao có thể thành hoàng ư? Vậy là thành hoàng phải thần kinh một tí à? Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, lặp lại lời của Mộc Trần. Hầu Thanh Lâm nói phải đánh chết người nọ, không chút do dự bước chân vào tế đàn truyền tống của Thiên Long Hoàng, làm cho mọi người rung động. Bọn họ vốn không nghĩ Hầu Thanh Lâm dám làm như vậy, thẳng hướng tới địa bàn của một vũ hoàng khác, điều này cần phải có bao nhiêu dũng khí. Nhưng mà Hầu Thanh Lâm ngay cả mày cũng không nhăn chút nào, chính như lời Mộc Trần hình dung là điên. Theo Mộc Trần, Hầu Thanh Lâm nhất định sẽ trở thành hoàng vũ, nếu không điên thì sao có thể thành hoàng. Mà đám người còn rung động bởi vì tốc độ trở lại của hai người quá nhanh. Từ khi Lâm Phong biến mất trong tế đàn truyền tống cho tới bây giờ mới chỉ một lát ngắn ngủi, hai người thông qua nơi thí luyện rồi đến nơi này một lần nữa, mà tốc độ này làm cho người ta có cảm giác hoảng sợ, trong lòng âm thầm cảm thán, Mộc Trần này không hổ là đại đệ tử, thực lực chắc chắn là hết sức kinh người. Để ta đi xem. Bước chân nhảy tới, Mộc Trần cũng đi về phía tế đàn truyền tống của Thiên Long Hoàng. Ngay sau đó cũng đứng lên, làm cho trong lòng mọi người co quắp. Hầu Thanh Lâm rời đi, Mộc Trần này cũng muốn đi. Hai người Mộc Trần và Hầu Thanh Lâm, hai vị đệ tử thân truyền đứng đầu của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng, là cùng nhau tiến tới địa bàn của Thiên Long Hoàng. Lấy tính chấp nhất của Hầu Thanh Lâm, sau khi qua đó sẽ thực sự đánh chết đối phương. Như vậy bên phía Thiên Long Hoàng sẽ có cảm tưởng như thế nào? Chẳng phải muốn điên lên hay sao? Còn họ sao có thể nhìn Hầu Thanh Lâm rời khỏi? Vậy thì mặt mũi họ để đâu? Việc làm này của Mộc Trần và Hầu Thanh Lâm có lẽ sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn trên địa bàn của Thiên Long Hoàng. Sư huynh, ta có thể qua xem một chút hay không? Lâm Phong hỏi Mộc Trần đang đứng trên tế đàn truyền tống. Ánh mắt Mộc Trần lóe lên, lập tức khẽ gật đầu. Lên đây, ta dẫn người tới đó kiến thức một phen cũng tốt. Cảm ơn sư huynh. Lâm Phong bước chân ra liền đi tới bên cạnh Mộc Trần, cũng bước lên tế đàn truyền tống. Tế đàn khởi động, lực lượng hư không tràn ra, ánh mắt mọi người âm tình bất định, nhìn chăm chăm vào hai người, điên, đều điên hết cả rồi. Bởi vì tôn giả thủ hộ tế đàn bên phía Thiên Long Hoàng hạ sát thủ với Lâm Phong, không biết sẽ dẫn ra biết bao nhiêu phong ba khủng bố. Đến lúc Lâm Phong đi tới bên này, tuy chỉ qua một thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với Hầu Thanh Lâm đã bước chân vào địa bàn của Thiên Long Hoàng mà nói, thì cũng đủ dẫn phát ra phong ba thật lớn. Lúc này một địa vực to lớn ở giữa hư không, từng tòa cung điện hình rồng vô cùng uy nghiêm ở đó, một pho tượng cự long, phía trên có một bóng người đang đứng, tay trái mang theo một cái đầu người còn máu chảy đầm đìa, cái đó rõ ràng là đầu của người muốn đánh chết Lâm Phong, mà tay phải người đó còn cầm một thanh kiếm ngân sắc ngân quang rực rỡ, tản ra khí thức luân hồi, chính là Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm. Hầu Thanh Lâm, người quá cản rỡ rồi. Lúc này giữa hư không chật kín cường nhân, cả đám đều lộ khí tức khủng bố, làm cho người ta kinh hãi. Không có ngoại lệ, những người này toàn bộ đều là tôn giả, môn hạ của Thiên Long Hoàng. Hầu Thanh Lâm lại giết đến địa bàn của Thiên Long Hoàng bọn họ, quả thực là coi trời bằng vung, căn bản không có để Thiên Long Hoàng vào trong mắt. Đây là miệt thị, làm nhục đám người bọn họ. Người này lại dám hạ sát thủ với sư đệ của ta trong tế đàn truyền thống, đáng chết. Ánh mắt Hầu Thanh Lâm bình tĩnh thản nhiên phun ra một câu. Một người một kiếm, ngạo mạn thiên địa. Xa xa, Cổ Kiêu nhìn thấy tất cả mọi việc phát sinh mà ánh mắt xanh mét. Gã đương nhiên hiểu được Hầu Thanh Lâm đang nói cái gì. Không ai có thể dễ dàng hơn đương sự như gã. Nhưng Cổ Kiêu làm sao cũng không ngờ tới, bởi vì chuyện của gã lại dẫn Hầu Thanh Lâm giết tới tận đây. Chấn động khiến tâm thần gã lúc này còn chưa bình tĩnh trở lại. Nếu như lão đáng chết, như vậy người cũng nên chết. Lúc này giữa hư không có một người phun ra một câu rất lạnh. Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm, mọi người đều nói ngày nào đó ngươi có thể trở thành hoàng, nhưng hôm nay thì để mạng lại đây, giết. Một chữ giết này hạ xuống, từng luồng lực lượng sát phạt lập tức phóng ra, toàn bộ bao phủ về phía Hầu Thanh Lâm. Sát phạt khủng bố này hóa thành một vòng sáng thật lớn liên tục xoay tròn, từ trên không xoắn giết xuống vô hình vô ảnh, không gian tịch diệt, tất cả đều bị cổ áo nghĩa sát phạt này hủy diệt. Hơn 10 vị tôn giả đứng giữa hư không đồng thời phóng thích giáo nghĩa sát phạt của bọn họ, ký tức tiêu sát muốn hủy diệt tất cả. Vầng sáng sát phạt vô hình kia cũng giống như muốn phá tan mọi thứ. Hầu Thanh Lâm ngẩng đầu lên, vẻ mặt lãnh đạm, nhìn lực lượng sát phạt khủng bố đánh tới, tay trái hắn rung lên, lập tức ném cái đầu người trong tay về phía hư không mà nói. Người không để Thạch Hoàng và Vũ Hoàng vào trong mắt thì làm sao có thể không chết? Dứt lời, kiếm trong tay phải Hầu Thanh Lâm chậm rãi chém ra. Thời điểm một kiếm này chém ra, một cỗ luật động vô cùng mãnh liệt. Kiếm trong tay hắn dường như có ngàn vạn rung động chỉ trong chớp mắt, cộng hưởng cùng với thiên địa. Một khắc mà kiếm này hạ xuống dường như muốn hút hết tinh hoa của thế giới, kiếm quang màu bạc dường như chém hư không thành một cái khe. Nơi mà kiếm khí đi qua, một vệt kiếm vô cùng rõ ràng, cái đầu lâu trong nháy mắt kiếm khí xẹt qua đã tan thành tro bụi. Tiếng hít hà vang lên, không có tiếng nổ tung đáng sợ, nhưng mà quầng sáng tịch diệt được một kiếm kia chém ra, như thể chém ra một vết nứt trên không trung. Bước chân của Hầu Thanh Lâm bước tới, trong mỗi bước chân giống như có ẩn chứa đạo vận, từ trong vết nứt mà bước ra như thuấn di vậy. Hầu Thanh Lâm, hôm nay nếu như người không chết thì mặt mũi chúng ta để ở chỗ nào? Theo một giọng nói vang lên, hư không trên đỉnh đầu Hầu Thanh Lâm xuất hiện một trưởng ấn khổng lồ che phủ cả bầu trời. Trưởng ấn thật lớn này giống như trời cao sập xuống thành âm ong ong, làm cho người ta sinh ra cảm giác run sợ. Vô thượng khổ hải ấn, một âm thanh trầm thấp truyền ra, xung quanh trưởng ấn khôn cùng kia có khổ hải bắn ra bao phủ thiên địa. Mảnh khổ hải quay cuồng lộ ra lực lượng hủy diệt, đánh tới người của Hầu Thanh Lâm. Khổ hải có khổ nữa thì cũng phải vào luân hồi thôi. Hầu Thanh Lâm lãnh đạm nói, Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm lần nữa chém ra, lực lượng luân hồi từ mũi kiếm của y nở rộ, dường như có một cỗ luân hồi thâm thúy di động tại đó, nuốt trọn khổ hải vào trong. Luân hồi nháy mắt khuếch trương bao lấy vạn vật, muốn nuốt cả trường ấn khôn cùng kia, rơi vào vực sâu luân hồi. Luân hồi vô tận, sao có thể thoát? Nói nhỏ một tiếng, luân hồi bao vây lấy trường ấn, đem nó cuốn vào trong, rồi biến mất tâm. Luân hồi vô tận cũng không chạy thoát khỏi thiên địa thủ. Lúc này bàn tay người vừa rồi đang nói chuyện đánh về phía Hầu Thanh Lâm, ở giữa hư vô lập tức ảo hóa ra một đại thủ ấn vô cùng đáng sợ, xuất hiện từ hư vô trực tiếp khống chế thân thể hắn, trói buộc lại. Đóng băng thế giới, sinh mệnh yên lặng. Chỉ thấy một người thản nhiên phun ra một câu, tiếng vàng răng rắc lập tức truyền ra, lấy Hầu Thanh Lâm làm trung tâm, ở giữa hư không của cả phiến thiên địa hoàn toàn hóa thành một khối băng lớn, toàn bộ bị đóng băng trong đó. Giết! Âm thanh người nọ lần nữa vang lên, trong khoảnh khắc lực lượng đóng băng vô tận này hóa thành sát khí, xoắn giết lấy thân thể của Hầu Thanh Lâm như muốn xoắn nát y. Một luồng quang hoa rực rỡ bao bọc thân thể Hầu Thanh Lâm, bất luận lực lượng gì cũng không thể xoắn giết nổi. Luân hồi kiếm trong tay lần nữa xẹt qua, khối băng vỡ vụn, tan biến vào trong khoảng không, nhưng thiên địa thủ thì vẫn trói chặt y. Hầu Thanh Lâm, mạng của ngươi dừng bước tại hôm nay rồi. Mấy bóng người đánh về phía Hầu Thanh Lâm đang bị thủ ấn trói chặt giữa hư không, nhưng bọn họ chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hầu Thanh Lâm vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi. Nếu như nơi này có người có thể giết ta thì cũng không đến lượt các ngươi. Bàn tay Hầu Thanh Lâm run lên, kiếm lần nữa xẹt qua hư không, hình như có một đại dương mênh mông gào thét ập ra. Trong đại dương mênh mông đó để lộ ra khí tức luân hồi, đây là cả một hải dương luân hồi. Ông... Hai bóng người vừa tiếp cận Hầu Thanh Lâm liền bị mảnh hải dương luân hồi này nuốt trọn, không có bất kỳ phản kháng nào, ngay cả nói cũng không kịp, liền bị nuốt chết thì cốt cũng biến mất. Thực lực này là nghịch thiên cỡ nào? Lúc này ở hư không phía xa, Mộc Trần và Lâm Phong đã tới, bọn họ vừa kịp nhìn thấy một màn kia, rất chi là kinh hãi. Chiến đấu đáng sợ cỡ này thì hắn ngay cả tư cách tham dự cũng không có. Mộc Trần, mọi người giống như có cảm giác ánh mắt đảo qua, lập tức nhìn thấy Mộc Trần và Lâm Phong, vẻ mặt của họ trong nháy mắt càng thêm lạnh. Nhị đệ tử thân truyền của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng Hầu Thanh Lâm tới đây làm càn còn chưa đủ, hiện giờ đại đệ tử Mộc Trần thế nhưng cũng tới, thực sự là không để Thiên Long Hoàng vào trong mắt mà. Sư huynh, Hầu Thanh Lâm đương nhiên cũng nhìn thấy Mộc Trần, y mỉm cười gật đầu, dường như không chút bất ngờ khi Mộc Trần đến đây. Thế nhân đều cho rằng Hầu Thanh Lâm y có thiên phú đáng sợ, nhưng lại không biết sư huynh của y Mộc Trần được sư tôn chân truyền đầy đủ nhất, nếu y đến đây thì sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mộc Trần mỉm cười, ánh mắt nhìn qua đám môn hạ của Thiên Long Hoàng lãnh đạm nói: Thiên Long Hoàng tiền bối cũng coi như thành danh đã lâu, hiện giờ môn hạ đệ tử tại sao lại vô năng đến thế? Nhiều tôn giả như vậy vây giết một mình sư đệ ta, vậy mà không cảm thấy xấu hổ hay sao? Mộc Trần, Hầu Thanh Lâm đán tới Thiên Long Thần Bảo nơi này đánh chết người của chúng ta, làm như Thiên Long Thần Bảo chúng ta không người, y tất phải chết ở chỗ này. Người cũng không cần phải nói lời khích bác. Mặt khác, ngươi tự tiện bước vào Thiên Long Thần Bảo, chúng ta coi như không tính toán với ngươi. Nhưng nếu ngươi nhúng tay vào, vậy thì lưu lại tính mệnh của ngươi cùng sư đệ mình đi. Cường giả sử dụng thiên địa thủ kia lạnh như băng mà nói, hôm nay nếu để cho Hầu Thanh Lâm bình yên rời khỏi, Thiên Long Thần Bảo còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa? Thiên Long Hoàng chẳng lẽ không phải mặt rồng giận dữ sao? Người nói sai rồi, là người Thiên Long Thần Bảo phải đến thủ hộ tế đàn truyền tống công kích người bên tế đàn truyền tống của chúng ta trước, coi khinh hai vị sư tôn, nhị vị Thạch Hoàng của chúng ta. Nhị sư đệ ta đến là để thay Thiên Long Hoàng thanh lý môn hộ, thẳng thắn vô tư, có chỗ nào làm sai? Thanh âm của Mộc Trần phiêu nhiên tiếp tục nói: Sư đệ ta Hầu Thanh Lâm có tu vi tôn vũ cảnh tầng 5, nếu người Thiên Long Thần Bảo các người có tu vi cùng cảnh giới thì có thể đường đường chính chính đánh chết sư đệ ta. Ta một câu cũng không nói, nhưng nếu các ngươi lấy đông hiếp ít, cậy khỏe bắt nạt yếu, ta đương nhiên không thể ngồi yên không quan tâm. Và lại nếu việc này truyền ra, người khác ngược lại sẽ nói môn hạ Thiên Long Hoàng là vô con nhà bà dụng. Cùng cảnh giới đánh chết Hầu Thanh Lâm ư? Tôn giả Thiên Long Thần Bảo trong lòng cười lạnh, ai mà chẳng biết Hầu Thanh Lâm này thực lực khủng bố, bàn tay luân hồi lực cùng cảnh giới mà muốn đánh bại y thì khó như lên trời, huống chi là đánh chết. Đối phương liếc mắt nhìn Mộc Trần một cái, vẻ mặt lạnh lùng. Hôm nay, nếu như để cho y còn sống rời đi, người khác mới nói môn hạ Thiên Long Hoàng vô dụng, giết. Một âm thanh sát phạt cuồn cuộn vang lên, nhưng lại hóa thành ánh sáng sát phạt nở rộ về phía Hầu Thanh Lâm, đồng thời bàn tay gã lần nữa đánh ra hóa thành đại thủ che trời, muốn đè chết Hầu Thanh Lâm. Môn nhân của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng há để người khác bắt nạt. Mộc Trần nhìn thấy đối phương lại ra tay lạnh lùng phun một câu, bàn tay huy động, Lâm Phong được từng quần sáng bao phủ vào trong, còn bóng dáng của Mộc Trần thì đã biến mất. Lâm Phong tất nhiên là biết Mộc Trần đang bảo hộ cho mình không để hắn bị thương tổn. Nhìn bóng dáng Mộc Trần sải bước đi ra nhưng lại choán một loại ảo giác. Bước tiến của y chính là đại đạo của thiên địa, hoàn toàn tương dung cùng thiên địa, ẩn chứa đạo vận. Vừa sải bước ra thuấn di trong hư không, bóng dáng của Mộc Trần trực tiếp hiện lên bên cạnh Hồ Thanh Lâm. Hai sư huynh đệ nhìn nhau mà cười, sóng vai tác chiến. Ánh sáng luân hồi lần nữa nở rộ ra hào quang kỳ lạ trong thiên địa, một luồng quang hoa xông về phía chân trời. Hầu Thanh Lâm vẫn bình thản chém ra một kiếm, nhưng mà người khác căn bản sẽ không hiểu rõ một kiếm này có bao nhiêu rung động, chân chính kết nối với lực lượng luân hồi của thiên địa. Không gian bị xé rách ra một lỗ hổng cực lớn, một vòng tròn quay liên tục trong vực sâu luân hồi tái hiện. Ở tại trong vực sâu phá vỡ hư không kia dường như có oan hồn gào thét, có quỷ hồn đọa nhập luân hồi. Lực lượng luân hồi khủng bố trong đó lan tràn ra, hóa thành những vòng tròn xoay tròn liên tục, có lực cắn nuốt khủng bố, dường như muốn cắn nuốt cả mảnh thiên địa này vào luân hồi. Diệt cho ta! Một giọng lạnh lùng vang lên, thiên địa đại thủ ấn này còn muốn to lớn khủng bố hơn một vài tòa núi. Bóng người trước thiên địa đại thủ ấn này có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Thiên địa đại thủ ấn này che cái miệng đang cắn nuốt của vực sâu luân hồi trong hư không, đem hư không luân hồi khống chế lại, nhưng lại không thể hoàn toàn tiêu diệt. Trên hư không vô tận công kích khủng bố đánh về phía Hầu Thanh Lâm và Mộc Trần. Mỗi một cái công kích đều khiến thiên địa run rẩy, nó cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông. Lâm Phong nhìn từng cái công kích trong hư không kia, thì cảm thấy kinh hồn táng đảm, thực sự là đáng sợ. Chỉ cần là một trong những công kích đó đánh lên người hắn là đủ tiêu diệt hắn rồi. Thiên địa rộng lớn, lại có thể phá vạn pháp như vậy. Mộc Trần nói một câu, hào quang vô tận từ trên người y lan ra, như thể là một dây hào quang dài hẹp, hóa thành vô số dây leo. Trong khoảnh khắc cả mảnh thiên địa đều bị loại dây quang hoa này vô cùng vô tận thẩm thấu đến tất cả công kích. Bụi trở về với bụi, đất về với đất, yên diệt. Mộc Trần lại thản nhiên nói một câu, trong khoảnh khắc những công kích vô cùng vô tận này lập tức hóa thành hư vô, ngay cả một khoảng không yên diệt biến thành từng hạt bụi chân nguyên, đúng như Mộc Trần đã nói là bụi về với bụi, đất về với đất. Đây là lực lượng gì? Trái tim Lâm Phong hung hăng co quắp lại. Một lời làm thiên địa kinh sợ, suy nghĩ phá vạn pháp, đệ tử thân truyền của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng, Mộc Trần, thực lực thật là khủng khiếp. Chuyện hôm nay, người thủ hộ tế đàn kia sai chắc chắn là Thiên Long Hoàng tiền bối, cũng sẽ không khoan thứ cho lão. Sư đệ ta đánh chết lão, việc này liền cho qua, cứ như vậy từ biệt đi. Mộc Trần lãnh đạm nói một tiếng, y thân là đại sư huynh, đương nhiên sẽ không để sự tình náo đến mức không thể vãn hồi. Nếu không Thiên Long Hoàng giận dữ, đến lúc đó thực sự dẫn động đến đại chiến Hoàng Vũ cũng phiền toái tới sư tôn. Sư đệ, chúng ta đi. Mộc Trần nói với Hầu Thanh Lâm, bước chân nhảy qua lập tức đáp xuống bên cạnh Lâm Phong, kéo Lâm Phong cùng nhau nhẹ nhàng bay đi. Còn muốn chạy, cường nhân Thiên Long thần bảo vẻ mặt giận dữ, lập tức mạnh mẽ truy kích tới. Mộc Trần và Hầu Thanh Lâm tiến đến đại náo một hồi liền rời đi. Người khác nhìn thấy sẽ nhìn tôn giả Thiên Long thần bảo họ như thế nào, yếu đuối vô năng, đường đường nơi ở của Hoàng Vũ lại bị người ta tùy ý đến đi hay sao. Ba người Mộc Trần không hề đi ra khỏi Thiên Long thần bảo, chỉ đi tới vị trí mà bọn họ được chuyển tống tới, sau đó lại thấy Mộc Trần tâm niệm khẽ động, chỗ mi tâm lập tức có hàng tỷ thần niệm biến ảo mà ra, trực tiếp chui vào hư không, đồng thời bàn tay của y không ngừng vũ động giống như đang khắc họa cái gì đó. Huỳnh ấy đang làm gì vậy? Giả mặt Lâm Phong kinh hoàng, Mộc Trần hẳn là đang khắc lực lượng thánh văn, hơn nữa còn lộ ra khí tức hư không hùng mạnh. Hư không thiên địa phía trước có lực lượng mãnh liệt thẩm thấu ra. Hư không gào thét dường như muốn xé rách ra một con đường. Là cánh cửa hư không, mở. Bàn tay của Mộc Trần run lên, phiến hư không kia hoàn toàn mở ra, hóa thành một cánh cửa, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn không ngừng. Lâm Phong thấy không rõ lắm, vừa rồi trong nháy mắt ngắn ngủi kia, Mộc Trần đã huy động bao nhiêu lần, lại khắc ra bao nhiêu thánh văn phiền phức. Hắn chỉ cảm thấy trái tim mình không ngừng nhảy nhót. Mộc Trần vẫy tay mở ra cánh cửa hư không vào. Mộc Trần nói nhỏ một tiếng, mang theo Lâm Phong bước vào cánh cửa hư không. Hầu Thanh Lâm cũng theo đó mà đi vào. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong chỉ cảm thấy một trận hoa mắt. Hắn phát hiện lúc này hắn có loại cảm giác được truyền tống bằng tế đàn. Mộc Trần dừng lực lượng của mình thay thế cho tế đàn, rời khỏi hư không truyền tống bọn hắn trở về. Ở phía sau từng tiếng gầm thét vẫn còn quanh quẩn, tuy nhiên rất nhanh liền bị che khuất và biến mất. Ba người được ánh sáng hư không bao phủ, ở tại trong hư không mà xuyên toa. Lâm Phong há miệng thở dốc, dường như muốn nói điều gì thì lại nghe Hầu Thanh Lâm truyền âm. Lâm Phong, không nên quấy rầy đại sư huynh. Đại sư huynh lúc đến mặc dù là định vị tốt lắm, nhưng xuyên qua hư không thì vẫn làm cho không gian hỗn loạn. Ánh mắt lặng lẽ cứng đờ lại, Lâm Phong lập tức gật đầu. Mộc Trần vẫn không nói một lời, lực lượng của hàng tỷ thần niệm kia dường như vĩnh viễn mở đường ở phía trước. Lâm Phong lúc này đây chân chính cảm nhận được lấy sức người xuyên việt không gian và thời gian. Chuyện này trước kia hắn quả thực không dám tưởng tượng, chỉ nghe thôi nó đã quá mức giận người. Ông, một cỗ dao động không gian kinh khủng truyền ra, Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể mình không ngừng run rẩy. Một bàn tay lập tức khoát lên người hắn, giây lát sau thiên địa xoay tròn, Lâm Phong cảm thấy bản chân mình đã đạp trên mặt đất. Khi hắn ổn định thân hình thì nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn có cái loại cảm giác khó có thể tin được. Đã trở lại rồi, bọn họ đã quay trở về khu vực tế đàn truyền thống của nơi thí luyện. Không chỉ có Lâm Phong dại ra mà lúc này đây tất cả mọi người có mặt ở chỗ này đều dại ra mà nhìn ba người bọn họ. Tế đàn thí luyện nơi này chỉ có là truyền tống một chiều, ba người này lại trực tiếp phá vỡ hư không, sau đó xuyên toa trở ngược lại. Hầu Thanh Lâm, Mộc Trần cùng Lâm Phong, ba người bọn họ thực sự là dạo chơi một lượt trên địa bàn của Thiên Long Hoàng, sau đó lại bình an vô sự trở lại từ hư không à. Như vậy thì người bên phía Thiên Long Hoàng chẳng phải là muốn tức điên cả ruột lên sao? Thật đáng sợ, bọn họ làm sao lại trở về đây? Đám người ngơ ngác nhìn ba bóng người vừa xuất hiện, lẽ nào Mộc Trần, Hoàng Hầu Thanh Lâm đã có được lực lượng thần thông đủ để phá vỡ hư không? Có vết máu, xem ra người kia thực sự là bị Hầu Thanh Lâm giết rồi. Đám người nhìn thấy trên áo của Hầu Thanh Lâm có điểm vết máu, hiển nhiên là nhiễm máu của người khác. Vốn bởi vì mâu thuẫn giữa Cổ Kiêu và Lâm Phong, dẫn đến người bảo vệ tế đàn kia ra tay, vi phạm quy tắc, chặn giết Lâm Phong, liền làm cho Hầu Thanh Lâm nổi giận, trực tiếp bước vào tế đàn đi tới Thiên Long Thần Bảo, đánh giết đối phương. Cuối cùng Mộc Trần cũng đi. Đám người tuy không biết là trong Thiên Long Thần Bảo bên kia phát sinh cái gì, nhưng họ đã có thể tưởng tượng bây giờ người của Thiên Long Thần Bảo tất nhiên đang rất điên cuồng. Xưa nay Thiên Long Hoàng vốn có cừu oán với Thạch Hoàng và Vũ Hoàng, bây giờ môn hạ Thạch Hoàng Vũ Hoàng lại lui tới tự nhiên, sau khi giết người đoạt mạng lại thản nhiên rời đi, Thiên Long Thần Bảo làm sao có thể không tức giận. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, bên trên tế đàn lực lượng hư không chuyển ra, dao động cực kỳ mãnh liệt. Cường giả Thiên Long Thần Bảo đang định vị, họ cũng muốn xuyên toa hư không mà đến, đám người trong lòng run lên, quả nhiên một hồi phong ba nổi lên. Hầu Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng xoay người, hào quang rực rỡ chợt lóe ra, thân thể của y chém tới tế đàn kia. Tiếng vang to lớn ầm ầm truyền ra, tế đàn bên phía thế lực Thiên Long Hoàng nứt toác. Người này, ánh mắt mọi người lập tức cứng đờ, không có tế đàn truyền tống như vậy người bên kia có muốn định vị sẽ càng khó khăn. Nếu như cố gắng xuyên qua hư không, có lẽ bọn họ sẽ tiến vào nơi thí luyện trước rồi mới chạy tới bên này. Không hổ là Thanh Lâm Luân Hồi Kiếm, đủ khí phách. Đám người nhìn Hầu Thanh Lâm, người này không chỉ có một mình một kiếm bước vào tế đàn đi Thiên Long Thần Bảo, truy sát tôn giả bảo vệ tế đàn, mà giờ này còn hủy diệt đi tế đàn của thế lực Thiên Long Hoàng. Chỉ thấy ánh mắt Hầu Thanh Lâm liếc nhìn lão già bảo vệ tế đàn bên mình, lông mày đang nhíu lại, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Thiên Long Thần Bảo sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu bọn họ tìm đến hai người, ta và đệ cũng không cần quá để ý, ta chỉ lo lắng bọn họ dùng thủ đoạn đê hèn đối phó với những người đang thí luyện. Lần này do sư tôn chúng ta tuyển nhận nhóm môn đồ đầu tiên, chúng ta không thể để cho người ta phá hoại. Mộc Trần chậm rãi mở miệng, Hầu Thanh Lâm cũng chính là lo lắng về vấn đề này. Bọn họ ngược lại không thèm để ý cường giả Thiên Long Thần Bảo, nhưng bên phía họ đang thí luyện, tại đây còn có rất nhiều người. Hơn nữa mọi người đều biết sư phụ tuyển nhận nhóm môn đồ đầu tiên, nếu như bị đám người Thiên Long Thần Bảo giận chó đánh mèo, sẽ phá hư việc tuyển nhận. Hầu Thanh Lâm đương nhiên không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Chúng ta thủ hộ tại đây vậy. Mộc Trần thản nhiên nói, y nhìn Lâm Phong mà dặn, Lâm Phong, ngươi trở lại một chuyến báo cho Tam Sư Đệ, hắn sẽ biết xử lý mọi chuyện như thế nào. Được, Lâm Phong gật đầu không chút do dự lại lần nữa bước lên tế đàn. Việc lần này là do hắn mà ra, không nghĩ tới lại nhấc lên sóng to gió lớn như vậy, thật sự là khiến Lâm Phong bất ngờ. Có lẽ tên Cổ Kiêu kia muốn đánh giết hắn cũng không dự liệu được sẽ có kết cục như vậy, bằng không không biết hắn lúc đó còn dám cản rỡ như vậy không. Trong khu vực cấm động thủ mà lại muốn mạnh mẽ giết mình. Nơi thí luyện mênh mông vô cùng, trong đó còn có vô số người vẫn đang ở trong thí luyện, nghĩ làm sao để săn giết người khác. Nhưng vào lúc này bên trong rừng cây có một gã thiên vũ cảnh tầng 6 đang ở trên cây phục kích. Đột nhiên truyền đến một trận không gian rung động, ngay sau đó là từng bóng người lần lượt xuất hiện cách gã không xa. À, ánh mắt gã đầu tiên cứng đờ lại, sau đó mạnh mẽ run lên. Những người này đều là cường giả, tựa hồ toàn bộ đều là tôn giả. Bọn họ đứng đó, luồng khí thế thôi đã khiến gã cảm thấy là không thể thở được. Trước mặt đám người kia, gã nhỏ bé như con sâu cái kiến vậy. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng lại dẫn tới nhiều tôn giả giáng lâm như vậy chứ? Bên trong đám người này có một số tôn giả khí thế cực kỳ đáng sợ, khiến gã liếc mắt liền cảm được kinh hồn bạt vía. Thật là đáng sợ, một đám người đáng sợ như thế này từ đâu mà đến. Chỉ thấy bóng người kia nhấc chân lên, đám người trong nháy mắt biến mất trước mặt gã. Thế nhưng cỗ khí tức áp lực kia tựa hồ vẫn còn lượn lờ trong lòng gã, thật lâu không thể bình ổn lại, quá đáng sợ rồi. Tiếp tục ẩn nấp trên cây, người này dần dần đem tâm tình của mình trấn phục lại, nhưng trong lòng đoán không được, không biết những người này rốt cuộc thuộc về thế lực Hoàng Vũ nào. Ồ, nhưng vào lúc này lại là một luồng dao động sức mạnh khủng bố chuyển đến khiến con người của gã run lên. Tiếp theo hào quang chiếu xuống lại là một nhóm người xuất hiện cách gã không xa. Lại là chỗ đó, trái tim của gã hơi co giật, thật là đúng dịp. Đây là cường giả của hai cỗ thế lực khác nhau nhưng lại xuất hiện ở cùng một nơi. Toàn bộ đều là tôn giả. Gã cảm giác trái tim mình muốn nhảy ra, nhóm người này cũng lập tức lóe lên đi về hướng những người lúc nãy rời đi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Giờ khắc này nếu gã còn không rõ có chuyện xảy ra thì quá ngu. Hai tổ đội hình cường đại hoàn toàn là do tôn giả tạo thành trước sau xuất hiện, cùng đi về một phương. Rất hiển nhiên phương hướng đó đã phát sinh một sự việc gì đó rất lớn. Không chỉ có người này mà lúc hai phe thế lực xuất hiện, làm cho tất cả mọi người trong đây đều cả kinh, trong lòng không ngừng run rẩy. Trong lòng bọn họ sinh ra những ý tưởng giống nhau, đã có việc lớn xảy ra. Rất nhiều người đều đi về hướng mà hai nhóm người kia biến mất, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc là chuyện gì, tại sao lại phải xuất hiện nhiều tôn giả đến như vậy. Khu vực tế đàn hình cung, Mộc Trần cùng Hầu Thanh Lâm vẫn chưa từng rời khỏi, yên tĩnh chờ đợi. Quả nhiên đối phương không để họ chờ lâu, rất nhiều cường giả của Thiên Long Thần Bảo lấp lóe mà tới xuất hiện trước mặt bọn họ. Các người thực sự đuổi theo, vừa vặn thiên đài chỗ của sư tôn ta đã mở ra, chư vị có muốn theo ta vào nhìn một chút hay không? Mộc Trần nhìn nhóm người này cười nhạt, hoàn toàn không để ý hàn ý trên người đối phương. Nghe nói hai vị tiền bối Thạch Hoàng và Vũ Hoàng cũng đang tuyển nhận nhóm môn đồ đầu tiên tại nơi thí luyện này. Hai vị đều là nhân vật thiên kiêu, nói vậy thì những người tu luyện đó cũng đều không yếu, chúng ta sẽ ở đây nhìn một chút. Người cầm đầu Thiên Long Thần Bảo cười lạnh nói, bọn họ không thể đi thiên đài, thứ nhất là bọn họ không có loại quyết đoán đó, thứ hai bọn họ mang theo đám người này mà đi, e rằng sẽ gợi lên một hồi đại chiến, đến lúc đó nếu kinh động Vũ Hoàng, bọn họ cũng không có biện pháp thu thập, bọn họ muốn đòi lại thể diện đã mất. Mộc Trần nghe được lời đối phương chỉ tùy ý cười, nháy mắt đã hiểu rõ suy nghĩ của chúng, lời này ẩn chứa một tia uy hiếp nhàn nhạt nhưng cũng chứng tỏ rằng bọn họ sẽ không dám làm ra sự tình quá mức. Xa xa, tiếng xe gió cuồn cuộn mà đến khiến ánh mắt đám người cứng đờ, quay đầu nhìn lại lập tức đám người thấy một hàng người xuất hiện, chặn đường ở chỗ kia, triệt để đóng kín khu vực này. Mà Lâm Phong cũng bên trong đám người này, rất hiển nhiên, người của Thạch Hoàng và Vũ Hoàng đã đến. Ánh mắt đám cường giả Thiên Long Thần Bảo hơi ngưng lại, hàn ý trong mắt lập tức càng sâu, thậm chí có người lộ ra sát ý nhàn nhạt. Chư vị, nghe ta nói một lời đây. Lúc này Mộc Trần lại mở miệng, ánh mắt đám người Thiên Long Thần Bảo nhất tề đều nhìn về phía y. Chuyện hôm nay xảy ra các ngươi đều có thể thăm dò được một hai. Nơi thí luyện này mọi người đều vì giết chóc, hoặc sống hoặc là chết. Một vị môn đồ Thiên Long Thần Bảo bởi vì cái chết của huynh đệ tức giận mà vi phạm quy tắc, liên thủ với người bảo vệ tế đàn cấm địa để giết người. Nếu tất cả mọi người đều làm như vậy thì cái mảnh tu luyện này tồn tại có ý nghĩa gì? Ai đúng ai sai, không cần Mộc Trần ta phải nhiều lời. Nhị sư đệ của ta truy kích đến Thiên Long Thần Bảo đánh chết cái thằng tôn giả bảo vệ tế đàn kia, cũng chỉ trả lại cho các ngươi cái hậu quả đáng phải nhận. Bây giờ chúng ta đã tự mình rời khỏi Thiên Long Thần Bảo, việc này vốn là nên bỏ qua. Nhưng mà chư vị lại truy sát đến đây, nếu muốn chiến, người thiên đài ta tự nhiên sẽ phụng bồi. Ta chỉ sợ là nơi thí luyện này không chịu nổi, đến lúc đó ngươi và ta, hai phương đều không thể nói rõ cho các vị tiền bối Hoàng Vũ. Mộc Trần đem sự tình mở ra thản nhiên nói, thời gian chư hoàng hội ước cũng sắp đến rồi, các người muốn chiến thì cũng không cần lo không có cơ hội, còn muốn lấy người đang thí luyện ra để đến uy hiếp chúng ta, việc này đừng có mở mồm nói nữa. Nơi đây không chỉ có hậu bối đệ tử của thiên đài, việc này nếu nháo đến mức không thể viễn hồi thì thiên đài bắt buộc phải cùng với Thiên Long Thần Bảo khai chiến. Quyết định thế nào chư vị tự mình nghĩ cho rõ ràng, chúng ta đều phụng bồi là được. Giọng nói của Mộc Trần bình tĩnh thản nhiên hào hiệp, đã nói đến nước này muốn chiến hay dừng sẽ do người của Thiên Long Thần Bảo chọn, thiên đài đều phụng bồi tới cùng. Mặc dù chỉ là vài câu từ đơn giản nhưng nói hết toàn bộ tâm tư của đám người Thiên Long Thần Bảo ra. Đầu tiên nhiều cường giả tôn vũ cảnh khai chiến sẽ ảnh hưởng đến mảnh đất thí luyện này, tạm thời không nói nơi thí luyện này là do chư hoàng mở ra, chỉ riêng việc dẫn phát ra hoang hải bạo động là đã không thể vãn hồi. Tiếp theo bọn họ muốn lấy những người thiên đài đang thí luyện ở đây ra để uy hiếp Mộc Trần, lại nói ai cũng có hậu bối đệ tử, nếu như bọn họ động đến những người này thì mấy người Mộc Trần cũng sẽ tàn sát hậu bối của Thiên Long Thần Bảo, đến lúc đó chỉ càng thêm kịch liệt, cuối cùng thiên đài cùng Thiên Long Thần Bảo đại chiến, kết cục này bọn họ không chịu nổi. Nhưng mà Hầu Thanh Lâm đi tới Thiên Long Thần Bảo giết người vô cùng kiêu ngạo, sau đó lại cùng Mộc Trần mang theo Lâm Phong rời đi. Ba người cuối cùng bình yên, lăng nhục Thiên Long Thần Bảo. Việc này cứ như vậy mà dừng lại thì họ phi thường không cam lòng, có vẻ như bọn họ vô năng, mà đúng là họ vô năng thật. Việc này cứ như vậy bỏ qua cũng không phải là không thể, nhưng Hầu Thanh Lâm đi tới Thiên Long Thần Bảo giết người bảo vệ tế đàn, việc này sao có thể? Các ngươi nhất định phải cho Thiên Long Thần Bảo một câu trả lời. Đối phương trầm ngâm một lát, vẫn không muốn nháo chuyện quá lớn, khoản sổ sách này về sau chậm rãi tính. Thạch Hoàng và Vũ Hoàng cùng với Thiên Long Hoàng tranh đấu gay gắt, mọi người sớm biết, nếu có cơ hội họ nhất định phải làm cho thiên đài đẹp mặt. Lời ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Người bảo vệ tế đàn Thiên Long Thần Bảo vi phạm quy tắc, ra tay giết môn nhân thiên đài ta ngay tại tế đàn là đáng chết, người muốn bàn giao cái gì? Vẻ mặt của Mộc Trần lạnh lẽo, âm thanh trở nên cứng rắn mấy phần, khiến ánh mắt đoàn người cứng đờ. Người bên phía Thiên Long Thần Bảo ánh mắt lạnh lùng, cả cầm đầu kia lập tức lạnh băng nói: "Được, hay lắm, việc này Thiên Long Thần Bảo ta nhớ kỹ." Dứt lời, ánh mắt của gã nhìn về phía tế đàn, chỉ thấy tế đàn truyền tống kia bị nổ đến hoàn toàn thay đổi, lại càng thêm nghiến răng nghiến lợi, không có tế đàn truyền tống này bọn họ thậm chí còn không thể trở về Thiên Long Thần Bảo được nữa. Bước chân ra, đám người Thiên Long Thần Bảo đi về phía tế đàn của họ, quát lạnh với đám người Mộc Trần: "Tránh ra!" Mộc Trần cười nhạt một tiếng, cùng Hầu Thanh Lâm và Lâm Phong tránh sang một bên, không để ý chút nào, sau đó liền thấy đám người Thiên Long Thần Bảo đi chữa trị tế đàn. Qua thời gian cỡ một nén nhang mới sửa chữa tốt cho tế đàn, một lần nữa khởi động, rời khỏi nơi này. Tại thời gian bọn hắn rời đi, ánh mắt vẫn còn lạnh lùng, liếc nhìn đoàn người của thiên đài, trong mắt lộ ra sát ý. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.